Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 857A kiếm thuật. Cành cây như mũi tên sắc bén. Dù chỉ là cành cây bình thường, nhưng dưới sự điều khiển của Ngụy Ương, trong mắt mọi người, nó tựa như một thanh trường kiếm lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Áo Long. Xuất chiêu kiếm thuật như cầu vồng. Dị tượng này, nếu được thi triển bằng thanh kiếm sắc bén, hẳn sẽ không khiến người ngoài ngạc nhiên. Nhưng chỉ bằng một cành cây bình thường mà có thể diễn hóa ra dị tượng như vậy, rốt cuộc là mọi người hoa mắt, hay Ngụy Ương thực sự có kiếm thuật cao siêu? Mọi người nhìn nhau, từ ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của đối phương, dường như đã có đáp án. Kinh ngạc như vậy còn có Huyền lão. Ông đã nhẹ nhàng đứng dậy, trong mắt lấp lánh tinh quang, nhìn Ngụy Ương với vẻ kinh ngạc tột độ. Ông kinh ngạc vì Ngụy Ương có thể có thiên phú như vậy. Huyền lão thầm than trong lòng. Ông vẫn đánh giá thấp tên nhóc này. Thậm chí giờ đã hiểu vì sao Lam Phong phái hắn tới. Xem ra nhãn lực của Lam Phong thực sự hơn ông rất nhiều. Lần này ông thua, thua không còn mảnh giáp. Quyền cước và binh khí dù có điểm tương đồng, nhưng thao túng binh khí chắc chắn hơn quyền cước một bậc. Đây là chân lý không thể chối cãi. Dù các loại đạo thuật tương thông, vẫn có sự khác biệt, không đơn giản như lời Ngụy Ương nói. Quyền cước của Ngụy Ương chắc chắn hơn xa tất cả tướng sĩ Huyền tự doanh. Thậm chí dù Huyền lão tự mình ra sân, cũng không hơn Ngụy Ương là bao. Điều này khiến Huyền lão có chút kinh ngạc thán phục, nhưng không đủ để khiến ông coi trọng. Một vị thần linh có quyền cước mạnh hơn, chẳng lẽ có thể dựa vào nhục thể mà chống lại một thanh thần khí phát ra ánh sáng? Chỉ sợ vừa tiếp xúc đã tóe máu. Vì vậy, quyền cước dù quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải điều các thần linh coi trọng. Nhưng kiếm thuật Ngụy Ương thi triển lại khiến Huyền lão cảm thấy vô cùng coi trọng, thậm chí hơn xa Áo Long, khiến ông không kìm được đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngụy Ương dưới sân, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trường kiếm như rồng, kiếm quang tung hoành. Lúc này Ngụy Ương dù thân thể già nua, mọi người vẫn cảm nhận được một thanh lợi kiếm không thể phá vỡ. Lấy thân hóa kiếm là điều bao người mơ ước. Dù người Huyền tự doanh có thiên phú cao siêu, số người có thể đạt tới cảnh giới lấy thân hóa kiếm tuyệt đối không quá một nửa. Rốt cuộc là do nơi Ngụy Ương ở tinh thông kiếm thuật, hay do Ngụy Ương thiên phú cao tuyệt, vốn là kiếm sư. Mọi người càng thêm hiếu kỳ, trên mặt càng lộ vẻ mong chờ. Nhưng biểu lộ đó và việc Huyền lão đột nhiên đứng dậy đều lọt vào mắt Áo Long. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn biết Huyền lão coi trọng hắn hơn các tướng sĩ Huyền tự doanh, nhưng sự phòng bị của Huyền lão đối với hắn cũng cao hơn nhiều. Thậm chí có thể nói trong lòng Huyền lão đã nghi ngờ về thân phận lai lịch của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng lý lịch của hắn quá sạch sẽ, khiến đối phương không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Vì vậy Huyền lão vừa yêu vừa hận hắn. Yêu là thiên phú của hắn, hận là tâm của hắn không ở Huyền tự doanh. Tiếp ta một chiêu, hoa lê mãn đường. Lúc này, Áo Long xoay người, cành cây trong tay hóa thành hàng vạn bông hoa, nhắm vào tất cả điểm yếu trên cơ thể Ngụy Ương. Nếu Ngụy Ương không tìm ra cành cây thật, dù đối phương không giết hắn, cũng sẽ trọng thương hắn. Điểm này Ngụy Ương chắc chắn. Long chuyển. Dù đối phương ra sát chiêu, Ngụy Ương vẫn không né tránh. Đương nhiên, muốn tránh cũng không thể. Nhưng việc Ngụy Ương xông vào vùng chiêu thức bao phủ khiến mọi người thót tim, lo lắng cho Ngụy Ương. Oanh. Sau một tiếng nổ nhẹ, hàng vạn cành cây như hoa lê đua nở tan biến trong nháy mắt. Mọi người thấy Ngụy Ương đứng trước mặt Áo Long, tay cầm cành cây đặt lên cổ họng Áo Long. Mọi người không kìm được thốt lên, "Ê, sao có thể?" "Đúng vậy, sao có thể?" "Sao có thể?" Áo Long nghi hoặc trong lòng, nhìn Ngụy Ương trước mắt. Không biết vì sao, sâu trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một cổ nguy cơ. Tự hồ người này không chết sẽ là đại địch của hắn, thậm chí sẽ mang đến uy hiếp sinh mạng cho hắn. Trong mắt Huyền lão lóe lên vẻ kinh diễm. Trong đầu ông hiện ra cảnh hai người vừa va chạm. Ngụy Ương tiến vào phạm vi công kích của đối phương, thân thể đột nhiên xoay tròn, chính sự xoay tròn đó giúp hắn nhanh chóng hóa giải ảo ảnh, dễ dàng đến trước mặt Áo Long. Chiêu này tuy xảo diệu, lại vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể chứng minh Ngụy Ương đã sớm nhìn thấu sát chiêu của đối phương, mới có thể dễ dàng phá giải như vậy. Trong lúc Huyền lão trầm tư, Áo Long cũng quyết đoán, tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót. Ngay khi Ngụy Ương thu hồi cành cây, trong mắt Áo Long lóe lên hàn quang. Ngụy Ương thót tim, chân nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Áo Long lại nhấc nửa cành cây còn lại trong tay, hóa thành vạn đạo lưu quang đánh về phía Ngụy Ương. Ngươi chết đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi rốt cuộc thi triển yêu thuật gì mà khiến ta hoa mắt. Ngươi thật hèn hạ. Ta không phục, ta không phục. Trong nháy mắt, Áo Long như si như cuồng, dữ tợn nhìn Ngụy Ương mặt đầy hoảng sợ. Ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo, khiến Ngụy Ương hiểu ra, đối phương không phải nhất thời nhập ma, mà thật sự muốn giết hắn. Không động đậy. Nếu tin ta, cứ trúng chiêu đi. Nếu không tin ta, cứ lùi lại, ta cũng tuyệt đối không oán ngươi. Ngay khi Ngụy Ương nghiến răng, Muốn thi triển thần cách chi lực để né tránh sát chiêu của đối phương, bên tai đột nhiên truyền đến giọng Huyền lão. Nhìn vạn đạo lưu quang trước mắt, Ngụy Ương tuyệt đối không thể né hết. Nhưng chỉ cần hắn thi triển thần cách chi lực, có thể tránh được hơn nửa số kiếm mang. Dù đó là kết quả trọng thương, vẫn tốt hơn mất mạng. Lời truyền âm của Huyền lão khiến Ngụy Ương chần chừ. Không biết vì sao Huyền lão lại ra lệnh như vậy, chẳng lẽ muốn nhìn hắn mất mạng? Đáp án đương nhiên là không. Oanh! Khi Ngụy Ương ầm va ngã xuống đất, Áo Long vốn định tiếp tục giả ngây giả dại cũng ngẩn người. Tên này làm gì vậy? Muốn chết à? Muốn chết cũng không cần như vậy chứ. Nhìn Ngụy Ương miệng phun máu tươi, thân thể tàn tạ trên mặt đất, Áo Long không biết có nên ra tay tiếp hay không. Trong lúc hắn do dự, Huyền lão đã xuất hiện trước mặt hắn, tay phải phát sáng giáng mạnh xuống mặt hắn. Ba. Dù là Áo Long bị Huyền lão đánh ngã xuống đất cũng phun ra máu tươi, nhưng Áo Long biết Huyền lão không dùng lực, hay nói là Huyền lão chỉ làm bộ mà thôi. Nghĩ lại cũng phải, một phế nhân sao có thể được Huyền lão coi trọng? Chắc hẳn Huyền lão sau khi cân nhắc thiệt hơn, nhất định sẽ chọn bảo vệ hắn, bảo vệ hắn để thay mặt Huyền Tự Doanh tham gia thiên địa đấu trăm năm sau, từ đó tranh thủ nhiều tư nguyên tu luyện hơn cho Huyền Tự Doanh. Quy 1A chương 858A Thánh Đường tranh lợi ở một. Khốn kiếp! Áo Long, ngươi ổn là đệ nhất tướng sĩ của Huyền Tự Doanh ta. Tâm cảnh bất ổn, để yêu ma nhập tâm, chính là biểu hiện của việc ngươi không tu dưỡng tâm tính hàng ngày. Mau cút về phủ, tu dưỡng tâm cảnh cho tốt. Huyền lão, Ngụy Ương hắn. Phó tướng tiến lên muốn mở miệng, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh như băng của Huyền lão, khiến phó tướng không dám nói thêm, chỉ có thể ảm đạm lui ra, mang theo vẻ đồng tình nhìn Ngụy Ương nằm trên mặt đất, bị thương nặng. Hừ, tiểu tử này thật sự cuồng vọng. Với tâm tính đó, dù vào Huyền Tự Doanh cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí liên lụy sinh tử của các huynh đệ. Với tâm tính đó, sớm muộn gì cũng chết trong tay đám ma đầu kia. Nể tình ngươi mới vào Huyền Tự Doanh ta đích thân ra tay cứu ngươi một mạng. Đáng tiếc thần cách của ngươi xem như phế, từ nay về sau cút khỏi Huyền Tự Doanh đi. Huyền lão, không thể như vậy. Dù Ngụy Ương huynh đệ thân tàn, chúng ta vẫn nguyện ý bảo hộ hắn, nguyện ý giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý mời Huyền lão khai ân. Các tướng sĩ nhao nhao không mình hành lễ, đi theo phó tướng muốn khuyên can Huyền lão, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng và một cổ uy áp không thể cưỡng lại giáng xuống, khiến họ lập tức cấm khẩu, không dám vọng ngôn. Các ngươi, vậy tài nguyên tu luyện, các ngươi cũng muốn chia cho hắn một nửa. Nếu các ngươi có ý nghĩ đó, thì cùng hắn cút khỏi Huyền Tự Doanh cho ta. Đương nhiên, điều kiện rút lui, các ngươi hẳn biết rõ hậu quả. Huyền lão ôm Ngụy Ương, vẫn nhìn phó tướng, quay người biến mất trong giáo trường, khiến vị phó tướng siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Áo Long, nhổ một bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ thật hèn hạ. Phó tướng mắng một câu, quay người cất bước đi theo Huyền lão, hiển nhiên muốn thuyết phục Huyền lão thay đổi chủ ý. Thấy phó tướng rời đi, các tướng sĩ cũng nhao nhao tản đi, không muốn phản ứng Áo Long. Áo Long cũng không trách móc, quay người rời khỏi võ đài, thầm nói, ở Ngụy Ương, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi đến không đúng lúc, trách lão già Huyền lão không biết điều, trách thánh điện các phe tranh lợi mà thôi. Trong phòng Huyền lão, Ngụy Ương nằm trên giường, Huyền lão âm thầm thi triển thần lực, bảo vệ quanh thân hắn. Thương thế tuy thảm trọng, nhưng tính mệnh vô nguy. Đáng tiếc thân thể bị trọng thương, không thể tự do hoạt động, khiến Ngụy Ương cảm thấy buồn bực. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ta sẽ làm trái lời hứa, thật sự bỏ rơi ngươi. Thật ra, Huyền lão cũng không ngờ trong lòng mình lại nảy ra ý nghĩ có thể thực hiện. Ông không chỉ hiếu kỳ về Ngụy Ương, mà còn muốn biết lúc đó hắn nghĩ gì. Vì sao lại tin tưởng ông, đem tính mệnh giao vào tay ông? Ta có lựa chọn nào khác sao? Huyền Tự Doanh, ngươi là người một tay che trời. Ta chỉ là con kiến mà thôi. Dù ta có thể chống cự sát chiêu của Áo Long, nhưng với thân thể trọng thương, trong Huyền Tự Doanh này, còn không phải bị ngươi tùy ý nhào nặng. Ta muốn sống, và phải sống thật đặc sắc, có thể nhanh chóng tăng thực lực, rời khỏi nơi này, đi tìm thê tử của ta. Chỉ có thể chọn tin ngươi không phải kẻ thất tín. Ngụy Ương nở nụ cười khổ, không giấu giếm gì với Huyền lão. Thiện ý của đối phương hắn đã biết. Đương nhiên, trong cuộc sống sau này, hắn vẫn là quân cờ trong tay đối phương. Nhưng Ngụy Ương hy vọng là quân cờ có trọng lượng, không phải quân cờ tùy ý bị vứt bỏ. Ngươi rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Nếu trên đường đến đây, ngươi chọn bộc lộ thực lực, có lẽ đã không khổ sở như vậy. Huyền lão nghe Ngụy Ương nói lời chân thành, khẽ lắc đầu tiếc nuối. Nếu sớm biết tiểu tử này bất phàm, ông sao có thể để lộ cho người ngoài biết? Vì sao hắn lại giấu giếm thực lực, thật là một biến số. Hắc hắc, vậy ngươi sẽ tin ta chứ? Ách, cái này. Huyền lão khẽ lắc đầu. Ngụy Ương nói không sai. Một người có thiên phú như vậy, đột nhiên tiến vào Huyền Tự Doanh, dù Lam Phong âm thầm nâng đỡ, với tính cách của Huyền lão, chỉ sợ thật không thể hoàn toàn tin tưởng, thậm chí sẽ âm thầm tìm hiểu lai lịch của đối phương. Dù hiểu rõ nội tình của Ngụy Ương, ông cũng sẽ chọn lôi kéo, biến Ngụy Ương thành người của mình, mới có thể giao trách nhiệm, toàn lực giúp đỡ đối phương tăng thực lực. Trước chữa trị thương tích cho ta, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Ta không muốn nằm trên giường, chơi trò tâm nhãn với một lão hồ ly tâm tư kín đáo, cảnh giác quá mức. Ta không có thời gian. Lời nói của Ngụy Ương khiến Huyền lão vui vẻ. Đúng vậy, đã đưa ra lựa chọn, chẳng lẽ ông sẽ từ bỏ? Không, không phải vì bản thân ông, mà là vì toàn bộ Huyền Tự Doanh, ông cần cược một lần, cược rằng hắn không có chỗ dựa, không phải người của thế lực nào. Ông lấy ra một hộp gỗ. Lúc này, phó tướng vội vàng tiến vào phòng. Huyền lão không quay đầu, nhìn phó tướng kinh ngạc, lấy viên dược hoàng tỏa hương thơm nồng đậm, nhét vào miệng Ngụy Ương. Phí Ân, ngươi đến chỗ Lam Phong một chuyến. Ngươi biết phải làm gì chứ? Huyền lão, ta hiểu. Phí Ân gật đầu, quay người nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi phủ đệ, Phí Ân lớn tiếng hô, "Nghe Huyền lão, dù hắn mới gia nhập Huyền Tự Doanh, hắn cũng là huynh đệ của ta. Ta nhất định sẽ cứu hắn. Mời Huyền lão ra tay giúp đỡ, đừng để hắn bỏ mạng." Nói xong, Phí Ân vội vàng rời khỏi võ đài, chạy ra phía ngoài đường, hiển nhiên là muốn tìm người cứu Ngụy Ương. Lam Phong. Hừ, thì ra là người của chướng ngại vật. Ta nói sao gia hỏa này lại có thiên phú như vậy? Xem ra chướng ngại vật không bỏ qua Tứ Doanh. Đáng tiếc Huyền Tự Doanh đã được Thất trưởng lão coi trọng, không phải nơi các ngươi có thể nhúng tay. Áo Long trốn ở một bên, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Phí Ân đi xa. Nhưng dường như hắn còn kiên kỵ điều gì, cau mày trầm tư nửa ngày, mới quay người về phủ, không để ý đến Phí Ân. Ngụy Ương, ngươi biết Thánh Đường đã phân liệt chưa? Biết một chút, chỉ là nghe nói thôi, không biết thật giả. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Thánh Đường hiện tại thế lực khắp nơi. Ngụy Ương nuốt đan dược, cảm thấy ấm áp trong bụng, từng dòng nước ấm tràn khắp cơ thể, thương tích nhanh chóng hồi phục. Dược lực khổng lồ dần dần tuôn về thần cách, không ngừng tăng cường độ. Xem ra viên đan dược này rất quý giá. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng hiểu, Huyền lão đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Từ giờ phút này, hắn là quân cờ trong tay Huyền lão, một quân cờ nặng ký. Quy 1A chương 859A Thánh Đường tranh lợi 2. Thánh Đường sau khi thánh chủ mất tích, tám đại pháp sư bắt đầu tự lập. Trải qua hàng vạn năm tranh đấu, quyền lực ngày càng phân hóa. Một mặt, Thánh Đường mất đi sự thống nhất, nội chiến khiến nhiều đệ tử bỏ mạng. Mặt khác, Thánh Đường lại sản sinh ra nhiều tinh anh, khiến thực lực tổng thể mạnh hơn, lãnh thổ bành trướng nhanh chóng. Theo thời gian, ma đạo suy yếu trước sự trỗi dậy của những đệ tử tinh anh, buộc phải từ bỏ lãnh địa rộng lớn. Bảy đạo khác lợi dụng cơ hội này liên thủ kiềm chế sự phát triển của Thánh Đường. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được Thánh Đường. Họ nhận thấy nguyên nhân tranh chấp nằm ở việc tranh giành quyền lực giữa các pháp sư, nên quyết định đưa mọi thứ ra ánh sáng, tập trung vào Tứ Doanh. Bởi Tứ Doanh là nơi tập trung những người mới đến từ thượng giới, sở hữu thiên phú tuyệt vời, có tiềm năng trở thành tinh anh của Thánh Đường, từ đó củng cố thực lực. Hai, Áo Long tưởng rằng đã xử lý mọi chuyện êm đẹp, đáng tiếc ta đã sớm phát hiện. Chỉ là không biết hắn thuộc phe của vị pháp sư nào trong tám người. Bây giờ, ngươi đã biết rồi. Ngụy Ương thấy khóe miệng Huyền lão nở nụ cười, chắc hẳn Áo Long đã lộ đuôi, bị lão già này tóm gọn. Không sai, trong tám đại pháp sư, có ba người tinh thông kiếm thuật, nên ta cũng khó đoán được lai lịch của Áo Long. Nhưng chỉ có đỉnh hống kiếm thuật hàm ẩn quỷ dị. Áo Long dù dùng thế đại khai đại hợp che giấu kiếm thuật thật sự, nhưng khi hắn muốn giết ngươi, ta đã nhìn ra bản nguyên kiếm ý Áo Long chính là đệ tử của Thất trưởng lão đỉnh hống. Chẳng lẽ Áo Long không thể ngụy trang thành đệ tử đỉnh hống, cố ý bộc lộ bản nguyên kiếm ý đó sao? Tuyệt đối không thể. Huyền lão nhíu mày, nghĩ rằng Ngụy Ương mới đến thượng giới chưa lâu, không hiểu rõ hệ thống tu luyện, nên giải thích. Bản nguyên kiếm ý hay đao ý, các loại ý cảnh binh khí, chính là sự thể hiện cuối cùng của quy tắc chi lực. Bản nguyên ý cảnh này do thần cách quyết định, không thể che giấu. Ngụy Ương hiểu vì sao thần cách của hắn vững chắc, lại khó tăng trưởng. Phương pháp tu luyện có dấu vết, không phải cứ bế quan là được. Tám đại pháp sư của Thánh Đường gồm: Hư Lạc, Thần Túi, Cây Độ, Đạn Phiền, Thiên Ngân, Úc Đồ, Bát Bộ, Lam Ấm. Huyền lão không thuộc phe phái nào, chỉ có chút giao tình với Lam Ấm. Lam Ấm là một pháp sư tương đối trung dung, đệ sứ người có đức lãnh đạo, từng đề nghị mọi người bỏ phiếu bầu thánh chủ mới. Đáng tiếc, đề nghị này bị bảy pháp sư khác phản đối, chìm vào quên lãng. Khi đã có quyền lực, ai chịu buông tay? Chỉ sợ Lam Ấm là người có tài đức sáng suốt trong giáo chúng. Lời nói của Ngụy Ương khiến Huyền lão sững sờ, nở nụ cười khổ. Ông biết rõ mưu tính của lão hữu. Những năm qua, Lam Ấm luôn đặt giáo chúng lên hàng đầu, nhìn như không tranh giành quyền lực, nhưng thực lực âm thầm đã vượt qua người khác, chỉ đứng sau đại pháp sư Hư Lạc và ba pháp sư Cây Độ. Không sai, đúng như ngươi dự đoán. Ta vô tâm tranh quyền, vốn định rời đi, sống tiêu dao tự tại. Nhưng Huyền Tự Doanh dù đã suy yếu, vẫn là lực lượng sinh mệnh của Thánh Đường, không thể để các ngươi tranh lợi, dẫn đến nội chiến. Dù tám đại pháp sư minh tranh ám đấu thế nào, cũng không nên đưa tay vào bốn doanh trại, điều đó chỉ làm suy yếu căn bản của Thánh Đường. Huyền lão không giấu giếm, nói hết suy nghĩ trong lòng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương kính trọng người này vì sự vô tư của ông. Sống sót trong khe hẹp giữa tám đại pháp sư vốn đã khó, bảo toàn tất cả tướng sĩ Huyền tự doanh còn khó hơn, hiển nhiên phải trả giá rất nhiều. Huyền lão có gì dặn dò? Xin cứ nói. Nếu Ngụy Ương có khả năng, nhất định tương trợ. Nhưng ta vô tâm tranh giành quyền lực trong thánh đường, cũng không có lòng trung thành với Huyền tự doanh. Cuối cùng sẽ có một ngày ta rời đi, thậm chí không thể chờ đợi muốn rời đi, xin Huyền lão thứ lỗi. Thấy Huyền lão trịnh trọng nhìn mình, hy vọng hắn tỏ thái độ, Ngụy Ương đã hấp thu toàn bộ dược lực, quy tắc chi lực trong thần cách dồi dào. Ân huệ này khiến Ngụy Ương không thể từ chối. Tốt, ta chỉ cần ngươi như thế, như thế. Sau một hồi truyền âm, Ngụy Ương nở nụ cười, gật đầu nói, "Để có thể, chỉ hy vọng sau này Huyền lão có thể an bài cho ta thoát thân. Nếu không, dù trải qua cửu tử nhất sinh, ta cũng sẽ rời khỏi Huyền tự doanh, tuyệt đối không dính vào chuyện tranh quyền của thánh đường." "Tốt, nhưng bây giờ ngươi cần phải ẩn mình, biến mất khỏi tầm mắt của những người đó, để tránh bị quấy rầy tu hành. Ngươi cần nhanh chóng tăng cường thực lực." Toàn nghe theo Huyền lão phân phó. Ngụy Ương gật đầu, ngồi dậy trên giường. Dù thân thể đã hồi phục, nhưng tiêu hao quá nhiều thể lực khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể chắp tay với Huyền lão. Huyền lão không câu nệ lễ nghi, gật đầu với Ngụy Ương, đi đến giá sách, lấy ra một bộ thư tịch, đặt vào tay Ngụy Ương. Đây là quy hóa cảnh chi pháp. Dù không phải phương pháp tu luyện quý giá, nhưng là kinh nghiệm cả đời của ta, giúp ngươi tu luyện ra ý cảnh. Sau khi xem xong, ngươi cần chọn binh khí, liên quan đến thành tựu sau này, đừng coi thường. Ta thấy ngươi am hiểu kiếm thuật, nhưng trong mơ hồ, ta lại cảm nhận được dường như ngươi không lấy kiếm thuật làm gốc, có phải còn tinh thông những binh khí khác? Không giấu giếm Huyền lão, ta còn tinh thông hơn 10 loại binh khí. Chẳng lẽ không thể lấy nhiều loại binh khí làm gốc? Ngụy Ương trầm tư, vẫn là quyết định nói thật. Chuyện này, thông thường, tinh thông một loại binh khí đã là khó khăn, không ai muốn tốn công sức lĩnh ngộ nhiều loại binh khí. Nhưng trong lịch sử thánh đường, có người lĩnh ngộ 6 loại ý cảnh binh khí, cuối cùng đạt tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, cũng có người vì vậy mà cản trở con đường tu luyện. Ta không phản đối, cũng không tán thành. Huyền lão có đề nghị gì? Xin cứ nói. Thấy Huyền lão chần chừ, dường như có điều muốn nói, Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu đối phương cứ nói. Nếu ngươi không muốn lấy một loại binh khí làm gốc, ta đề nghị ngươi tu luyện một loại binh khí đến đại thành, sau đó mới tu luyện loại khác. Như vậy mới giúp ngươi tăng cường thực lực nhanh hơn. Không, Huyền lão hiểu lầm ý ta rồi. Ta không có ý định tu luyện các loại binh khí. Ta chỉ muốn hỏi Huyền lão đề nghị ta tu luyện binh khí gì thôi. Ách, trường binh có thể chọn thương, đoạn binh tốt nhất là đao. Hai loại binh khí này vừa có thể độc chiến, vừa có thể quần chiến, là lựa chọn tốt. Huyền lão cười khổ, xem ra mình đã hiểu lầm đối phương. Gia hỏa này dường như không siêng năng như vậy, thậm chí có chút lười biếng. Huyền lão biết rằng với Ngụy Ương, nếu có phương pháp tu luyện đơn giản, hắn sẽ không chọn con đường phức tạp. Gia hỏa này thật là. Quy 1A chương 860A 100 năm bế quan. 100 năm, đối với các thần linh ở hạ giới là một khoảng thời gian dài, nhưng với thần linh ở thượng giới này, nó trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Từ khi Ngụy Ương bị trọng thương, Huyền lão đã hoàn toàn bỏ rơi hắn. Nếu không có phó tướng Phí Ân cầu xin, tự mình tìm kiếm linh đan để bảo vệ thần cách cho Ngụy Ương, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Sau đó, Ngụy Ương được Phí Ân đích thân đưa về an trí tại đình viện của mình. Với sự có mặt của Liệt Dạ, Từ Vũ, Áo Long hiển nhiên không tiện dò xét. Đương nhiên, Áo Long cũng không muốn dò xét, vì trong lòng hắn đã sớm định rằng Ngụy Ương dù có thể tiếp tục tu luyện cũng chỉ là phế vật, không thể nào vượt qua được hắn. Một con kiến không địch lại hắn, sao có thể được hắn coi trọng? Nhưng ngay dưới mắt hắn, mọi sự sắp đặt đều lặng lẽ tiến hành trong bóng tối. Khi Liệt Dạ thấy Ngụy Ương xuất quan lần nữa, miệng hắn há hốc không thể ngậm lại. Trong trăm năm, Ngụy Ương đã 9 lần xuất quan. Mỗi lần đều khiến Liệt Dạ, Từ Vũ kinh ngạc, và lần này, cảnh giới của Ngụy Ương tăng trưởng đến mức suýt chút nữa làm họ mù mắt. Nhờ thực lực của Ngụy Ương đột phá nhanh chóng, những huynh đệ sống trong đình viện của Phí Ân cũng liều mạng tu luyện, thậm chí còn hăng say hơn lúc ban đầu. Nhưng lần xuất quan này của Ngụy Ương đã khiến Liệt Dạ hoàn toàn câm lặng. Hắn từng gặp thiên tài, nhưng chưa từng thấy quái vật nào như vậy. Quy tắc chi lực được chia thành 9 cảnh giới: nhập ý, ngưng ý, ngộ ý, tan ý, hợp thể, đại thành, nhập hư, hóa cảnh, hư không. Với nền tảng của Ngụy Ương, đạt đến cảnh giới tan ý trong vòng trăm năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thần cách của Ngụy Ương quá vững chắc, bộc phát sau thời gian dài tích lũy cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, thực lực này không phải là hiếm trong chín đường lĩnh vực. Nhưng hôm nay, Ngụy Ương từ cảnh giới tan ý, trực tiếp vượt qua hợp thể, một bước tiến vào cảnh giới đại thành, thậm chí chỉ còn 3 cảnh giới là có thể đăng lâm đạo giới. Cảnh giới hiện tại của hắn tương đương với Huyền lão. Nếu chuyện này truyền đến tai Huyền lão, chắc chắn ông sẽ không tin, có lẽ sẽ tát cho mình mấy cái để tỉnh táo lại. Cái đại thành. May mắn đột phá. Mẹ kiếp, may mắn cái đầu nhà ngươi. Sao lão tử không có may mắn? Ngươi đúng là quái vật, Chắc chắn là thần linh đạo giới chuyển thế, cố ý đến hại chúng ta. Liệt Dạ bái kiến Ngụy lão. Ngụy Ương, ngươi muốn được gọi là Ngụy lão hay Ương lão? Ách, mẹ kiếp, cứ gọi ta Ngụy Ương đi. So với mấy lão già các ngươi, ta còn trẻ. E rằng ngươi không muốn cũng phải dùng cái tên đó. Đây là quy tắc. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đại thành, sẽ bị người ngoài gọi là lão để thể hiện sự tôn kính. Ngươi không thể thay đổi được điều đó. Liệt Dạ thấy Ngụy Ương vẫn như trước, không hề thay đổi vì thực lực tăng lên, cảm thấy thân thiết hơn và bội phục Ngụy Ương hơn. Không quan tâm hơn thua, không phải ai cũng làm được. Ngụy lão. Ương lão. Âm này nghe được đấy. Vậy cứ gọi ta Ngụy lão đi, dù sao cũng chỉ là một danh hiệu, có gì quan trọng. Cứ nói đi, Liệt Dạ. Đi, chúng ta lén đến chỗ Huyền lão, làm vài bình rượu ngon nhấm nháp. Nhắc đến rượu ngon của Huyền lão, Ngụy Ương cũng thèm thuồng, dục vọng ăn uống trỗi dậy. Liệt Dạ thấy Ngụy Ương khoác vai mình, nhếch miệng nói, thì e rằng hôm nay không được rồi, Ngụy Ương. Đến giờ rồi. Đến rồi. 100 năm rồi à. Mẹ kiếp, thời gian trôi nhanh thật. Nhập gia tùy tục. Ở trong Huyền tự doanh này, cùng với những hán tử thô kệch cao lớn, Ngụy Ương cũng không ngoại lệ, miệng ngậm những từ ngữ thô tục, rất nhanh đã hòa nhập và được mọi người yêu mến. Đây là điểm khác biệt giữa Ngụy Ương và Áo Long. Ngụy Ương dù có thiên phú cao siêu, nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại còn hạ thấp mình, có thể hòa nhập vào bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn Áo Long thì quá kiêu ngạo, cho rằng mọi người không xứng kết bạn với hắn, luôn tỏ ra áp đảo, đương nhiên không thể được các huynh đệ Huyền tự doanh yêu mến, chỉ có thể nhận lấy sự chán ghét. Đúng vậy, nhanh thật. Ngụy Ương, ngươi thật sự định rời đi? Rời khỏi Huyền tự doanh? Không sai. Một khi giúp Huyền lão tranh đoạt chức chấp pháp quan tứ doanh, ta sẽ rời đi. Ai? Có lẽ không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Sao? Ngươi lo Huyền lão không thả người? Thấy Liệt Dạ lo lắng, Ngụy Ương nhíu mày hỏi. Không phải. Nếu ngươi không đạt đến cảnh giới đại thành, dù có tranh được vị trí thứ nhất cũng sẽ không được Bát Đại Pháp lão coi trọng. Nhưng ngươi trong thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới đại thành, sao Thánh Đường có thể dễ dàng bỏ qua? Chắc chắn sẽ được Thánh Đường coi là đệ tử dòng chính để bồi dưỡng. Đây không phải là chuyện Huyền lão có thể quyết định được. Liệt Dạ thật không muốn nói ra những lời này, nhưng sau trăm năm, tình nghĩa giữa Liệt Dạ và Ngụy Ương đã trở nên sâu sắc. Hắn không muốn giấu giếm huynh đệ, nên nói cho Ngụy Ương biết, hy vọng hắn có thể tìm ra giải pháp. Dù Ngụy Ương chọn rời đi, đó cũng là vận mệnh của Huyền tự doanh, Liệt Dạ tin rằng các huynh đệ sẽ hiểu cho Ngụy Ương. Thôi đi. Ta hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Có lẽ tiếp tục ở lại Thánh Đường sẽ giúp ta tìm kiếm người thân hơn. Ngươi nghĩ sao? Ngụy Ương mỉm cười, nụ cười chất chứa nỗi khổ tâm khiến Liệt Dạ rưng rưng, trong lòng càng thêm cảm phục Ngụy Ương và thầm nhủ, huynh đệ này thật đáng để kết giao. Hai người đi vào phủ đệ của Huyền lão. Nhìn Ngụy Ương đã hóa thành trung niên, Huyền lão cũng ngạc nhiên, lập tức như Liệt Dạ, trong mắt lóe lên vẻ xoắn xuýt và lo lắng, giống hệt như Liệt Dạ trước đó. Huyền lão có thể nhìn ra cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương là vì thần linh hạ giới, sau khi đến thượng giới chỉ có một lần cơ hội khôi phục tướng mạo. Sau đó, mỗi lần tăng lên cảnh giới mới có thể khôi phục một chút thanh xuân. Đây là quy tắc, không ai có thể thay đổi. Dù tóc Huyền lão đã bạc trắng, thân thể ông vẫn là trung niên. Thấy Ngụy Ương khôi phục tướng mạo trung niên, Huyền lão dù không cần dò xét khí tức cũng biết cảnh giới của Ngụy Ương đã đạt đến đại thành, giống như ông. Nhưng khi Liệt Dạ truyền âm cho ông, Huyền lão càng thêm chấn kinh. Không nói lời nào với Ngụy Ương, Huyền lão liền khom người thi lễ, hướng về phía Ngụy Ương trịnh trọng cúi đầu. Cái cúi đầu này không chỉ đại diện cho riêng ông, mà là đại diện cho toàn bộ huynh đệ Huyền tự doanh. Ngụy Ương, từ nay về sau, huynh đệ Huyền tự doanh sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm kiếm người thân. Ta sẽ ban hành mệnh lệnh này ngay lập tức. Quy 1A chương 861 A Thiên Địa Đấu. Ách, được lắm, ta bế quan tu hành trăm năm, không hề hay biết tin tức gì. Hóa ra là lão gia hỏa ngươi không tận tâm à. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không hề trách cứ. Trong trăm năm qua, hắn đã hiểu rõ các huynh đệ Huyền tự doanh không có được tự do hoàn toàn. Họ chỉ có thể đến các nơi trong Thánh Đường khi đi lịch luyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì trở về Huyền tự doanh. Ngày thường tuy có thể tự do ra vào Huyền tự doanh, nhưng không thể tùy ý ra vào các cửa ải của Thánh Đường. Vì vậy, việc không tìm được tin tức về người thân của Ngụy Ương không phải là do các huynh đệ không cố gắng, mà chỉ là phạm vi hoạt động của họ quá hạn hẹp. Hơn nữa, chỉ có một số ít người biết về chuyện của Ngụy Ương. Từ khi biết được thiên phú của Ngụy Ương, Liệt Dạ và những người khác đã dốc toàn lực giúp đỡ hắn, điều này Ngụy Ương tự nhiên hiểu rõ. Đáng tiếc là trong Thánh Đường không có bất kỳ tin tức hữu ích nào, thậm chí liên quan đến Thông Thiên cũng không có. Điều này khiến Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc. Huyền lão, không cần như vậy, ta cũng là vì bản thân mà thôi. Dù lời nói như vậy, nhưng cả Huyền lão lẫn Liệt Dạ đều biết rằng lựa chọn của Ngụy Ương là vì Huyền tự doanh. Nếu không, Ngụy Ương hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được nhiều điểm cống hiến rồi rời khỏi Huyền tự doanh, không cần chịu sự ràng buộc của Thánh Đường. Dù sao, đối với những đệ tử không trung thành với thánh đường, dù thiên phú cao đến đâu, thánh đường cũng sẽ không dốc toàn lực bồi dưỡng, thậm chí còn âm thầm bóp chết từ trong trứng nước. Tất nhiên, với sự thông minh của Ngụy Ương, có lẽ sau khi rời đi cũng sẽ không chọc sự chú ý của tầng lớp thượng đỉnh thánh đường, sự an toàn tự nhiên sẽ được đảm bảo. Vậy ta cũng không dài dòng nữa. Ngươi đã chọn lấy đao nhập cảnh, ta đã phái người chế tạo cho ngươi một thanh thần binh, có thể giúp ngươi đoạt được vị trí thủ tịch. Hiểu rõ lựa chọn của Ngụy Ương, Huyền lão trực tiếp lấy ra thanh thần binh này. Với thanh thần binh này, cộng thêm thực lực của Ngụy Ương, việc đoạt được vị trí thủ tịch có lẽ không khó. Tất nhiên, không ai dám đảm bảo rằng sẽ không có biến số nào xảy ra, Huyền lão cũng không dám chắc chắn như vậy. Tiếp nhận trường đao trong tay, chỉ thấy thân đao khắc họa những tinh tú không rõ tên, tổng cộng 18 ngôi sao, phân bố trên toàn bộ thân đao. Thân đao dài 67.9 cm, bản rộng 9.0 cm, chui dài 11.4 cm. Giống như một thanh trác đao thanh đồng khoác đao, tỏa ra những đạo lưu quang trong mắt Ngụy Ương. Chui đao được làm từ một loại gỗ không rõ, phía trên điêu khắc những minh văn pháp trận. Khi cầm trong tay, một cổ sát khí lạnh lẽo nhanh chóng xông vào cơ thể Ngụy Ương, lưu chuyển một vòng rồi tự động tản mát ra một vệt hào quang, bao phủ toàn bộ thân đao. Nhìn thất thải lưu quang chợt hiện, Huyền lão và Liệt Dạ cũng kinh ngạc, nhưng khi họ nghĩ đến hoàn cảnh của Ngụy Ương, đều khẽ lắc đầu cười khổ, hiển nhiên hiểu rằng thần binh có linh, đã tự động nhận chủ. Hảo đao. Ngụy Ương vung một đường đao hoa, thanh khoác đao này như cánh tay nối dài, cảm giác phù hợp như vậy khiến hắn hiểu rằng vật này tuyệt đối bất phàm. Hắn nhìn Huyền lão, không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Dù việc này liên quan đến Huyền Tự Doanh, cũng là địa vị của Huyền lão trong thánh đường, nhưng Huyền lão có thể dốc toàn lực vì hắn, mua lấy được thanh thần binh này, sự vất vả mà Huyền lão bỏ ra Ngụy Ương tự nhiên hiểu. Vậy hãy đặt tên cho thần binh đi, cũng tốt để thanh đao này vang vọng toàn bộ lĩnh vực thánh đường, không, là cửu đường lĩnh vực. Huyền lão khẽ gật đầu, xem như chấp nhận lòng biết ơn của đối phương, mỉm cười chậm rãi mở miệng, cũng là muốn nói cho Ngụy Ương không cần để ý đến việc này. Ách, ta nói, tên của nó cứ gọi là Hảo Đao. Ách, mẹ kiếp, đây là tên gì? Hảo Đao. Nhìn hai người mắt trợn tròn, Ngụy Ương mỉm cười, danh tự mà thôi, làm gì phải xoắn xuýt như vậy? Chỉ sợ nếu Tiểu Thiên còn ở đây, chắc chắn sẽ truyền âm cho hắn một câu, lười chết đi được. Sáng sớm, tại trung tâm Bắc Thành của Thánh Đường, một cái đài cao hơn 3 mét, phía trên khắc đầy những trận văn dày đặc. Đây chính là đấu tướng đài. Trăm năm trước, vì 8 đại pháp sư can thiệp vào tứ doanh của Thánh Đường, để tránh cho những tinh anh của Thánh Đường chết vì sự tranh giành quyền lực của 8 pháp sư, làm hỏng căn bản của Thánh Đường, cuối cùng đại pháp sư Hư Lạc đã đề nghị tứ doanh biến thành bát doanh, cũng tốt để 8 vị pháp sư mỗi người chưởng quản một doanh. Đề nghị này vừa được đưa ra đã bị tứ lão của tứ doanh phản đối, cũng như bị thần quan thủ hộ cửa ải phản đối, và đặc biệt bị pháp sư thủ độ phản đối kịch liệt. Do đó, đại pháp sư Hư Lạc không thể không từ bỏ kế hoạch trong lòng. Sau khi không ngừng nghiên cứu, thảo luận và tranh luận, tứ doanh cuối cùng vẫn biến thành bát doanh, nhưng phía trên bát doanh lại thiết lập một chấp pháp viện, định ra 9 vị chấp pháp. Tứ lão của tứ doanh có thể trực tiếp tiến vào chấp pháp viện, trở thành một trong 9 vị chấp pháp. 5 vị chấp pháp còn lại thì do 8 vị pháp sư âm thầm chọn lựa nhân tuyển, tại đấu tướng đài này quyết một trận sống mái. 5 người đứng đầu có thể trực tiếp tiến vào chấp pháp viện. Cuộc so tài này được gọi là thiên địa đấu. Nhưng ai sẽ chưởng khống chấp pháp viện lại một lần nữa trở thành một vấn đề nan giải, mọi người tranh luận không ngừng. Cuối cùng, theo đề nghị của tứ lão tứ doanh, quyết định những thần linh giao đấu phải xuất thân từ tướng sĩ tứ doanh, do 8 vị pháp sư tùy ý chọn ra 10 người, sau 100 năm dạy dỗ, người thắng cuộc trong 9 người đứng đầu sẽ đấu vòng tròn 2 người một lượt. Người thắng cuộc xuất thân dưới trướng ai, người đó sẽ trở thành thủ tịch chấp pháp quan của 9 đại chấp pháp, chấp chưởng mọi công việc lớn nhỏ của chấp pháp viện, không chịu sự ràng buộc của người khác. Tất nhiên, nếu đệ tử dưới trướng 8 đại pháp sư thắng cuộc, sẽ dựa vào đó để chưởng khống quyền lực của 8 doanh. Từ đó về sau, thánh đường sẽ không cần phải tranh giành quyền lực nữa, mà có thể quyết định ai là thánh chủ mới. Tứ lão tứ doanh âm thầm tính toán, tự nhiên bị 8 đại pháp sư biết được. Nghĩ đến 10 triệu năm thời gian trôi qua, thánh đường vẫn chưa quyết ra một vị thánh chủ, 8 đại pháp sư cũng cảm thấy mệt mỏi. Cho nên, họ lập tức đáp ứng đề nghị của tứ lão, thiên địa đấu này trở thành cuộc chiến quyết định thánh chủ. Khác biệt so với những quy định trước đây là, dù là 8 đại pháp sư hay tứ lão tứ doanh, đều phải chọn ra những người mới thích hợp trong 4 doanh trại để bồi dưỡng, đại diện cho nha môn của mình cuối cùng đứng trên đấu tướng đài, tham gia thiên địa đấu lần này, khiến thánh đường phát sinh một cuộc chiến thay đổi trời đất. Tứ doanh thực sự trở thành lĩnh vực tranh đấu ra thánh chủ. Đây là kết quả mà chúng ta tứ lão muốn nhìn thấy. Mất mát ngắn ngủi, cuối cùng đổi lấy thái bình thịnh thế của thánh đường. Hàng ngàn vạn năm thánh đường tràn ngập nội đấu như vậy có thể lắng xuống, như vậy có thể thống nhất. Nói đến đây, Huyền lão khẽ nhíu mày, giữa lông mày tản mát ra một đạo sát khí nồng đậm, không lâu sau đó liền hóa thành cảm giác bất đắc dĩ nồng đậm. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi quyết định như vậy được đưa ra, một số người trong tứ lão cũng bắt đầu nảy sinh tạp niệm, khiến mọi chuyện thay đổi. Tứ lão cũng muốn tranh đoạt vị trí thánh chủ. Không phải. Hắn muốn đồng vị với 8 đại pháp sư, có được thế lực tranh đoạt thánh chủ. Mặc kệ họ đến cùng nghĩ như thế nào, ta thực sự không muốn lẫn vào cái trò tranh quyền đoạt lợi nhàm chán này. ta chỉ hy vọng có thể trở thành một chấp pháp của chấp pháp viện, từ đó có thể bảo vệ sự an toàn của Huyền Tự Doanh là được. Trên khuôn mặt già nua của Huyền Lão Toàn là vẻ buồn khổ. Nếu sớm biết ông trở thành con tốt trong tay người khác, ngày đó ông tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị như vậy, dẫn đến Tứ Doanh biến thành bộ dáng như vậy, dẫn đến một số người trong Tam Lão còn lại âm thầm muốn mưu tính tranh đoạt vị trí thánh chủ. Nhưng có tám đại pháp sư cản trở, hắn thực sự có thể thành công. Huyền Lão không cho là như vậy. Quy 1A chương 862A đấu tướng 1. Dưới đấu tướng đài là vô số những khu vực nhỏ lớn khác nhau. Nơi tập trung đông đảo đệ tử thánh đường nhất là khu vực của tám đại pháp sư. Những khu vực nhỏ hơn là nơi của con cháu trực hệ Tứ Lão, hoặc đệ tử các phe phái khác thuộc Tứ Doanh, cùng những tiểu đoàn thể có thế lực nhất định trong thánh đường. Đừng coi thường những tiểu đoàn thể này. Nếu là ngày thường, có lẽ họ sẽ cúi mình hành lễ hoặc tránh sang một bên khi thấy đệ tử của tám đại pháp sư và Tứ Lão. Nhưng hôm nay, họ liên hợp lại, đứng một bên chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, hệt như những kẻ xem náo nhiệt không sợ phiền phức. Dường như trận thiên địa đấu liên quan đến thánh chủ này là một sự kiện trọng đại của thánh đường, thật khiến người ta cạn lời. Khi thiên địa đấu còn chưa bắt đầu, dưới đài đã vang vọng những tiếng ồn ào. Tám phe phái đã tranh đấu suốt 10 triệu năm, dù giờ là trận chiến quyết định thắng bại, họ vẫn căm ghét lẫn nhau. Việc tám phe phái không trực tiếp động thủ đã là kìm nén sự giận dữ, ước thúc hành động. Nếu đổi sang nơi khác, đổi thời gian khác, nơi này sớm đã máu chảy thành sông, trở thành chiến trường một mất một còn. Lúc này, các tướng sĩ Huyền Tự Doanh vẫn chưa giao lưu với thế lực khác, càng không một ai ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ đứng ở phía sau cùng nơi hẻo lánh. Thái độ độc lập khác thường này lại là một phong cảnh đặc biệt, không chỉ tránh xa mọi người, mà còn tốt hơn việc chen chúc với người khác. Thấy vậy, Huyền Lão khẽ lắc đầu, nhìn các tướng sĩ Huyền Tự Doanh, trong mắt lộ vẻ vui mừng, càng khiến lòng Huyền Lão ấm áp. Ngay khi Huyền Lão đến, từ xa bước tới tám người mặc trường bào trắng, khoác áo choàng đỏ. Khi họ đến trước đấu tướng đài, những tiếng ồn ào náo nhiệt dần lắng xuống. Người dẫn đầu chậm rãi bước lên đấu tướng đài, lập tức những người còn lại, kể cả Huyền Lão và ba người kia, cũng lần lượt bước lên đài. Trong khoảnh khắc, dù là thế lực nào, đều thu lại những lời lẽ thô tục trong miệng, nhao nhao ngậm miệng không dám nói, kính trọng nhìn về phía 12 người đang ở trên đỉnh kim tự tháp trong thánh đường. Hôm nay, từ hơn 100 người sẽ chọn ra 9 người. 9 người này sẽ là 9 vị chấp sự của chấp pháp viện. Sư tôn của họ sẽ vinh đăng chức chấp pháp quan của chấp pháp viện. Lần này sẽ tiến hành bốc thăm, bất kể ai rút được ai từ bàn quay, người đó sẽ là đối thủ của các ngươi, theo quy tắc một đối một. Nói đến đây, Đại Pháp Sư Hư Lạc lặng lẽ nhìn xuống đài, với giọng điệu cực kỳ trang trọng, lần nữa chậm rãi nói, ngày hôm nay trên đấu tướng đài này, thắng bại một ván, sinh tử không kịp. Ai muốn rời đi, vẫn còn kịp. Sau khi nói xong, Hư Lạc xoay người nhảy lên, một bước đi tới phía sau đấu tướng đài, lên 12 bảo tọa cao ngất, nhắm mắt ngủ, không để ý đến chuyện phía dưới nữa. Thấy hành động này của Hư Lạc, 10 người còn lại khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết tính tình của gã này. Họ liếc nhìn nhau, nhao nhao leo lên bảo tọa của mình. Sau khi 12 người ngồi ngay ngắn, tự có chấp sự thánh điện cầm một bàn quay, nhanh chóng đi đến dưới đài, để người tham gia tự chọn đối thủ. Ai cũng muốn rút thăm trước, chỉ cần rút được đối thủ, sẽ không có quyền rút nữa. Dù kết quả cũng như nhau, nhưng việc rút được đối thủ, chứ không phải bị đối thủ rút, tâm lý cũng khác nhau. Vì vậy, không ít người vội vàng lên trước, có lẽ đều là những hạng người tâm cảnh bất ổn. Còn những người có thực lực phi phàm, như Ngụy Ương, đều ở dưới đấu tướng đài, không để ý đến chuyện bàn quay, đối với họ mà nói tĩnh tâm là chính, căn bản không quan tâm đối thủ là ai. Trong lòng họ chỉ có một ý niệm, chính là đánh bại hoặc chém giết đối thủ, leo lên danh sách 9 người đứng đầu. Huyền Tự Doanh, Phí Ân liếc nhìn Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương trầm ổn như vậy, âm thầm gật đầu. Lần này thiên địa đấu, tám đại pháp sư và Tứ Lão đều có 10 suất. Trong đó Phí Ân, Liệt Dạ, Áo Giáp, Đông Phương Thiểm Điện, Phan Khôi Vĩ, Đế Tư, Tác Đạt, Sâm Đức 8 người, cùng với Ngụy Ương và Áo Long, là 10 đấu tướng dưới trướng Huyền Lão, tham gia thiên địa đấu lần này. Nhưng đến giờ Áo Long vẫn chưa xuất hiện, không chỉ khiến Phí Ân kinh ngạc, không biết cả Áo Long kia đã chọn từ bỏ, hay có chuyện gì chưa đến. Điều này khiến Phí Ân cảm thấy hết sức khó hiểu. Phó tướng, chúng ta. Tác Đạt dường như có chút sốt ruột, thấy Phí Ân vẫn chưa tiến lên, không khỏi mở miệng hỏi. Không vội, chúng ta đang chờ. Nếu các ngươi muốn chọn thì cứ đi, dù sao kết quả cũng như nhau. Lời của Phí Ân khiến chính người nhao nhao trầm tư không nói. Nhưng Tác Đạt vẫn không kìm nén được, chắp tay với mọi người và nói, "Ê hắc hắc, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, các huynh đệ, ta đi trước một bước." Nói xong, Tác Đạt trực tiếp bước lên phía trước, cùng mọi người chọn ra đối thủ. Nhưng ngay sau khi Tác Đạt chọn xong, bước trở về hàng ngũ Huyền Tự Doanh, lại mặt mày buồn rười rượi, nhìn Phí Ân mà không nói nên lời. Sao vậy? Vẻ mặt sầu não như vậy, thật khiến người ta chế nhạo. Tác Đạt nếu không địch lại, cứ trực tiếp bỏ quyền, Huyền Lão cũng sẽ không trách tội ngươi. Dù sao Huyền Lão hy vọng chúng ta giữ được tính mạng, chứ không phải hy sinh vô ích. Không, phó tướng, cái ta rút trúng ngài rồi. Ách! Trong khoảnh khắc, nhìn con số trên tấm gỗ trong tay Tác Đạt, chính là số 14 của Phí Ân, mọi người cười ồ lên, cảm thấy vô cùng buồn cười trước kết quả này, khẽ lắc đầu, nhìn Tác Đạt với ánh mắt đồng cảm. Phí Ân dù không phải đối thủ của Áo Long, nhưng có thể vinh đăng chức phó tướng, dù thực lực không phải số 1, cũng phải nằm trong top 5. Việc Tác Đạt được chọn tham gia thiên địa đấu, nhưng thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của Phí Ân, là điều ai cũng biết. Vì vậy, Tác Đạt cũng sẽ không chọn tham chiến, mà trực tiếp tuyên bố bỏ quyền, nên mới có vẻ mặt buồn khổ như vậy. Ha ha, đa tạ huynh đệ. Phí Ân cũng không biết nên khóc hay cười trước quả này, tên này đúng là giỏi, chưa từng tham chiến đã tặng hắn một món quà lớn. Thiên địa đấu cũng sẽ không cho mọi người quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vốn là một trận đại chiến sinh tử, ai cũng muốn chém giết đối thủ, nên sẽ dốc toàn lực, không ai chọn giữ lại, trừ phi như Ngụy Ương, cố ý giấu giếm thực lực. Việc dốc toàn lực chiến đấu với đối thủ sẽ hao tổn rất nhiều đạo quy chi lực, cho dù trong tay có đan dược thượng hạng, ai có thể đảm bảo có thể nhanh chóng khôi phục, ung dung chém giết đối thủ tiếp theo. Thêm vào đó là thể lực hao phí, cũng không phải đan dược thông thường có thể bù đắp. Người thắng cuộc cuối cùng đều là những người có thực lực hùng hậu, điều này ai cũng tán đồng. Dù sao thế giới này cũng không có luận bàn so tài. Hệ bất đồng ý kiến là vung đao tương hướng, trong lĩnh vực thánh đường chính là như vậy. Huống chi hành tẩu trong 8 lĩnh vực khác, lại nguy hiểm đến mức nào? Thực lực mới là chuẩn tắc, thực lực mới là kết quả. Chỉ khi có thực lực tuyệt đối, mới có thể đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, đi càng xa, cười càng lâu. Q1A chương 863A đấu tướng 2. Tỷ lệ gặp gỡ người cùng trận danh rất nhỏ, nhưng không phải không có. Dù vậy, hoàn toàn có thể tránh được việc này, chỉ cần đấu tướng của trận doanh mình không tham gia bốc thăm, thì chỉ có trận doanh khác mới có thể rút trúng họ. Tác Đạt hiển nhiên biết điều đó, nên mới có vẻ mặt khổ sở như vậy, hết nhìn người này đến nhìn người khác. Khi ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Ương, cả ta bỗng sáng mắt lên. Này huynh đệ, thực lực của ngươi cũng đâu có mạnh, còn từng bị Áo Long cho ăn hành, hay là nhường cái danh ngạch này cho ta đi, ta thay ngươi tham chiến. Mọi người thầm cười trong bụng, không ai ngờ Tác Đạt lại nói ra những lời như vậy. Hơn nữa Tác Đạt nói rất nhanh. Khi Phí Ân và Liệt Dạ vừa định mở miệng ngăn cản, Tác Đạt đã tiến lên một bước, đến trước mặt Ngụy Ương, vươn tay muốn giật lấy huy chương đấu tướng trước ngực Ngụy Ương. Đấu tướng là danh xưng tôn trọng dành cho thành viên tham gia thiên địa đấu, có thể bị chủ nhân các thế lực điều động tham chiến. Hiển nhiên họ là tinh anh của tứ doanh trong thánh đường, nếu không cũng sẽ không được tám đại pháp sư coi trọng. Mà ngoại trừ Huyền lão, Huyền tự doanh hiển nhiên không được tám đại pháp sư coi trọng, cũng sẽ không được tam lão khác coi trọng. Dù sao tam lão trưởng khống một doanh, ai lại đi Huyền tự doanh chọn người? Kết quả như vậy, ai cũng biết đây là một kỳ ngộ, có thể bước vào mắt của 12 người có quyền lực lớn nhất trong thánh đường, không, chính xác hơn, phải là 8 người có quyền vị cao nhất. Đây cũng là cơ hội để họ thể hiện thực lực. Tác Đạt không muốn cứ thế từ bỏ cơ hội đáng quý này. Dù Ngụy Ương giao hảo với Phí Ân, được Phí Ân chiếu cố, lại còn dựa vào kiếm thuật mà vượt qua Áo Long, nhưng đối mặt với kỳ ngộ như vậy, Tác Đạt tin rằng chỉ cần gã ta có thể thuyết phục, không, là bức bách đối phương nhường lại danh ngạch này, Huyền lão cũng sẽ không nói gì. Dù sao Huyền lão cũng không coi trọng Ngụy Ương. Đương nhiên việc này có thể sẽ khiến gã ta đắc tội Phí Ân, nhưng đối mặt với cơ hội hiếm có như vậy, dù có đắc tội Phí Ân thì sao? Gã ta không muốn ở lại Huyền tự doanh cả đời, thậm chí không thể hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện, vĩnh viễn bị vây ở Huyền tự doanh. Sau lần này, gã ta có thể lọt vào mắt của tám đại pháp sư, sẽ rời khỏi Huyền tự doanh, đến pháp sư tháp tu hành, sau này sẽ là đệ tử dòng chính của thánh đường. Hiện tại, gã ta chỉ thiếu một kỳ ngộ, một danh ngạch, một cơ hội để bước lên đấu tướng đài. Cho nên Ngụy Ương nhất định phải tặng cho gã ta. Nếu không gã ta sẽ khiến đối phương sống không yên. Nhìn hàng quang trong mắt Tác Đạt, cùng sát ý nồng đậm, Ngụy Ương biết nếu gã ta thốt ra nửa lời phản đối, thì bàn tay đang đưa ra trước ngực kia sẽ ngay lập tức tấn công trái tim gã, sau đó sẽ đánh vào trán gã, phá hủy thần cách ở mi tâm. Rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Thông minh là vì đối phương hiểu được đạo lý tiên hạ thủ vi cường, thậm chí nếu gã ta giao ra huy chương đấu tướng, đối phương dù không lấy mạng gã, cũng sẽ thừa cơ làm gã trọng thương, giống như ngày đó, trong lòng Áo Long đã từng nảy sinh ý nghĩ, khiến Ngụy Ương triệt để mất đi cơ hội tham gia thiên địa đấu. Ngu xuẩn là vì đối phương không biết xem xét thời thế. Có thể được Phí Ân coi trọng như vậy, thậm chí dùng thực lực áp đảo Huyền tự doanh, hết lòng tiến cử Ngụy Ương, lẽ nào lại không được Phí Ân coi trọng thực lực? Nếu không, Ngụy Ương đến thiên địa đấu này để làm gì? Đây là chiến đấu sinh tử, sơ sẩy một chút là mất mạng. Lẽ nào Ngụy Ương muốn tìm chết? Phanh. Ngay khi Tác Đạt vừa dứt lời, nụ cười trào phúng trên khóe miệng còn chưa biến mất, thân thể đã ngã trên mặt đất. Ngụy Ương vẫn trầm mặc không nói, chỉ khẽ cười nhìn Phí Ân. Còn Phí Ân thì âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn Tác Đạt ngã xuống hôn mê, ngược lại yên tâm hơn, thầm mắng Tác Đạt ngốc nghếch, sao lại đi trêu chọc tên sát tinh này. Cũng may tên sát tinh này không bại lộ thực lực, nếu không Tác Đạt coi như xong đời. Cái đó khí huyết công tâm, ngất xỉu, đoán chừng là bị kích thích. Ngụy Ương cậu bỏ qua cho nhé. Phí Ân nói, vẫy tay với các huynh đệ khác của Huyền tự doanh, ra hiệu họ khiêng Tác Đạt ra ngoài, đưa về doanh trại Huyền tự, cũng đừng nên ở đây mất mặt. Liếc nhìn Ngụy Ương vẫn mỉm cười, thấy đối phương không nói gì, Phí Ân khẽ lắc đầu cười khổ, nhìn về phía chấp sự đăng tràng. Số 18 trận đầu, số 18 đối số 96. Không kéo dài quá lâu, dứt khoát tuyên bố, đồng thời, hai người đã đi về phía đấu tướng đài, quan sát lẫn nhau. Số 18 là đệ tử đạn phiền của nhị pháp sư chọn ở thánh tự doanh. Tám đại pháp sư không giống với tứ doanh tứ lão, họ càng thiên vị thánh tự doanh hơn. Vì vậy, những người tham gia đấu tướng, phần lớn đều đến từ thánh tự doanh. Có thể nói trận thiên địa đấu này, đệ tử thánh tự doanh mới là nhân vật chính. Có lẽ vậy. Ách! Cũng là có cậu ở đây, đoán chừng sẽ khiến mọi người lóa mắt. Lần này Lam Phong thật sự nhìn lầm rồi, nếu hắn biết cậu có thiên phú như vậy, e là tuyệt đối sẽ không nể mặt Huyền lão, khẳng định đem cậu đưa vào danh khác, sau đó còn lén báo cho phụ thân hắn là Lam Ôn. Liệt Dạ mỉm cười, nghĩ đến sự tồn tại khác biệt của Ngụy Ương, thật sự cảm thấy hiếu kỳ tám vị pháp sư và tam lão kia, khi thấy thực lực cuối cùng của Ngụy Ương, sẽ có biểu cảm như thế nào. Còn Ngụy Ương không đáp lại lời truyền âm của Liệt Dạ, liếc nhìn các trận doanh khác, trong đó đều có đệ tử ẩn giấu thực lực, e rằng trên đấu tướng đài này, tuyệt đối sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Liệt Dạ thấy Ngụy Ương không truyền âm cho mình, cũng ngưng trọng nhìn lên đài. Đối với Liệt Dạ và mọi người, kết quả đã biết, ngoài trừ số 18 của thánh tự doanh, thần cách mi tâm cho thấy thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới khi tan ý, còn thần cách của số 96 chỉ ở cảnh giới khi ngộ ý, nhưng hiển nhiên khó mà địch lại số 18. Sau khi song phương giao thủ, thấy số 96 không hề có ý từ bỏ, điều đó khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ, không biết số 96 lại kiên trì vì điều gì. Hả? Cái con khuê thỏ này hình như có chút bản lĩnh. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không hợp lý. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào khuê thỏ ẩn giấu thực lực? Không thể nào, ta từng gặp khuê thỏ, hơn nữa hồ sơ của nàng ở địa tự doanh, chính là thực lực cảnh giới ngộ ý, điều này tuyệt đối chân thực, là tam biểu ca của vợ hai biểu ca của vợ Đường ca ta nói. Lời nói khó hiểu như vậy truyền đến tai Ngụy Ương, ngược lại khiến gã nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Ngụy Ương, cậu xem ai có thể thắng? Phí Ân đi tới bên cạnh Ngụy Ương, mắt chăm chú nhìn khuê thỏ trên đài, dường như đối với khuê thỏ rất khẩn trương. Ngụy Ương, cái con khuê thỏ kia là người con gái phó tướng thầm mến, nghe nói họ đến từ cùng một hạ giới. Đáng tiếc thiên phú của khuê thỏ cao hơn phó tướng một bậc, phó tướng lại không dám theo đuổi đối phương, đáng tiếc trong lòng lại không quên được đối phương. Chật chật, cái tư vị này cũng không dễ chịu. Hắc hắc, Ngụy Ương cậu nói khuê thỏ có thể thắng không? Liệt Dạ khẽ cười, khiến Ngụy Ương có chút lắc đầu. Đương nhiên, với tình cảm của hai người, Liệt Dạ tuyệt đối không phải trào phúng Phí Ân, mà là thật tâm quan tâm khuê thỏ này, đến cùng có thể thắng được hay không. Đây cũng là lý do mà cả hai người, thậm chí các huynh đệ Huyền tự doanh quan tâm đến trận đấu này. Quy 1A chương 864A đấu tướng 3. Số 18 dùng kiếm, còn khuê thỏ lại dùng trường thương. Thương có bộ chiến và mã chiến, điều này ở thượng giới không có gì lạ. Dù sao thượng giới cũng bắt nguồn từ hạ giới, mà ở hạ giới có không ít thế giới tinh thông vũ học, nên mới có sự phân loại này. Hoặc có thể nói, võ học đến từ thượng giới, nhưng vì thời gian quá lâu, truy tìm nguồn gốc đã không còn dấu vết. Bất kể là bộ chiến hay mã chiến, thương thuật đều lấy đâm, chọc, bổ, bữa, quấn, xoay, cản, giữ, nhào, điểm, phát, múa hoa làm chiêu thức. Thương thuật bộ chiến chú trọng bất động như núi, động như lôi chấn. Khi bất động thì phòng thủ, dù hắt nước vào người, những giọt nước đó cũng không thể chạm vào thân thể người múa thương. Còn khi động thì tấn công, giảng cứu chữ ê nhanh, chính là vì thương chọn một đường. Nhanh, chuẩn, tàn khốc được khuê thỏ thể hiện rõ trong thương thuật. Theo Ngụy Ương đoán, người dạy dỗ nữ tử này chắc chắn là một cao thủ thương pháp, tuyệt không phải hạng tầm thường. Trái lại, số 18 mặc dù thực lực cao hơn khuê thỏ một cảnh giới, nhưng lại đi theo lối đại khai đại hợp. Nhìn thì có vẻ khí thế bàn bạc, nhưng bước chân lại phù phiếm. Hiển nhiên người này còn hiểu biết về kiếm thuật, nhưng cơ sở lại không vững chắc. Chính vì vậy, dù thực lực của hắn vượt qua khuê thỏ một bậc, lại không thể chém giết đối phương. Trái lại, thương thuật của khuê thỏ 10 phần vững chắc, cho nên mới có thể kiên trì đến vậy. Tu luyện không cho phép nửa điểm giả dối. Dựa vào đan dược và ngoại lực, tuy có thể giúp tăng thực lực, nhưng không phải chính đạo. Người kia chỉ sợ cả đời sẽ dừng bước tại đây. Ngụy Ương không trả lời Phí Ân và Liệt Dạ, mà nói thẳng ra nguyên nhân đối phương có được thực lực hiện tại. Điều này khiến hai người trong mắt lóe lên quang mang, trên mặt xuất hiện vẻ xoắn xuýt. Hiển nhiên họ cũng dùng không ít đan dược, lẽ nào cũng giống như đối phương. Các ngươi dùng đan dược là dùng lực tinh túy quy tắc, nhưng không giống như hắn, dựa vào đan dược bộc phát, cưỡng ép tăng lên một cảnh giới. Ách! Còn có loại đan dược như vậy? Liệt Dạ vừa nói xong liền lộ vẻ không tin, nhưng Phí Ân dường như nghĩ đến điều gì, chậm rãi mở miệng nói, đây chắc là tăng cảnh hoàng rồi. Ngươi nói là loại đan hoàng mà thần tú của nhị pháp sư từng nói đến. Không sai. Số 18 xuất thân từ dưới trướng thần tú, giờ kết hợp với lời nói của Ngụy Ương, e rằng nhiều năm trước, thần tú tuyên bố muốn luyện chế ra một loại thần đan có thể tăng lên cảnh giới thần linh, đã thật sự luyện chế ra. Nhưng nghĩ đến hậu quả lời nói của Ngụy Ương, chỉ sợ không ai dám dùng. Không, có người, như số 18 chẳng phải đã lựa chọn như vậy sao? Dựa vào cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hiển nhiên không phải là chính đạo. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Đại Pháp Sư Hư Lạc đang ngồi ngay ngắn trên một trong 12 bảo tọa, khẽ nhả ra câu nói này, văng vẳng bên tai mọi người. Lời này khiến Nhị Pháp Sư Thần Tú lập tức nhíu mày, há miệng muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, số 18 lập tức thất thần, để Khuê Thỏ chớp lấy thời cơ, trường thương trong tay như tia chớp, đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Thần cách phát sáng kia lập tức phát ra âm thanh kính vỡ vụn. Xong, số 18 này coi như xong đời. Dù đối phương vẫn có thể sống sót, nhưng vĩnh viễn trở thành người thường, triệt để không còn duyên với tu luyện. Tuy nhiên, Khuê Thỏ đâm vỡ thần cách của số 18, nhưng không tiếp tục truy sát đối phương, mà quay người đi thẳng xuống đấu tướng đài. Hành động này khiến không ít người thầm khen ngợi, đối phương không lựa chọn chém giết, không để máu phun ra năm bước, đã coi như là kết quả tốt nhất. Trận đầu, kết thúc chưa đến nửa canh giờ. Số 18 mang theo ánh mắt phức tạp, nhìn Khuê Thỏ từng bước rời đi, trong lòng hối hận khôn nguôi. Đáng tiếc hối hận đã muộn, lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi xuống đấu tướng đài, biến mất ở con đường phía xa, khiến mọi người cảm thấy vô cùng thổn thức. Trận đầu, số 96 thắng. Vốn là một trận chiến không chút hồi hộp, lại tạo ra kết quả như vậy, khiến chấp sự tuyên bố kết quả cũng cảm thấy tiếc nuối. Trận thứ hai, số 7 đối số 101. Trận thứ hai lại là thực lực cảnh giới tương đương. Hai nam tử đứng trên đài, còn chưa đợi chấp sự xuống đài đã rút đao giao chiến. Hai người đều ở cảnh giới ngộ ý, cuộc chiến này không đặc sắc, nhưng vững chắc căn cơ, có thể thấy hai người đều là mầm tốt. Mọi người thấy hai người này xuất thân từ thánh tự doanh, coi như huynh đệ tranh chấp, đối phương cũng hết sức quen thuộc, không biết trận chiến này sẽ tiếp tục bao lâu. Xem ra, bọn họ không phải người cùng phe phái. Ngụy Ương cậu nói lần này có thể đánh bao lâu? Kết quả không quan trọng, quan trọng là thời gian. Rõ ràng trận chiến đấu không chút hào quang này, so với kết quả đảo ngược của Khuê Thỏ, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi vô vị. Nhanh! Ngay khi Ngụy Ương vừa nói xong, hai người giao thoa. Chỉ thấy số 7 rút nhanh một con chủy thủ từ bên hông, hung hăng cắm vào sau lưng đối phương. Số 101 quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đối phương lại hèn hạ như vậy, dám dùng ám chiêu. Ngay khi người này kinh ngạc, số 7 đã dùng đoạn đao trong tay gạt về phía cổ đối phương. Trong nháy mắt, dưới động tác phản thủ của số 7, một vệt huyết quang chợt hiện. Số 101 ôm cổ ầm ầm ngã xuống đất, nhận vết thương trí mạng, triệt để mất đi năng lực tái chiến. 3. Âm thanh pha lê vỡ vụn giòn tan vang vọng bốn phía, mọi người nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía số 7 với vẻ chán ghét. Dù hai người đầu quân dưới trướng ai, dù sao cũng là huynh đệ cùng một phe phái. Kết quả như vậy đã là tuyệt tình, khiến người ta cảm thấy trơ trẽn, đối với số 7 cũng nảy sinh địch ý. Đối với điều này, số 7 căn bản không có bất kỳ biểu lộ nào, hướng về phía bảo tọa phía trên không mình hành lễ rồi nhanh chóng đi xuống khán đài, đi về phía phòng nghỉ độc lập mà Thánh Đường đã chuẩn bị, nhanh chóng khôi phục thể lực. Ra sân trước có chỗ tốt, đó là họ có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau khi chiến thắng đối thủ. Trận thứ 2, số 7 thắng. Trận thứ 3, số 66 đối số 88. Con số may mắn đấy. Ngay khi chấp sự vừa nói xong, mọi người không khỏi sáng mắt lên, không biết số 66 và số 88 là ai, lại rút trúng số như vậy. Ách, hắc hắc, đến lượt ta lên sàn rồi. Thấy Phí Ân nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, Ngụy Ương cũng theo ánh mắt đối phương, rơi vào Phan Đại đang cười toe toét. Hiển nhiên trận chiến này là Phan Đại xuất chiến. Chỉ thấy Phan Đại cất bước nhanh đi, đến dưới đấu tướng đài, một bước nhảy vọt lên, vững vàng đáp xuống đấu tướng đài cao chừng 5 mét, mỉm cười nhìn người áo trắng đang từ từ bước lên từ bậc thang. Trận chiến này Phan Đại nguy rồi. Có biện pháp để hắn bỏ quyền ngay bây giờ không? Muộn rồi, hậu quả chỉ có chết thôi. Cái gì? Một câu nói của Ngụy Ương khiến Phí Ân và Liệt Dạ rất kinh ngạc và nghi hoặc, cũng khiến những đấu tướng khác nhau nhau nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Ương, không biết hắn có ý gì. Quy 1A chương 865A đấu tướng 4. Ngụy Ương, cái này. Trong lúc Phí Ân còn do dự, đã thấy hai người trên đài đối diện nhau. Phí Ân nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, vừa dứt lời, Ngụy Ương đã khẽ lắc đầu, ê muộn rồi. Cái gì muộn rồi? Phí Ân không kìm được hỏi, chợt bừng tỉnh nhìn lên đài. Gã nam tử áo trắng vung thanh kiếm ba thước, một kiếm này khiến đất trời lu mờ, như trăng sáng vươn cao, mặt trời trên trời cũng bị che khuất. Cảnh giới này chứng minh thực lực của đối phương đã đạt đến đại thành. Yêu nghiệt. Mọi thứ im bặt, lặng lẽ nhìn thân thể Phan Đại chậm rãi ngã xuống đất. Thần cách giữa mi tâm Phan Đại đã vỡ tan, một kiếm kia xuyên thủng đầu lâu, dập tắt sinh mệnh. Khác với mọi người, đám người Huyền Tự Doanh kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không hiểu sao hắn lại chắc chắn Phan Đại không địch lại đối phương. Họ âm thầm suy đoán cảnh giới của Ngụy Ương không phải như vẻ ngoài, giải lụa che mi tâm để che giấu thực lực thật sự. Nghĩ đến Tác Đạt ngu xuẩn, vọng tưởng cướp huy chương đấu tướng từ tay đối phương, thật là hành vi tự sát. Tác Đạt hôn mê có lẽ cũng liên quan đến người này. Chỉ có Phí Ân và Liệt Dạ hiểu rõ, Ngụy Ương đã nhìn thấu cảnh giới tu vi đối phương. Đáng tiếc họ không nắm bắt cơ hội, để Phan Đại mất mạng, do dự của họ cũng có phần trách nhiệm. Ngụy Ương, nếu chúng ta lên đài mà không địch lại, cậu ra dấu hiệu cho chúng tôi biết được không? Lắc đầu là được, được không? Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn tôi, e rằng tôi cũng không thể đoán được kết quả. Đến lúc đó, mong các huynh đệ đừng trách tôi. Thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, Ngụy Ương gật đầu đồng ý, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, lời nói trang trọng khiến mọi người căng thẳng, hiểu rằng trong số các đấu tướng vẫn còn người mà Ngụy Ương không nhìn thấu tu vi. Những người đó chắc chắn mạnh hơn số 66 cảnh giới đại thành. Tình huống này là sao? Mọi người im lặng, đồng thời càng thêm thận trọng. Trận thứ 3, số 66 thắng. Trận thứ 4, số 32 đối số 79. Từ trận thứ 4, chiến đấu càng thêm kịch liệt, không ai dám trì hoãn. Thậm chí những người có cơ hội chiến đấu với số 66 cũng không thèm che giấu thực lực. Như số 66, nhanh chóng ra tay chém giết đối phương, hoặc lộ cảnh giới, ép đối phương bỏ quyền. Trong chốc lát, thiên địa đấu diễn ra nhanh chóng. Chưa đến trưa, hơn nửa đấu tướng đã tham gia chiến đấu. Huyền Tự Doanh có 10 người tham gia, trừ Tác Đạt bỏ quyền, Phan Đại Tử chiến, Đế Tư chiến bại, cộng thêm Ngụy Ương và Áo Long chưa tham gia, những người còn lại đều đã hoàn thành, an toàn vào vòng bán kết. Trận thứ 52, số 24 đối số 69. Khi người áo đen đăng tràng, số 69 vẫn chưa xuất hiện. Chấp sự vừa tuyên bố lần thứ hai, chuẩn bị hô lần thứ ba, tuyên bố số 69 bỏ quyền, một thanh niên áo xanh chậm rãi bước tới. Ta đến. Ba chữ vừa thốt ra, mọi người vội tránh ra. Áo Long cầm kiếm nhanh chóng bước đi, trong nháy mắt đã lên đài, lạnh lùng nhìn đối phương, khẽ mở miệng, "Đi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta, vô ích mất mạng ở đây, thật không khôn ngoan." Nhìn vào mi tâm đối phương, số 24 vốn định nói gì đó, lập tức nuốt vào bụng. Mắt chớp động hồi lâu, vẫn ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, "Ngài mời sư huynh chỉ giáo." "Ha ha, ta không phải sư huynh của ngươi, chúng ta không cùng một sư tôn. Nếu ngươi không khôn ngoan, vậy hãy chuẩn bị tinh thần chết đi." "Không, ta bỏ quyền." "Muộn rồi." Áo Long khẽ nhíu mày, vốn không muốn ra tay chém giết đối phương. Nhưng người hiền bị bắt nạt, ngựa tốt bị cưỡi. Nếu hắn không thể hiện chút thực lực, những người đối địch tiếp theo sẽ cho rằng hắn là người hiền lành, ôm lòng cầu may, muốn thử sức, vậy hắn sẽ lâm vào khổ chiến. Một kiếm này không lăng lệ như số 66, mà như gió xuân hiu hiu, đào hoa đua nở, những đóa kiếm hoa hóa thành hoa mai, khiến người cảm thấy đẹp đẽ. Nhưng số 24 dưới kiếm thuật này lại cảm nhận được sự lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập kinh hãi, không thể khống chế cơ thể, tránh né một kiếm kinh diễm kia. Phanh. Thần cách vỡ vụn, Áo Long thu kiếm, lặng lẽ nhìn số 24 trước mặt. Khi đối phương ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh, Áo Long mới quay người, nhẹ nhàng nói, "Để cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm bắt, chỉ có cái chết." Rất mạnh. Đây là đánh giá của Ngụy Ương về Áo Long. Áo Long thời gian này hiển nhiên không hề lơ là. Khí tức của đối phương hơi bất ổn, rõ ràng vừa xuất quan. Xem ra để có thể tiến vào cảnh giới đại thành, cùng bát bộ đệ tử đỉnh hống của Thất trưởng lão chắc chắn có liên quan. Qua đó có thể thấy, đỉnh hống rất coi trọng Áo Long. Đỉnh hống là dòng chính đệ tử của bát bộ Thất trưởng lão, am hiểu quỷ dị chi kiếm. Kiếm thuật và kiếm ý trái ngược nhau, khiến người không đoán ra bản nguyên kiếm ý, tựa như hai loại kiếm ý tương khắc, được đỉnh hống dung nhập, diễn sinh ra quỷ dị chi kiếm của riêng hắn. Từ sau trận chiến giữa Áo Long và Ngụy Ương, loại kiếm ý quỷ dị này càng thêm hoàn thiện. Ngụy Ương hiểu rằng Áo Long đã được đỉnh hống thân truyền. Xem ra nếu đụng độ đối phương, muốn thông dong chiến thắng cũng không dễ. Dù Ngụy Ương không sợ kiếm ý của đối phương, nhưng thực lực cảnh giới của cả hai đã tương đương, Ngụy Ương không dám khinh thường. Số 15 đối số 60. Số 60 là số cuối cùng, và người giữ số này là Ngụy Ương. Trên đường đến phòng nghỉ, Áo Long nghiêng đầu thấy Ngụy Ương bước lên, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ. Nhưng nghĩ đến đối phương không được Huyền lão coi trọng, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lạnh, thầm nghĩ, "Ngụy Ương, ngươi đừng đụng phải ta, nếu không sẽ chết rất thảm." Đẩy cửa phòng nghỉ, Áo Long bước vào, ngồi ngay ngắn trong căn phòng tối, dựa vào linh khí nồng đậm tỏa ra từ bồ đoàn, nhanh chóng củng cố cảnh giới vừa đột phá. Ngụy Ương đoán không sai, sở dĩ hắn đến muộn, thậm chí suýt chút nữa không kịp, là vì hắn sắp đột phá. Không ai ngờ, có lẽ ngay cả sư tôn đỉnh hống cũng không ngờ hắn sẽ lĩnh ngộ quỷ dị kiếm thuật chân chính trước khi lâm chiến, từ đó bế quan đột phá cảnh giới, vì vậy không có thời gian củng cố cảnh giới, liền vội vã đến đấu tướng đài. Q1A chương 866A đấu tướng ư năm. Số 15 là một ông lão cao tuổi, tóc trắng xóa, lưng còng, mắt mờ đục, vẻ mặt bình tĩnh, dường như mọi thứ bên ngoài không thể tác động đến ông. Thần cách giữa mi tâm tỏa ra ánh sáng yếu ớt, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Dù vậy, Ngụy Ương không dám khinh thường. Ngụy Ương cầm đao, lặng lẽ đứng phía trước. Các đấu tướng còn lại dưới đài đã nóng lòng, thậm chí có người dục hai người nhanh chóng động thủ. Trong mắt họ, ông lão sắp lìa đời này chẳng khác nào con kiến, dễ dàng bị đánh bại. Chỉ cần vung vũ khí trong tay, có thể khiến ông khuất phục, thậm chí cướp đi mạng già. Đối với đệ tử Thiên Tự Doanh, họ quá quen thuộc với ông lão. Nhưng dù quen thuộc, họ vẫn không coi trọng ông. Trong Thiên Tự Doanh, ông lão giống như thiên lão, đã ở đây không biết bao nhiêu năm, thậm chí có thể còn trước cả đương đại thiên lão. Nhưng ông vẫn không được đệ tử Thiên Tự Doanh tôn trọng, bởi vì thực lực của ông chỉ ở cảnh giới hợp thể. Trong Thiên Tự Doanh chỉ thua Thánh Tự Doanh, thiên phú của ông là kém cỏi nhất, không ai sánh bằng. Động thủ đi, người trẻ tuổi. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng lão hủ có thể uy hiếp ngươi? Lời nói khiêm nhường, nhưng trong mắt ông lão lóe lên vẻ trêu tức, rơi vào mắt Ngụy Ương lại là lời cảnh cáo khác thường, khiến hắn cảm thấy nguy cơ, không giống như những đối thủ khác có thể mang lại. Ông lão này chính là một trong những người mà Ngụy Ương coi trọng, thực lực vượt xa cảnh giới. Trước khi ông lão lên đài, hắn đã mơ hồ cảm giác có một số người che giấu thực lực, và cảm giác nguy cơ tỏa ra đủ khiến hắn kinh hãi. Những người này lẫn vào đám đông, như một chiếc lá, một cái bóng, một con thỏ vô nghĩa, không ai coi trọng. Nhưng thực lực của họ vượt xa người khác, vượt xa Ngụy Ương. Ta không biết ngươi ẩn giấu thực lực như thế nào, nhưng xin hãy dùng bản lĩnh thật sự, để ta thua cũng tâm phục khẩu phục. Ngụy Ương chậm rãi rút trường đao. Dù động tác chậm chạp, nhưng trong mắt ông lão lại không có chút sơ hở nào. Thấy vậy, trong mắt ông lão lóe lên vẻ thận trọng, khẽ nhếch miệng, lắc đầu, vì gỗ mục, chỉ là kẻ sắp đặt chân xuống đất vàng, không ẩn giấu thực lực gì. Nếu ngươi đánh bại được thương của ta, gỗ mục tự nhiên nhận thua, cũng mong ngươi nể tình, tha cho ta một mạng. Gỗ mục. Cái tên quen thuộc khiến trong mắt Huyền lão lóe lên hai đạo tinh quang. Nhưng ông vẫn ngồi vững trên bảo tọa, không dám lộ vẻ kinh ngạc, sợ quấy rầy trận chiến của Ngụy Ương và đối phương. Gỗ mục, ha ha, đệ nhất thiên tài của Thiên Tự Doanh năm xưa. Thật không biết Thiên lão đời trước vì sao lại không coi trọng, thậm chí chèn ép người này. Nếu không, vị trí Thiên lão đời này thật sự vô duyên với Thiên Ngân. Tam pháp sư Cây Độ khẽ lắc đầu, nhìn Ngũ pháp sư Thiên Ngân. Thiên Ngân chính là Thiên lão đời trước, rõ ràng Cây Độ có lời oán thán về chuyện của gỗ mục, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Chuyện của Thiên Tự Doanh ta, không đến lượt ngươi Cây Độ quản lý. Hừ. Thiên Ngân chưa mở miệng, nhưng lời đáp trả khiến Cây Độ không vui. Huyền lão mỉm cười, chậm rãi nói, người ta cũng tò mò về chuyện này. Thật không biết gỗ mục lúc này đã đạt đến cảnh giới nào. Lại gia nhập dưới trướng ai? Thiên Ngân liếc nhìn Lục pháp sư Úc Đồ, ý tứ không cần nói cũng rõ, hiển nhiên là nói cho mọi người biết gỗ mục bán mạng cho ai. Mọi người hiếu kỳ nhìn ông, thậm chí có người mang ánh mắt khó hiểu, suy đoán vì sao ông lại chèn ép gỗ mục, thậm chí cho rằng đó là do tư tâm. Thiên Ngân khẽ thở dài, chậm rãi kể lại chuyện năm xưa giữa hai người. Năm xưa, gỗ mục và Thiên Ngân song song đứng đầu Thiên Tự Doanh. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chuyện này ở thượng giới cũng không ngoại lệ. Bởi vì ở đâu có người, ở đó có giang hồ, mà giang hồ là nơi đao quang huyết ảnh. Năm xưa, Thiên Ngân và gỗ mục cạnh tranh trong Thiên Tự Doanh là chuyện ai cũng biết. Thánh Tàng thậm chí coi trọng hai người, muốn chiêu mộ làm đồ đệ. Nhưng sau khi Thánh Tàng nhận Thiên Ngân, đồng thời triệu kiến hai người riêng tư, không ai biết chuyện gì xảy ra. Gỗ mục vẫn chưa được Thánh Tàng thu làm đệ tử, có lẽ chuyện này liên quan đến những lời mà Thánh Tàng nói với ông. Năm xưa, sư tôn từng hỏi ta, nếu ông nhận gỗ mục, ta sẽ như thế nào? Thiên Ngân nhìn gỗ mục thi triển thương thuật dưới đài, trong mắt lộ vẻ thương hại, chậm rãi nói tiếp, người ta trả lời sư tôn, ta sẽ tiếp tục cố gắng, dù không thể trở thành đệ tử của sư tôn, ta cũng không hối hận, nhất định trở thành tinh anh của thánh đường. Sư tôn lại hỏi ta, nếu ta nhận ngươi làm đệ tử, gỗ mục sẽ dây dưa không ngớt, cả đời lấy ngươi làm địch, vậy ngươi sẽ xử trí như thế nào? Dù không là đồng môn sư huynh đệ, nhưng cũng là đệ tử thánh đường. Với thiên tư của ta, chắc chắn khiến hắn ngưỡng vọng. Chưa từng nghe nói thương ưng coi trọng con kiến. Chỉ có con kiến ao ước thương ưng mà thôi. Nếu hắn muốn dây dưa, thì mặc hắn. Chắc hẳn trăm năm sau, ta chính là thương ưng, chứ không phải con kiến mãi mãi bò trên mặt đất. Nhắc đến Thánh Tàng, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kính trọng, càng không ai nghi ngờ lời của Thiên Ngân. Mọi người nhìn gỗ mục, lại nhìn Thiên Ngân, có thể đoán ra câu trả lời của gỗ mục chắc chắn trái ngược với Thiên Ngân. Vì vậy, Thánh Tàng đã chọn Thiên Ngân, chứ không nhận gỗ mục. Chuyện sau đó, các ngươi đều biết. Khi ta trở thành đệ tử của sư tôn, gỗ mục đích xác rất khó hiểu, thậm chí mấy lần muốn đánh với ta một trận. Nhưng ta mỗi ngày khổ tu, lĩnh hội đạo pháp của sư tôn, làm sao có thời gian đánh với hắn. Nói đến đây, trong mắt Thiên Ngân lộ ra tia sát khí, hiển nhiên năm xưa gỗ mục dây dưa khiến ông rất bực bội. Trong một lần ta bế quan, gỗ mục còn đánh tới cửa, suýt chút nữa khiến tâm cảnh ta bất ổn, rơi vào thất thần. Cuối cùng, ta rất tức giận, đồng ý đánh với hắn một trận. Kẻ thua sẽ vĩnh viễn ở lại Thiên Tự Doanh, không quấy rầy đối phương nữa. Lúc ấy cũng vì nhất thời tức giận, quên mất lời đã nói với sư tôn. Kết quả ngươi thắng. Hừ, nếu không phải gỗ mục nhất thời thất thần, làm sao có thắng lợi của ngươi ngày đó? Cây Độ trào phúng lần nữa. Mọi người nhíu mày, hiển nhiên không ít người biết trận chiến này, và tận mắt chứng kiến. Đối với Thiên Ngân, họ có chút không đồng ý. Nhưng chung quy, ta đã thắng, không phải sao? Khí tức trên người Thiên Ngân bất ổn, cho thấy cảm xúc trong lòng ông không bình ổn như vẻ ngoài. Năm xưa, Thiên Ngân đích xác thắng, nhưng thắng vì đối phương thất thần do chuyện riêng. Thiên Ngân đã lợi dụng khoảnh khắc thất thần đó để đánh bại gỗ mục. Chiến thắng không đẹp, cũng là khúc mắc trong lòng ông mà đến giờ vẫn không thể giải tỏa. Q1A chương 867A đấu tướng 6. thua không đẹp ê mãi là điều gỗ mục tiếc núi. Đáng tiếc, cả đời ông ta đắm chìm trong thương thuật, không coi trọng cảnh giới. Nếu không, thánh đường ta đã có thêm một vị tinh anh, không hề kém cạnh những hãng tướng như ta. Lời Úc Đồ khiến Thiên Ngân không vui, nhưng thực lực của Úc Đồ không hề kém cạnh, Thiên Ngân chỉ khẽ nhíu mày. Nhìn gỗ mục trên đài, có lẽ hôm nay là lúc ông ta thoát khỏi khó khăn. Bởi năm xưa họ từng ước định, chỉ cần gỗ mục thắng ông ta bằng thương thuật thuần túy, Thiên Tự Doanh sẽ không trói buộc ông ta nữa. Hắn thật sự làm được rồi sao? Huyền lão quan tâm vậy, không phải vì Thiên Ngân, mà là vì Ngụy Ương. Thấy Huyền lão quan tâm chuyện của gỗ mục, mọi người khẽ nhíu mày, tò mò về Ngụy Ương, không hiểu vì sao Huyền lão coi trọng người này. Giải lụa trên trán Ngụy Ương ngăn cản mọi loại sức mạnh đạo quy, rõ ràng là một kiện thần khí không tầm thường. Mọi người khó hiểu nhìn Huyền lão. Huyền lão, đây là người ông chọn. Nghe Thiên lão hỏi, Huyền lão mỉm cười, ngầm thừa nhận Ngụy Ương là người của mình. Dù không phải đệ tử của Thiên Ngân, nhưng có thể trở thành lão của Thiên Tự Doanh, ông vẫn mang ơn Thiên Ngân, nên Thiên lão không muốn thấy Thiên Ngân xấu hổ, bèn mượn chuyện này để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, sau lời của Thiên lão, mọi người đều nhìn Huyền lão, mong ông giải thích để biết ý định của ông. Liệu Huyền lão muốn tranh đoạt vị trí thủ tịch hay vẫn giữ vị trí trung lập, không can dự vào chuyện tranh đoạt thánh chủ, tất cả đều phụ thuộc vào lời nói của Huyền lão. Cứ xem đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một câu nói khó hiểu, không ai rõ ý của Huyền lão. Nhưng mọi người đều hiểu, Huyền lão có lẽ cũng nhắm đến vị trí thủ tịch, từ đó suy đoán đấu tướng này chắc chắn có thực lực bất phàm. Lúc này, trận chiến trên đài đã dần trở nên kịch liệt. Gỗ mục không dùng sức mạnh đạo quy, Ngụy Ương cũng không thao túng bất kỳ loại sức mạnh đạo quy nào. Hai người so tài bằng thương thuật và đao thuật thuần túy, giao đấu không đặc sắc như những đấu tướng trước, nhưng lại cho mọi người sự lĩnh ngộ không gì sánh bằng. Hai người đối chiến như sư phụ đang truyền thụ thế nào là thương thuật, thế nào là đao thuật. Thương như rồng, đao như hổ, long đằng hổ khiếu. Dù là đao quang thương ảnh, nhưng trong mắt mọi người, nó như long hổ tranh đấu, song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu không hề đơn giản như vẻ ngoài, mà ẩn chứa sát cơ trong từng chiêu thức. Từ khinh thường đến tán thành, rồi từ tán thành đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến hoảng sợ, những chuyện gỗ mục trải qua cả đời không bằng nửa canh giờ này. Tâm trạng ông ta chìm nổi không yên. Nhận ta một thương cuối cùng. Câu nói này thốt ra từ miệng gỗ mục mang theo sự bất đắc dĩ và ước ao. Giờ khắc này, trong lòng ông ta vô cùng giằng xé. Một mặt, ông ta muốn giành chiến thắng, mặt khác, ông ta muốn xem đối phương ngăn cản sát chiêu của mình như thế nào. Vốn dĩ ông ta lĩnh ngộ sát chiêu này để dùng trong trận chiến với Thiên Ngân. Giờ đây, đối thủ là Ngụy Ương cao hơn Thiên Ngân một bậc, khiến lòng ông ta sục sôi. Gỗ mục càng muốn sát chiêu này phát huy tác dụng lên người Ngụy Ương, và ông ta cũng mong Ngụy Ương có thể ngăn cản nó, để ông ta lĩnh ngộ ra những thiếu sót của chiêu này. Một thương này nhanh như chớp giật, kinh diễm trong mắt người khác, nhưng với Ngụy Ương, nó lại sơ hở trăm chỗ, thậm chí không bằng những chiêu thức truyền đấu trước đó. Một đao này, đao như trường hồng, cương liệt trong mắt người khác. Vận vị e không phải địch chết thì ta vong e mãnh liệt từ trong tầm mắt của họ, hung hăng tuôn vào tim họ. Như mãnh hổ kiêu ngạo trong rừng rậm, thấy một đối thủ mạnh mẽ, muốn mở nanh vuốt, xé nát kẻ dám làm tức giận hổ uy. Đao súng chạm nhau, trường thương kêu lên rồi đứt gãy. Kết quả vượt quá dự liệu của mọi người. Úc Đồ vốn cho rằng gỗ mục chắc thắng, thậm chí đã đứng dậy, kinh ngạc nhìn hai người trên đài, chính xác hơn là nhìn Ngụy Ương. Ông ta không thể tin được, lại có kết quả như vậy. Gỗ mục bại rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ những năm này gỗ mục không hề tiến bộ trong thương thuật sao? Điều đó không đúng. Với thực lực của gỗ mục, không thể bại dễ dàng như vậy được. Vậy chỉ có một khả năng, đối thủ của gỗ mục lĩnh ngộ đao ý vượt xa cảnh giới hiện tại. Như gỗ mục hoặc người khác, cưỡng chế đao ý, chờ đến khi thực lực đủ mạnh, mới đột phá cảnh giới. Đa số người khi lĩnh ngộ một tầng ý cảnh, chỉ cần năng lượng đủ, sẽ trực tiếp chọn đột phá. Họ đâu biết rằng khi đặt chân đến cảnh giới đại thành, nếu không xây chắc ý cảnh, không phù hợp với binh khí, sẽ rất khó đặt chân vào cảnh giới nhập hư. Một số ít người đã biết bí mật này. Họ sẽ lĩnh ngộ ra ý cảnh độc thuộc của mình khi ở cảnh giới hợp thể, dùng thân thể phù hợp với ý cảnh đó, mới có thể đột phá đến cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành không chỉ là ý cảnh đại thành, mà là thân, tâm, thậm chí hồn, đều phải đạt đến cảnh giới đại thành. Ngươi đùa giỡn ta. Nhìn gỗ mục trước mặt đầy vẻ không tin, toát ra oán niệm sâu sắc, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, quả thật hắn đã giấu dốt. Nhưng để chiến thắng đối phương dễ dàng như vậy, hiển nhiên không phải. Kết quả này không phải vì Ngụy Ương quá mạnh, mà là đối phương quá tự tin. Ông ta tin rằng sát chiêu này sẽ chiến thắng Thiên Ngân, sẽ đánh bại mọi đối thủ. Do đó, ông ta dốc toàn lực thi triển chiêu này, dẫn đến nó không hợp với thương ý. Một thương thuật không tương xứng với thương ý, làm sao có thể chiến thắng người khác? Cho dù gỗ mục dùng sát chiêu này để chiến với Thiên Ngân cũng sẽ phát hiện sơ hở của đối phương, và có kết quả tương tự như Ngụy Ương. Không, ngươi thua vì chính ngươi, không phải ta. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn gỗ mục trước mắt. những lời định nói ra lập tức bị hắn nuốt lại. Hắn không muốn gặp gỡ gỗ mục, lẫn vào quá nhiều chuyện của thánh đường, khiến hắn không thể thoát thân. Xin sư tôn dạy ta. Gỗ mục quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ chân thành và khẩn cầu. Ngụy Ương vội tránh sang một bên, nhíu mày, khó xử. Ngụy Ương không biết có nên chỉ điểm người này hay không, dù sao đối phương đích thực là một mầm mống tốt. Nếu có thể thay đổi nội tâm của ông ta nhờ lời nói của hắn, có lẽ đối phương sẽ có thành tựu lớn. Quy 1A chương 868A như thế nào long hồn? Ngay lúc Ngụy Ương còn do dự, và Úc Đồ định lên tiếng, hành động của gỗ mục khiến 12 vị quyền vị vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Thiên Ngân cũng há hốc mồm, lắc đầu trước hành động này. Sự coi trọng ban đầu dành cho gỗ mục đã tan thành mây khói, thầm than một câu, thời gian quả là liều thuốc độc bào mòn ý chí tốt đẹp nhất. Ngụy Ương, nếu có thể, hãy giúp hắn một tay. Thấy Ngụy Ương né tránh, Huyền lão khẽ nhíu mày. Nhưng khi thấy vẻ khẩn cầu trên mặt gỗ mục, như thấy lại hình ảnh của mình năm xưa, lòng trắc ẩn nổi lên, liền lên tiếng chậm rãi. Ngụy Ương. Gia hỏa này tên là Ngụy Ương. Chỉ bằng một câu nói của Huyền lão, cái tên Ngụy Ương sẽ lan truyền khắp thánh đường, thu hút sự chú ý của mọi người, hơn cả những đệ tử nổi tiếng khác. Liếc nhìn Huyền lão, rồi lại nhìn gỗ mục, Ngụy Ương biết việc này khó tránh. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, chỉ coi như ký danh đệ tử thôi. Tạ tạ ơn sư phụ. Gỗ mục há miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của Ngụy Ương, liền nuốt lời vào bụng. Ngươi có biết rồng là gì không? Rồng? Không phải thần thú sao? Ừm, chúng có thể hóa thành nhân hình. Ở thượng giới cũng có thần long nhất tộc. Thương thuật của gỗ mục được sáng tạo dựa trên hình tượng rồng. Dù có nguồn gốc từ tiên tổ, gỗ mục vẫn không coi thần long ra gì, thậm chí còn khinh thường những con rồng bị thần linh xem như tọa kỵ. Vạn vật đều có linh tính, sao có thể coi thường? Ngươi ngay cả nguồn gốc thương thuật cũng khinh thường, sao có thể lĩnh ngộ chân chính thương ý? Cái này. Gỗ mục muốn phản bác, nhưng không biết mở lời thế nào. Đúng là ông ta có khinh thường thần long, nhưng tuyệt đối không coi thường thương ý để lĩnh ngộ thương thuật hình rồng, ông ta đã đến tộc địa của thần long, quan sát hình dáng rồng suốt 10.000 năm. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Nhưng ngay khi gỗ mục định giải thích, Ngụy Ương cầm trường đao đã tỏa ra một khí thế khác hẳn vẻ kiên quyết lúc trước. Khí thế này khiến ông ta cảm thấy quen thuộc, đó là thương ý chỉ có trên người người ông nội đã qua đời, khí tức đặc hữu của thương thuật hình rồng. Hình rồng có 9 nét tương tự, đầu như lạc đà, sừng như hươu, mắt như thỏ, tai như trâu, cổ như rắn, bụng như thân, vảy như lý, vuốt như ưng, chưởng như hổ. Người thường chỉ biết rồng có 9 nét giống, nguồn gốc từ hình dáng, là trưởng tộc của loài vảy, nhưng không biết rồng lấy 9 nét giống đó làm hồn. Khi Ngụy Ương vung đao, như lạc đà cúi đầu, như hươu lựa chọn, như thỏ cảnh giác, như trâu vững vàng, như rắn nhanh nhẹn, như thân ảo diệu, như lý bay lượn, như ưng sắc bén, như hổ mạnh mẽ. Lúc này, trong mắt mọi người, Ngụy Ương đã hoàn toàn hóa thành một con thần long. Mỗi lần đao thuật xuất ra như rồng vồ mồi, mỗi một chiêu thức đều như đòn tấn công trí mạng của chính loài vật. Nếu lâm vào phạm vi tấn công của Ngụy Ương, sẽ như gỗ mục, chìm đắm trong đao thuật ý cảnh của đối phương, mắt đầy vẻ lĩnh ngộ. Lưng rồng có 81 vảy, là số dương của cửu cử. Tiếng kêu của nó như kiết chậu. Bên mép có râu, dưới cằm có minh châu, dưới hầu có vảy ngược. Vảy ngược của rồng, chạm vào thì chết. Oanh. Một tiếng nổ vang như rồng gầm trời xanh, tự hồ con thần long do Ngụy Ương diễn hóa bị người khác chạm vào vảy ngược, nên tỏa ra lửa giận ngút trời, quyết không thu tay nếu chưa chém giết kẻ địch trước mắt. Dù không phải đối thủ, con thần long này cũng ôm lòng quyết tử, phải cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Dù không thể đồng quy vu tận, cũng phải cắn xé một miếng thịt của đối phương, chết đi cũng không tiếc. Dù là thượng giới hay hạ giới, các vị thần linh đều biết chọc giận thần long là chuyện ngu xuẩn nhất. Ngươi có thể chém giết một con thần long, nhưng không thể vũ nhục nó. Đối với mỗi con thần long, vảy ngược là vinh quang của long tộc, là giới hạn cuối cùng. Vũ nhục vinh quang của long tộc, dù là thần linh cao cao tại thượng cũng sẽ bị chúng trả thù, hơn nữa sự trả thù này sẽ không kéo dài qua đêm, bởi vì long tộc không có thù qua đêm. Những thứ có thể trở thành thù qua đêm thì không gọi là cừu hận. Vảy ngược của rồng như huân chương của một dân tộc, đại diện cho tôn nghiêm của toàn tộc. Đối với một quốc gia, tôn nghiêm của toàn dân tộc là giới hạn cuối cùng không ai được phép xâm phạm. Xâm phạm, ắt sẽ gánh chịu hậu quả. Vũ nhục người khác ắt sẽ tự rước nhục vào thân. Như đất nước Ngụy Ương, tràn ngập bao dung, nhân từ, thậm chí có thể nói là quốc gia lấy hòa làm trọng. Nhưng khi một quần thể, một quốc gia chạm đến giới hạn cuối cùng, xâm phạm tôn nghiêm của toàn dân tộc, con cháu của rồng sẽ không nói đến chuyện hiền lành. Bạn đến có rượu ngon, chó sói đến có súng săn. Đất nước rồng tuy là lễ nghi đại bang, nhưng chúng ta biết khi nào nên dùng lễ đãi, khi nào nên dùng đao súng để chém giết những con sói dám xâm phạm tôn nghiêm của quốc gia, dân tộc ta. Chúng ta có thể bao dung 56 dân tộc, bởi vì họ là anh em của chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ đối tác chiến lược toàn thời tiết, bởi vì họ là bạn của chúng ta. Chúng ta có thể nhường lợi cho nước láng giềng, bởi vì họ là hàng xóm của chúng ta. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng bất kỳ kẻ nào dám thách thức giới hạn cuối cùng của chúng ta, bởi vì chúng là loài sói mắt trắng nuôi không lớn. Đối với loài sói mắt trắng này, phải đánh thật mạnh, phải đâm thẳng vào tim chúng, để cả đàn sói nhớ mãi điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Rồng có thể lớn nhỏ, có thể thăng ẩn. Lớn thì hưng mây phun sương, nhỏ thì ẩn mình tàn hình. Thăng thì bay vút lên giữa vũ trụ, ẩn thì núp trong sóng lớn. Tôn nghiêm của thần long, chỉ cần không bị người khác xâm phạm, tuyệt đối là thiện chí giúp người, thậm chí cho phép các tộc sinh linh gia nhập long tộc. Chính vì tinh thần bao dung này mà long tộc có nhiều hậu duệ, thậm chí có sinh linh không có huyết mạch long tộc cũng tự xưng là long tộc. Sau khi Ngụy Ương nói xong, con thần long do hắn diễn hóa không còn chút sát khí nào, như một người bạn của tươi cười đối đãi mọi người, bao dung những người thân phạm sai lầm, ẩn mình giữa phố xá sầm uất. Tựa hồ quỹ đạo vận hành của thế giới không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến chúng, sinh tử đối với chúng chỉ là chuyện ngoài thân. Sư phụ, con hiểu rồi. Ngay lúc Ngụy Ương thu đao đứng thẳng, lặng lẽ nhìn gỗ mục cúi người thi lễ với Ngụy Ương, đã lĩnh ngộ được lời dạy bảo của Ngụy Ương. 12 vị quyền vị đứng trước bảo tọa, dù thấy Ngụy Ương thi triển đao thuật, cũng hiểu được tinh túy trong đó, nhưng không hề lĩnh ngộ được gì. Giống như những người ngoại quốc không thể lĩnh ngộ văn hóa lịch sử Hoa Hạ, tất cả đều là mơ mơ màng màng, kiến thức nửa vời mà thôi. Quy 1A chương 869 A ta muốn đi đi một chút. Không giống với những người khác chỉ quan sát từ bên ngoài, gỗ mục như thể hòa mình vào long tộc, trở thành một thành viên, từ đó hiểu được ý nghĩa chân chính của long hồn, uy nghiêm và tinh thần của long tộc. Gỗ mục cũng nhận ra, trong ý cảnh thương thuật của mình, chỉ có sự giận dữ và uy lực của rồng, nhưng lại không biết vì sao mà giận, vì sao mà chiến. Thương thuật của ông ta có sự sát phạt của rồng, nhưng lại thiếu đi sự bao dung. Nội tâm nhỏ hẹp, sự đố kỵ và thù hận với thiên ngân đã khiến ông ta lạc mất bản tâm. Ông ta không biết rằng chỉ cần không xâm phạm đến giới hạn cuối cùng, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Hữu hình vô ý, không phải thương thuật. Đó là lời mà Thánh Tàng đã từng nói, chính vì lời nói này mà gỗ mục đã rời đi, cho rằng Thánh Tàng đang vũ nhục thương thuật của mình. Giờ đây, ông ta mới hiểu lời nói của Thánh Tàng quý giá đến nhường nào, không hề có ý giấu dốt hay khinh thị. Thiên ngân, xin cho phép ta rời khỏi thánh đường. Ngụy Ương gật đầu, rời khỏi đấu tướng đài để về phòng nghỉ hồi phục thể lực. Ngay sau khi Ngụy Ương rời đi, gỗ mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Ngân, ánh mắt bình tĩnh, không còn oán niệm như trước. Gỗ mục, lẽ nào ngươi thật sự không định ở lại thánh đường, cống hiến cho thánh đường ta sao? Úc Đồ đầy lửa giận, tiếc nuối vì sự coi trọng của mình dành cho gỗ mục, trước sự kinh ngạc của Thiên Ngân. Bởi vì gỗ mục liên quan đến một khâu quan trọng nhất. Dù cho gỗ mục thất bại trong thiên địa đấu, chỉ cần gỗ mục nguyện ý đầu quân dưới trướng ông ta, vậy là đã đạt được mục đích của ông ta. Không được, cửu đường lĩnh vực rộng lớn như vậy, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Không để Thiên Ngân mở lời, không để Úc Đồ khuyên can, cũng không để Cây Độ và những người khác giữ lại, gỗ mục đã cất bước nhảy lên. Trong lúc nhảy lên, tinh mang trên cơ thể ông ta bùng nổ, khiến các đệ tử thánh đường đều kinh ngạc. Nhập hư. Cây Độ thốt lên một câu, mọi người không chỉ kinh hãi, mà Úc Đồ còn dập tắt ý định trút giận. Ông ta liếc nhìn gỗ mục, rồi lại nhìn về phía phòng nghỉ. Tương tự như Úc Đồ, mọi người đều liếc nhìn về phía phòng nghỉ, thực chất là nhìn về phía Ngụy Ương. Coi như gỗ mục đột phá cảnh giới do vừa mới lĩnh ngộ, thì thực lực trước đó của ông ta sao có thể chỉ là hợp thể cảnh? Rõ ràng là đại thành cảnh. Suy tính như vậy, họ biết Ngụy Ương bất phàm, đoán rằng Ngụy Ương có phải đã đạt đến đại thành cảnh hay không. Nếu đúng như vậy, Ngụy Ương tuyệt đối là một hạt giống tốt. Huyền lão có ý gì? Mọi người đều hiểu rõ. Huyền lão bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực. Mẹ nó, trận đầu đã gặp phải biến số gỗ mục. Giờ thì không thể che giấu thực lực của Ngụy Ương nữa, e rằng sẽ mang đến rắc rối lớn cho hắn. Biết vậy thì không nên khuyên Ngụy Ương nhận lấy gỗ mục. Các trận đấu sau đó không còn được chú ý như Ngụy Ương, tự nhiên cũng không có gì đặc sắc. Dù có người thực lực không kém Ngụy Ương, đáng tiếc dưới ánh hào quang của Ngụy Ương, chỉ là đom đóm, không thể so sánh với Nhật Nguyệt. Tổng cộng 128 đấu tướng, trải qua các trận chiến một đối một, còn lại 64 đấu tướng. Lần này không cần đấu tướng tự mình chọn, tất cả đều do chấp sự tuyển định. Khi các đấu tướng lên đài, những người tham chiến sau cùng không thể nghi ngờ là thiệt thòi nhất. Đáng tiếc đây là vận mệnh, không ai có thể chống lại vận mệnh, chỉ có thể thuận theo vận mệnh. Trong những trận chiến không công bằng này, không ít đấu tướng vốn có thực lực chỉ có thể ngậm ngùi rời trận, mang theo vẻ không cam lòng. Huyền Tự Doanh lần này biểu hiện rất tốt. Phí Ân, Liệt Dạ, Đông Phương Thiểm Điện có thể lọt vào top 32 đấu tướng. Thêm vào Ngụy Ương và Áo Long, chiếm trọn 5 danh ngạch, khiến các đệ tử thánh đường rất chấn kinh. Có thể đạt được kết quả như vậy trong thánh, thiên, tam doanh, khiến Huyền lão cảm thấy tự hào. Phải biết địa tự doanh chỉ có 2 người lọt vào, Huyền Tự Doanh lần này có thể nói là thật sự nở mày nở mặt. 32 tranh 16. Lần này Phí Ân không còn may mắn như vậy, nhưng may mắn đối thủ và Phí Ân quen biết nhau, ngược lại không gây tổn thương cho nhau, đây đã là trong bất hạnh có may mắn. Dưới mắt không có quá nhiều thời gian để các đấu tướng nghỉ ngơi, phải nhanh chóng tiến hành đấu chiến. Vì vậy, tất cả các đấu tướng đều đứng dưới đài, chờ đợi thông báo về trận đấu của mình. Một mặt quan sát thực lực của người thắng cuộc, một mặt cũng là để tham khảo. Đương nhiên, có một số người ôm thái độ xem kịch, chờ đợi họ lên đài, đánh bại đối thủ. Ngay khi chấp sự vừa thông báo Liệt Dạ lên đài, Ngụy Ương lại nhíu mày, nói với Liệt Dạ, "Ngươi từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của hắn." "Không có một tia cơ hội nào sao?" "Ngươi có thể thử, nhưng ta tin rằng sau thiên địa đấu, ta nhất định sẽ tưới một bầu rượu ngon lên mộ của ngươi." "Ấy, thôi vậy, tên gia hỏa đó ẩn giấu sâu quá." Ngay khi Liệt Dạ tuyên bố bỏ quyền, đấu tướng trên đài lạnh lùng nhìn về phía Liệt Dạ, dường như bất mãn với việc Liệt Dạ từ bỏ chiến đấu. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào Liệt Dạ, ngược lại hiểu được vì sao đối phương lại lựa chọn từ bỏ. "Ngụy Ương, ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi cuối cùng sẽ dừng bước dưới kiếm của ta. Ta chờ đợi đánh với ngươi một trận." Trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường lạnh lùng, cứ như vậy ôm một thanh trường kiếm rời đi, mang theo ý vị khiêu khích mãnh liệt, khiến các huynh đệ Huyền Tự Doanh lập tức bất mãn. "Mẹ kiếp, đây là cái thứ gì? Ai cho hắn niềm kiêu hãnh đó? Hắn có tư cách kiêu ngạo." Ngay khi Liệt Dạ vừa mở miệng, người con gái tên Khuê Thỏ chậm rãi đi đến phía Huyền Tự Doanh, ngăn cản lời nói của Liệt Dạ. "Ấy, thả, cái kia đại tẩu." Suýt chút nữa nói tục ra ngoài, cũng may Liệt Dạ đổi miệng không chậm. Nhưng việc thay đổi miệng như vậy, lời nói trêu đùa Phí Ân ngày thường trực tiếp thốt ra, khiến Phí Ân nhất thời cảm thấy nóng bừng trên mặt, còn hơn cả Quan Công. "Liệt Dạ, ngươi nói cái gì mê sảng vậy? Ngươi tránh ra một bên đi, ta không tìm ngươi." Ban đầu trên mặt cũng ửng hồng, nhưng sau khi Phí Ân nói xong, vẻ mặt Khuê Thỏ liền trở nên bình tĩnh, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh, khiến Phí Ân không nói nên lời. "Vậy, Khuê Thỏ ngươi đến tìm ta? Ta không có thực lực gì có thể giúp ngươi, ngươi cứ đi tìm Phí Ân đi." Liệt Dạ vội vàng xua tay, rất sợ Phí Ân sẽ chọc giận nàng, rụt cổ lại, quay người chạy đến sau lưng Ngụy Ương, dường như Ngụy Ương là một ngọn núi lớn, có thể che mưa chắn gió cho hắn. "Ta đến tìm ngươi." "Ta..." Thấy Khuê Thỏ nhìn về phía mình, Ngụy Ương cũng sững sờ, chỉ vào mũi hỏi một câu, lập tức trong mắt lại lộ ra vẻ tò mò. Trong nét mặt vừa rồi của nàng, Ngụy Ương đã thấy được vẻ ngượng ngùng. Hiển nhiên Khuê Thỏ không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài, không hề có tình cảm với Phí Ân. Có lẽ là vì Phí Ân quá chất phát chăng? Có lẽ Phí Ân cũng không biểu lộ tiếng lòng của mình. "Mình có nên giúp đỡ họ một chút không?" Quy 1A chương 870A hợp tác thất bại. Top 16 là nơi hội tụ của những cường giả thực thụ. Trong vòng đấu này, thắng bại được định đoạt bởi thực lực. Những người may mắn lọt vào top 32 đã không còn được nữ thần may mắn mỉm cười. Ngay cả những đệ tử có thực lực tương đương cũng phải dốc toàn lực để tranh đoạt một suất vào top 8. Phí Ân và Liệt Dạ đều đã bị loại, chỉ còn Áo Long tiến vào nhóm 8 người mạnh nhất. Khuê Thỏ may mắn đánh bại đối thủ ngang tài trong vòng đấu 32 người để tiến vào vòng tranh đoạt top 16. Không thể phủ nhận cô ta vẫn là một người con cưng của vận may. Lần này Khuê Thỏ tìm đến Ngụy Ương là để tiến vào top 8. Đương nhiên, cô ta đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn, và cũng để Ngụy Ương biết rằng cô ta đại diện cho pháp sư cây độ. Tuy nhiên, Ngụy Ương vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao Khuê Thỏ lại chắc chắn như vậy rằng trong vòng tranh đoạt top 8, 16 đấu tướng sẽ đấu một chọi một, và anh sẽ chạm trán với cô ta. Dù sao cũng có 12 người có quyền lực đang theo dõi. Chỉ bằng một chấp sự nhỏ bé, làm sao dám lén lút giở trò. Việc bốc thăm 12 đấu tướng không phải do chấp sự gây ra, mà là do 8 vị pháp sư đích thân ra tay bốc thăm. Trùng hợp là khi bốc đến tên ngươi và ta, lại đúng lúc xuất phát từ sư tổ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ngụy Ương, Khuê Thỏ mỉm cười. Đối phương không trực tiếp từ chối đã là kết quả tốt nhất. Nếu thực sự từ chối, chỉ có thể nói đối phương không khôn ngoan. Người như vậy không xứng hợp tác với cô ta, hay nói đúng hơn là với ba pháp sư cây độ. Không cần, ta muốn thử xem. Chỉ cần có một tia cơ hội, Ngụy Ương sẽ không lựa chọn từ bỏ, sẽ không đặt hy vọng nhỏ nhoi đó vào người khác. Hơn nữa, anh đã hứa với Huyền lão sẽ tranh đoạt một trong 9 vị chấp pháp quan cho ông. Vì vậy, Ngụy Ương không chọn hợp tác với đối phương, cho dù đối phương hứa hẹn hậu đãi, khiến anh cũng có chút dao động. Với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, cộng thêm thực lực của Khuê Thỏ, anh hoàn toàn có thể tiến vào top 8. Huyền lão cũng sẽ nhờ đó mà tiến vào chấp pháp viện, trở thành một trong 9 chấp pháp quan. Vậy thì Ngụy Ương sao có thể đồng ý với đối phương? Đó mới là không khôn ngoan. Ngụy Ương, ngươi có thể thương lượng với Huyền lão. Xin chuyển lời với Huyền lão rằng chỉ cần ngươi không tham gia lần này đấu chiến, ba pháp sư nhất định sẽ đền bù cho Huyền Tự Doanh. Sau chuyện này, sư tổ sẽ cho Huyền lão 10 suất tu hành tại pháp sư tháp trong năm nay. Pháp sư tháp? Đó là nơi tu hành cao nhất của thánh đường, chỉ có đệ tử dòng chính của 8 đại pháp sư mới có thể tiến vào. Và 10 suất tu hành chính là toàn bộ số suất mà ba pháp sư dành tặng trong một năm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Với mức giao dịch như vậy, Ngụy Ương không khỏi kinh ngạc, không biết ba pháp sư cây độ đang giở trò gì. Chẳng lẽ chỉ bằng ba người còn lại, họ có khả năng tranh đoạt vị trí top 8? Ta sẽ thương lượng với Huyền lão. Vậy thì tốt. Ta chờ tin của ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng quyết định, thời gian đấu chiến của chúng ta không còn nhiều. Phê Thỏ quay người sang một bên, lặng lẽ chờ đợi quyết định của Ngụy Ương và Huyền Lão. Dù vậy, cô ta tin rằng Huyền Lão sẽ đồng ý, sư tổ cây độ đã đưa ra một điều kiện vô cùng hậu hĩnh. Khi Huyền Lão rời khỏi bảo tọa, những người khác cũng khẽ nhíu mày, không biết vì sao lúc này Huyền Lão lại xuống đài. Nhưng khi Huyền Lão xì xào bàn tán với Ngụy Ương, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Khuê Thỏ. Trong chốc lát, trong lòng những người khác trào dâng một nỗi bất an. Họ lại nhìn về phía cây độ bên cạnh, trong lòng không ngừng mắng chửi kẻ này trơ trẽn. Ai cũng biết cây độ có ý gì khi làm ra những tính toán này. Sau vòng tranh đoạt top 8 là vòng bán kết. Với thực lực của Khuê Thỏ, cô ta đương nhiên sẽ không vào được vòng bán kết. Đương nhiên, nếu Ngụy Ương lựa chọn bỏ quyền, Khuê Thỏ tự nhiên sẽ đặt chân vào top 8. Như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ba đệ tử khác dưới trướng cây độ sẽ có nhiều khả năng chạm trán với Khuê Thỏ. Cho dù không thể gặp Khuê Thỏ chắc chắn sẽ tiêu hao thực lực của đối thủ. Từ đó, việc giúp đỡ người khác tranh đoạt bán kết sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể nói, vòng đấu 16 tranh 8 này đã quyết định vị trí của chính chấp pháp quan. Đương nhiên, ngoài 8 người, còn một người được chọn sẽ do 8 vị pháp sư đánh giá. Người được ủng hộ cũng có thể trở thành một trong chính chấp pháp quan. Nhưng ai cũng không muốn đặt hy vọng vào người khác. Kết quả như vậy là không chắc chắn, ai cũng không dám khẳng định. Từ đó có thể thấy, cây độ chắc chắn đã đặt cược rất lớn, muốn Ngụy Ương lựa chọn từ bỏ. 8 vị pháp sư thực sự cảm thấy cây độ làm như vậy là vô cùng trơ trẽn, nhưng cuối cùng liên quan đến vị trí thánh chủ, ai cũng không dám coi thường, nhao nhao âm thầm truyền âm cho đệ tử đích truyền của mình. Chẳng bao lâu sau, 7 vị đệ tử thánh đường vội vàng đến, hứa hẹn những phần thưởng phong phú, mục đích của họ vừa vặn hoàn toàn trái ngược với Khuê Thỏ, chính là để Ngụy Ương đánh bại Khuê Thỏ, trở thành một trong top 8. Ách. Thấy 7 vị đệ tử nhao nhao đến đây, Huyền Lão cũng sững sờ. Nhưng với trí tuệ của Huyền Lão, làm sao có thể không nhìn ra kết quả này là do Ngụy Ương cố ý gây ra. Không sai, khi Khuê Thỏ nói sẽ thương lượng với Huyền Lão, não hải của Ngụy Ương đã xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Nếu chỉ thương lượng với Huyền Lão, không cần thiết phải mời Huyền Lão đích thân đến, chỉ cần một đạo truyền âm là đủ. Khuê Thỏ liếc nhìn Ngụy Ương, trong mắt lóe lên một tia oán niệm. Không ngờ cô ta đích thân đến Huyền Tự Doanh, vậy mà lại rơi vào tính toán của đối phương, trở thành trợ lực cho kết quả này. Nghĩ đến việc mình đến đây, đã vô tình tiết lộ tình cảm với Phí Ân. Chẳng lẽ cũng không lừa gạt được đối phương? Nếu thực sự như vậy, chỉ có thể nói Ngụy Ương tâm cơ đủ sâu, tuyệt không đơn giản như cô ta nghĩ. Chư vị, ta Huyền Lão tuy thực lực không cao, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Các ngươi có thể nói với chủ nhân phía sau màn rằng Ngụy Ương nhất định sẽ dốc toàn lực tranh đoạt một trong top 8. Trong tình cảnh này, nếu Huyền Lão còn không biết phải làm sao, thì thật là uổng phí nỗi khổ tâm của Ngụy Ương. Đương nhiên, sau khi mở miệng như vậy, Huyền Lão cũng trực tiếp truyền âm cho 7 vị pháp sư còn lại. Không lâu sau, ông mỉm cười, nói với Ngụy Ương, "Kẻ ta muốn 6 suất, cho ngươi giữ lại 1 suất. Mặt khác, những tài nguyên tu luyện kia đều cho ngươi." Ngụy Ương thấy nụ cười đó, trực tiếp gật đầu với Huyền Lão. Những tài nguyên tu luyện này, Ngụy Ương tuy không coi trọng, nhưng xuất vào pháp sư tháp, Ngụy Ương lại có chút coi trọng, không biết sau khi tiến vào pháp sư tháp, có thể mang đến cho anh sự tăng trưởng như thế nào về thực lực và cảnh giới. "Hừ, Phí Ân, ngươi đúng là giao một người bạn tốt. E rằng sau này hắn sẽ bán ngươi đi mất, mà ngươi còn muốn kiếm tiền cho hắn." Khuê Thỏ sau một hồi kinh ngạc, trong mắt đã bộc phát sát khí, vẻ mặt hoàn toàn chuyển sang lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Phí Ân, mang theo ngữ khí băng giá, nghiến răng nói ra câu nói này. "Ngậm miệng. Hừ, ngươi có tư cách gì mà dám mở miệng chửi bới huynh đệ của ta? Đừng nói giữa ngươi và ta không có gì, cho dù ngươi trở thành thê tử của ta, mà lại lựa chọn giao dịch với huynh đệ của ta, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả của giao dịch thất bại. Tâm địa nhỏ nhen như vậy, làm sao xứng làm thê tử của ta? Khuê Thỏ, đừng có đem tâm tư nhỏ mọn của ngươi nhắm vào huynh đệ của ta." Cút. Ngay khi Khuê Thỏ còn muốn mở miệng, Phí Ân đã biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Khuê Thỏ. Trong lòng anh đâu còn chút ái mộ nào. Với sự thông minh của Phí Ân, làm sao có thể không biết Khuê Thỏ xưa nay không chào đón anh, hôm nay lại đột nhiên thay đổi thái độ, giả vờ như ái mộ anh, chỉ là vì đạt được giao dịch với Ngụy Ương mà thôi. Q1A chương 871A top 8. Ngươi. Khuê Thỏ nhìn Phí Ân, vừa định mở miệng, đã bị sát khí lạnh lẽo của đối phương ngăn lại. Khoảnh khắc đó, lòng cô ta đột nhiên đau xót, như thể mất đi món bảo vật trân trọng nhất. Khóe miệng khẽ động, cô vừa định nói gì đó, đã thấy Phí Ân quay người rời đi, không thèm để ý đến cô nữa. Xấu hổ vì bị mất mặt, Khuê Thỏ thấy Phí Ân tuyệt tình như vậy, nghĩ đến lời hứa của cây độ, trong mắt không chỉ tỏa ra sát khí lạnh lẽo, mà còn trực chỉ Ngụy Ương, hiển nhiên là trút oán hận lên người Ngụy Ương. Nhìn Khuê Thỏ quay người rời đi, Ngụy Ương chỉ lắc đầu cười khổ, nói với Phí Ân một câu, "Để xin lỗi." "Không, việc này không trách ngươi huynh đệ. Trong lòng ta biết rõ, gần 10.000 năm qua, ta luôn tự lừa dối mình. Năm đó huynh trưởng của Khuê Thỏ có ân với ta, có lẽ ta chỉ xem cô ấy như muội muội, trong lòng mới có thứ tình yêu hời hợt. Giờ đây 10.000 năm đã trôi qua, ân tình sớm đã trả cho đối phương. Cho dù ta thân tàn ma dại, cũng không thẹn khi gặp Khuê Thỏ." Lúc này, tâm cảnh của Phí Ân đã hoàn toàn buông bỏ, ngược lại còn có dấu hiệu đột phá. Thấy vậy, Huyền lão trực tiếp bảo Phí Ân rời đi, nhưng Phí Ân vẫn nhìn về phía Ngụy Ương, ánh mắt cầu khẩn khiến Ngụy Ương hiểu rõ ý tứ của đối phương. Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương tính mạng cô ta. Ngụy Ương biết Phí Ân đang nghĩ gì, trực tiếp đáp ứng. Đối với anh mà nói, Khuê Thỏ dù có giấu giếm điều gì, cũng không phải là đối thủ của anh. Về lời thỉnh cầu của Phí Ân, dù cần hao phí chút tinh thần, Ngụy Ương cũng nguyện ý đáp ứng, tránh cho Phí Ân khi đột phá còn có lo lắng trong lòng, ảnh hưởng đến kết quả đột phá của anh ta. Phí Ân tràn đầy cảm kích gật đầu, quay người vội vàng rời đi, trực tiếp trở về doanh trại Huyền Tự, cùng anh ta còn có Liệt Dạ và những người khác. Họ cũng từ bỏ việc tiếp tục quan chiến, lựa chọn hộ pháp cho Phí Ân, tình huynh đệ có thể thấy rõ. Khi Phí Ân và những người khác đi không lâu, dưới sự tuyên bố của chấp sự, Ngụy Ương và Khuê Thỏ đồng thời lên đài. Trận đấu gần như không có bất ngờ này, lại khiến Huyền lão cảm thấy có chút không đúng. Cây độ quá mức quỷ dị, dường như không có vẻ lo lắng, chẳng lẽ trận chiến này hắn đã lựa chọn từ bỏ? Hoặc là Khuê Thỏ còn có ác chủ bài gì? Ngay khi Huyền lão ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ngưng thần quan sát Khuê Thỏ, ông lờ mờ phát giác khí tức của đối phương bất ổn, dường như đang ở ngưỡng đột phá, lại dường như. Đúng, phục dụng tăng cảnh đan. Cây độ, ngươi đây là hủy Khuê Thỏ. Vậy sao? Đây là lựa chọn của cô ta. Theo lời Cây độ lạnh lùng nói, mọi người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Cây độ và Thần Túy, nghĩ đến chuyện Cây độ ra mặt vì một mục trước đó không lâu, e rằng cũng có ý liên minh với Úc Đồ. Thêm cả chuyện tăng cảnh đan này, xem ra ba vị pháp sư đã liên thủ. Kể từ đó, năm vị pháp sư còn lại quan sát lẫn nhau, tràn đầy địch ý với ba người kia, trong lòng càng dâng lên tâm phòng bị. Ngụy Ương, trận chiến này chính là nơi chôn thay ngươi. Thức thời thì rời đi đi. Vốn phải là lời nói của Ngụy Ương, lại từ miệng Khuê Thỏ thốt ra, khiến đệ tử Huyền Tự doanh nhau nhau kinh ngạc. Nhưng Ngụy Ương lại khẽ nhíu mày. Ngay từ khi lên đài, anh đã thấy Khuê Thỏ nuốt viên đang dược trong tay. Điều này không nằm trong quy tắc hạn định, vì vậy chấp sự cũng làm như không thấy mà thôi. Chính là viên thuốc này khiến khí tức của Khuê Thỏ lúc này bất ổn, lờ mờ có ý đột phá. Ngụy Ương đã hiểu rõ Khuê Thỏ nhất định là nuốt tăng cảnh đan. Ngươi đây là tự hủy tiền đồ. Ngụy Ương có chút lắc đầu, hoàn toàn im lặng với Khuê Thỏ. Khuê Thỏ thiên phú tuy không cao, nhưng cũng không thấp, hoàn toàn có thể vững vàng, chắc chắn trải qua không ngừng lịch luyện, có khả năng không lâu sau đó sẽ đột phá cảnh giới hiện tại. Nhưng vì thắng lợi trong trận chiến này, lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, khiến Ngụy Ương cảm thấy đáng tiếc, đồng thời dâng lên thương hại cho Khuê Thỏ. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đã ngươi lựa chọn muốn chết, vậy thì tiếp ta một súng. Oanh. Khuê Thỏ đã sớm nghe nói Ngụy Ương am hiểu thương thuật, càng là trên đài đấu tướng, biểu diễn một mục thương thuật. Dù cô ta mười phần khinh thường, cũng không biết một mục thương thuật như thế nào, nhưng có thể được Cây độ coi trọng, có thể thấy thương thuật của Ngụy Ương nhất định cao hơn cô ta một bậc. Lúc này, Khuê Thỏ vẫn chưa lựa chọn giao chiến bằng thương thuật, mà là trực tiếp lựa chọn sát chiêu, dung hợp ý cảnh thương thuật, thi triển toàn bộ thần cách chi lực, muốn nhất cử đánh bại đối phương. Nhanh, cây thương như sao băng, vạch phá bầu trời đêm thẳng đến Ngụy Ương mà đến. Chuẩn, cây thương dài huyễn hóa thành lưu tinh, thẳng đến thần cách của Ngụy Ương mà đi. Hung ác, sát chiêu này thi triển ra, hiển nhiên là Khuê Thỏ muốn đoạt mạng Ngụy Ương. Cầm ngược trường đao, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Ý cảnh thương thuật này, dưới sự điều khiển của thần cách chi lực, đã diễn hóa ra một phương không gian cực kỳ đặc thù. Ngụy Ương hiểu rõ điều này, cũng không có một tia bất an, đối với sát chiêu này của Khuê Thỏ, anh cũng không để trong lòng. Thế nhưng, ngay khi đối phương thi triển sát chiêu, lại âm thầm ném ra ba cái chủy thủ. Việc thao túng ám khí này, mới là chiêu sát thủ thực sự, khiến Ngụy Ương tâm thần cảm thấy căng thẳng, phía sau lưng nổi lên hàn ý, khiến anh không dám có chút coi thường. Ngày! Ngươi nói cái gì? Khuê Thỏ cao mày nhìn Ngụy Ương, không biết đối phương đột nhiên nói chữ ý ngày thì có ý gì. Trong nháy mắt, cô nghĩ đến những loại người thô lỗ, trong miệng thốt ra những lời lẽ ô uế, khiến Khuê Thỏ trong lòng không khỏi giận tím mặt, vô cùng phẫn nộ hét lớn, chị hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu. Ngươi cái tên thô tục này. Hừ, ngươi đây là muốn chết, ta nhất định xé toạc miệng ngươi ra, xem ngươi ngày sau làm sao chửi mắng người. Sau khi nói xong, Khuê Thỏ nghĩ đến hai chữ ý ngày sau, dường như ẩn ẩn cùng chữ ý ngày của đối phương bổ trợ cho nhau, trong lòng lập tức nổi lên một trận gợn sóng. Nhìn thoáng qua Ngụy Ương trước mặt, trong lòng càng diễn sinh một đạo suy nghĩ, có lẽ đối phương bằng lòng, ngược lại là một đạo lữ vừa lòng. Ngụy Ương này mạnh hơn Phí Ân nhiều lắm. Vậy ta có nên giữ lại, chớ có tổn thương gốc rễ của hắn. Ngay khi tâm tư Khuê Thỏ bắt chuyển, trường đao trong tay Ngụy Ương rực đỏ, nháy mắt tỏa ra quang mang chói mắt. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương tựa như một vầng mặt trời chói chang. Khi cây thương dài hóa thành lưu tinh rơi vào trong vòng liệt nhật này, trong khoảnh khắc, chính là tro bay khói tan, triệt để mất đi tâm hơi. Ngươi, đây là sát chiêu của ta. Khuê Thỏ, ngươi dù cưỡng ép tăng thực lực, khiến cảnh giới của ngươi đạt đến đại thành, nhưng ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ chân ý của thương thuật, vậy làm sao có thể đối địch với ta? Đi xuống đi. Nháy mắt xuất hiện trước người Khuê Thỏ, căn bản không để ý đến ba thanh chủy thủ kia đang bay về phía khán đài, nơi ba vị pháp sư đang ngồi trên bảo tọa, Ngụy Ương vung động trường đao trong tay, hung hăng quất vào bụng Khuê Thỏ. Phốc. Máu tươi từ miệng Khuê Thỏ phun ra, viên đan dược chưa từng bị tiêu hóa cũng rơi xuống đất. Hiển nhiên, Ngụy Ương ngăn cản cô ta tiếp tục tiêu hao dược lực của viên tăng cảnh đan, cưỡng ép ngăn cản đối phương đột phá. Hành động này chưa chắc có tác dụng, có lẽ chỉ còn một tia cơ hội. Tốt 8, theo Khuê Thỏ phun ra một mụn máu tươi, ngã xuống đất ngất đi, Ngụy Ương đã đặt chân vào tốt 8. Trên bảo tọa, Cây Độ lộ vẻ mặt lạnh lùng, hận không thể lúc này chém giết kẻ này cho hả dạ. Quy 1A chương 872A bán kết 1. Việc đặt chân vào tốt 8 đồng nghĩa với việc Ngụy Ương có thể không cần tham gia các trận đấu tiếp theo, vẫn nghiễm nhiên có một suất trong danh sách chấp pháp cửu vị. Điều này cũng giúp Huyền lão trở thành một trong 9 vị chấp pháp quan. Những người lọt vào tốt 8, ngoài Ngụy Ương đại diện cho Huyền lão, còn có Âu Bằng dưới trướng đại pháp sư Hư Lạc, Long Ảnh dưới trướng pháp sư Tam vị Cây Độ, Đường Vinh dưới trướng pháp sư Tứ vị Đạn Phiền, Diệp Cô dưới trướng pháp sư Ngũ vị Thiên Ngân, Bôi Lãnh dưới trướng pháp sư Lục vị Úc Đồ, Áo Long dưới trướng pháp sư Thất vị Bát Bộ và Phục Long dưới trướng Thánh lão. Pháp sư nhị vị thần túy dù sử dụng tăng cảnh đan, vẫn không thể đưa đệ tử của mình lọt vào tốt 8. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận và mất hứng thú với thiên địa đấu. Ngoài ra, việc các đệ tử phục dụng tăng cảnh đan liên tục thất bại khiến thần túy nhận ra sự thiếu hụt của loại đan dược này. Vì vậy, trước khi các trận đấu của tốt 8 bắt đầu, thần túy đã vội vã trở về nơi ở những người quen biết hắn, thấy hắn vội vàng như vậy, đều hiểu rằng hắn đã có linh cảm và muốn nghiên cứu luyện đan thuật. Mặt khác, pháp sư Bát vị Lam Ấm dường như không có hứng thú với việc tranh đoạt vị trí thánh chủ, đệ tử phái ra cũng rất tầm thường, ngay cả top 16 cũng chỉ có một người lọt vào. Điều này không chỉ khiến Ngụy Ương ngạc nhiên, mà ngay cả Huyền lão cũng cảm thấy khó hiểu. Lần này, mọi việc dường như đều diễn ra theo đúng quy tắc. Các trận đấu của top 8 cũng có vẻ đã được sắp xếp. Các đấu tướng của top 8 sẽ thi đấu theo thứ tự, bao gồm Âu Bằng đấu với Đường Vinh, Dịch Cô đấu với Áo Long, Long Ảnh đấu với Bôi Lãnh và Ngụy Ương đấu với Phục Long. Bốn trận đấu sẽ quyết định vòng bán kết, liên quan đến vị trí thủ tịch. Không ai còn chú ý đến Ngụy Ương, cũng không ai dùng âm mưu để hối lộ tuyển thủ nữa. Dù việc quyết định vị trí thủ tịch rất quan trọng, nhưng những thủ đoạn nhỏ không đủ để khiến người khác phục tùng. Không ai muốn đánh mất sự kính sợ của đệ tử thánh đường. Kết quả như vậy, dù họ có thể trở thành thánh chủ, e rằng cũng không thể nhận được sự tán thành và ủng hộ của các đệ tử, hoặc của bảy vị pháp sư, tứ danh tứ lão. Âu Bằng am hiểu kiếm pháp. Ngay từ các trận tranh đoạt top 16, Ngụy Ương đã lưu ý đến người này và rất coi trọng hắn. Âu Bằng có lẽ đã đạt đến cảnh giới nhập hư và thực sự lĩnh ngộ được chân ý kiếm thuật của riêng mình. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Ngụy Ương cảm thấy bị uy hiếp. Kiếm thuật hay thương thuật, tất cả các loại binh khí chi thuật đều phải phù hợp với một hoặc nhiều loại ý cảnh riêng biệt. Ví dụ, đoạn lãng kiếm của người này lĩnh ngộ ở bờ biển. Kiếm pháp vừa có sự giao dạt không ngừng của sóng biển, lại có sự sắc bén của việc chém sóng. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy huyền diệu. Chưa từng xâm nhập phạm vi công kích của người này, nhưng những người quan chiến đã cảm thấy một cơn gió biển ập vào mặt, như lâm vào kỳ cảnh. Mọi người đều biết ý cảnh và chân ý của người này phù hợp với nhau, không phải người thường có thể địch lại. Trong tám đại pháp sư, thực lực của thần túy là thấp nhất, chỉ có cảnh giới hóa cảnh. Âu Bằng này có thể đạt đến cảnh giới gần hóa cảnh, có thể thấy được thiên phú của hắn cao tuyệt đến mức nào. Việc người này ở lại thánh tự doanh cũng khiến người ngoài cảm thấy kỳ lạ. Thật không biết trong thánh tự doanh có những quái tài gì, mà lại có thể có thiên phú cường hãn như vậy. Đường Vinh sử dụng một thanh đao kiếm. Thanh đao này giống như đường đao, nhưng trên sống đao lại rèn thành hình răng cưa. Dù chưa thấy Đường Vinh dùng thanh đao này để giết địch, nhưng những chiếc răng cưa đó hiện ra một sợi huyết mang, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Hiển nhiên, đối phương còn có át chủ bài chưa tung ra. Thánh tự doanh Âu Bằng, kiếm thuật, nhập hư chi cảnh. Âu Bằng không phải là những kẻ ngang ngược càn rỡ. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ gần 2 mét, nhưng mỗi khi giao chiến với đối thủ, lại thể hiện thái độ khiêm tốn hữu lễ. Điều này khiến mọi người cảm thấy gần gũi. Âu Bằng cũng có danh tiếng trong thánh đường và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Vì vậy, đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ tịch, có thể được Hư Lạc chọn lựa ra, cũng là điều hợp lý. Thiên tự doanh Đường Vinh, đao thuật, nhập hư chi cảnh, xin Âu Bằng huynh hạ thủ lưu tình. Đến tình trạng này, che giấu thực lực đã vô dụng. Muốn đánh bại đối thủ, ai cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Và kết quả của việc dốc toàn lực là không thể che giấu thực lực. Chi bằng trực tiếp bại lộ thực lực, một mặt là tạo áp lực cho đối thủ, từ đó ảnh hưởng tâm cảnh đối thủ, mặt khác là trấn nhiếp các đấu tướng khác trong top 8, đạt được mục tiêu không đánh mà thắng. Đương nhiên, tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Khi chiến đấu không ngừng diễn ra, đến lúc này, ai cũng không dám đảm bảo mình ở vào trạng thái thực lực đỉnh cao. Vì vậy, phàm là có một tia ảnh hưởng, khi song phương giao chiến, cũng sẽ không có nửa tia coi nhẹ. Đường Vinh tuy nói như vậy, nhưng tiếng e nhập hư chi cảnh e nhất thời khiến mọi người dưới đài kinh ngạc. Những người quen thuộc và chưa quen thuộc đều xì xào bàn tán. Không ai ngờ rằng Đường Vinh lại cường hãn như vậy, lại ở vào cùng một cảnh giới với Âu Bằng. Thậm chí, không ít người đã suy đoán liệu tất cả các đệ tử trong top 8 đều ở cảnh giới nhập hư hay không. Nếu vậy, bốn trận đấu này thực sự quá đặc sắc. Kiếm như biển cả, phá đào mãnh liệt. Kiếm thế như hồng thủy, như là Long Vương thao túng sóng lớn. Lúc này, Âu Bằng tựa như Long Vương, nhìn xuống biển rộng, nơi Đường Vinh đang liều mạng giãy giụa. Đường Vinh lúc này trước sau tránh né. Trong lúc nhất thời, mãnh tiến một bước, trong lúc nhất thời, chợt lùi một bước. Trong mắt người ngoài, động tác như vậy rất buồn cười, nhưng trong mắt Ngụy Ương, tựa như khiêu đại thần, lại tràn ngập vận luật quỷ dị. Ngụy Ương chưa thấy Đường Vinh xuất thủ. Theo lời người bên ngoài, gia hỏa này xuất thủ tất thấy máu, dường như chỉ có một chiêu một thức. Từ những lời của mọi người, Ngụy Ương suy đoán ra rằng người này tính tình rất nhạy bén, chỉ sợ cùng Âu Bằng kỳ phùng địch thủ, việc không yếu kém như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, dù đối phương hết sức tránh né, nhìn như không có chút sức công kích, nhưng trong mắt Ngụy Ương, mỗi lần đối phương đặt chân, đều là bạc nhược điểm trong mỗi chiêu kiếm của Âu Bằng. Cũng có thể nói Âu Bằng chưa toàn lực xuất thủ, Đường Vinh cũng có ý giấu dốt. Song phương chỉ đang thử thăm dò mà thôi. Đối đầu với các loại cảnh giới địch nhân, cũng sẽ không vừa lên đã dùng sát chiêu. Một khi không thể tìm ra sơ hở của đối phương, sát chiêu của mình đã dùng hết, vậy chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trên đài, 11 vị quyền vị nhân vật cũng đang quan sát kỹ lưỡng. Dù họ dìu dắt đệ tử tu luyện, nhưng cũng không hiểu rõ hết các sát chiêu của từng đệ tử. Người có thể biết sát chiêu của đối phương, hoặc là người đối phương cực kỳ tin tưởng, hoặc là người chết. Sát chiêu đại diện cho ác chủ bài bảo vệ sinh tử của một người, sao có thể tùy tiện cho người khác thấy? Đường Vinh, ra tay đi. Thế của ta đã đạt đến đỉnh phong, nếu ngươi không ra tay nữa, vậy sẽ không còn cơ hội đâu. Ngay khi Âu Bằng lăng không bay lên, treo giữa không trung, đến gần vô hạn trận pháp trên không, lạnh lùng nhắc nhở Đường Vinh. Quy 1A chương 873A bán kết 2. Ha ha, Âu Huynh muốn xem sát chiêu của ta đến vậy sao? Vậy thì xin mời. Đường Vinh chậm rãi rút thanh trường đao bên tay trái. Động tác thoạt chậm rãi, nhưng kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Kẻ thực lực không đủ chỉ thấy được tàn ảnh, đó là do những động tác trước đó của Đường Vinh để lại. Vừa dứt lời, Đường Vinh đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, tựa như đang leo lên những bậc thang đá, từng bước một nhanh chóng tiến về phía Âu Bằng. Một vầng hàng quang chiếu rọi Cửu Châu. Tuy chỉ là một vệt hàng quang, nhưng ngay lập tức lại tản mát ra ánh sáng chói lòa, khiến mọi người không khỏi nheo mắt. Số ít người không bị ảnh hưởng, nhưng trong mắt cũng xuất hiện một tia hoảng hốt. Đúng lúc này, Âu Bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết bi thương, như thể đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người chỉ có thể lo lắng trong lòng, muốn biết kết quả ra sao. Nhưng ánh sáng quá chói lòa, khiến họ không thể mở mắt. Chỉ có số ít trông thấy đao kiếm của Đường Vinh lướt qua cổ Âu Bằng. Ta thua. Âu Bằng ôm lấy cổ đang rỉ máu, bất lực thốt ra một câu rồi quay người từ trên không mà xuống. Chỉ một bước đã xuống đến đài, tìm một góc rồi lấy từ trong những trữ vật ra một viên thuốc, nghiền nát thành bột rồi xoa lên cổ. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy những vết răng cưa trên da, hiển nhiên là do sóng đao của Đường Vinh gây ra. Quá nhanh. Kết quả này khiến mọi người lạnh sống lưng. Rốt cuộc Đường Vinh đã làm thế nào? Ngay cả 12 vị quyền vị nhân vật trên bảo tọa cũng nhìn nhau, vẫn chưa thấy rõ sát chiêu của Đường Vinh là gì. Quỷ dị, khó hiểu, nghi hoặc, kinh dị. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong lòng mọi người. Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy lạnh người, phải coi trọng Đường Vinh hơn. Vốn tưởng Âu Bằng đã đủ mạnh, nhưng Đường Vinh dường như còn mạnh hơn. Mạnh hơn không chỉ một bậc. Ngụy Ương thực sự không tin vào tu vi cảnh giới mà Đường Vinh tự báo, thậm chí có một suy nghĩ lờ mờ xuất hiện trong đầu, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận. Ngụy Ương, nếu không địch lại, cứ bỏ cuộc. Âm thanh của Huyền lão truyền đến bên tai Ngụy Ương, khiến lòng Ngụy Ương ấm áp. Hướng về phía Huyền lão khẽ lắc đầu, Ngụy Ương không truyền âm đáp lại. Đúng vậy, với cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản không địch lại Đường Vinh. Thậm chí cả Âu Bằng, người vừa thất bại dưới tay Đường Vinh, cũng không thể so sánh được. Nhưng Ngụy Ương không định từ bỏ. Lần này hắn không phải vì Huyền lão, mà là vì sự đột phá cảnh giới của bản thân. Sau từng trận chiến, Ngụy Ương đã hiểu rằng hắn vừa mới đạt đến cảnh giới đại thành, cần một đối thủ mạnh mẽ làm đá mài đao. Và thiên địa đấu chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng ngay cả những đấu tướng cảnh giới đại thành cũng không phải là đối thủ của Ngụy Ương. Vô địch ở các cảnh giới khác nhau, ở thượng giới này Ngụy Ương vẫn vậy. Người khác không biết, nhưng Ngụy Ương tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần hắn đạt đến một cảnh giới, trong cảnh giới đó người thường căn bản không thể địch lại hắn. Chính vì vậy, Ngụy Ương muốn hoàn thiện cảnh giới đại thành, hoặc đạt đến cảnh giới nhập hư cao hơn, thì cần phải vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, hắn nhất định phải chiến đấu với đối thủ cảnh giới nhập hư. Vào những ngày thường, với thân phận và địa vị của Ngụy Ương, muốn khiêu chiến một đệ tử thánh đường cảnh giới nhập hư, không nghi ngờ gì là khiêu chiến tôn nghiêm của đối phương. E rằng chưa bị đối phương coi là kẻ thù sinh tử, chém giết hắn mới là chuyện lạ. Còn trận chiến với Huyền lão, vì cảnh giới đối phương quá cao, căn bản không dám toàn lực ứng phó, rất sợ làm tổn thương Ngụy Ương. Vì vậy, thiên địa đấu này chính là cơ hội tốt nhất của Ngụy Ương, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ. Âu Huynh, xin nhường. Đến dưới đài, Đường Vinh vội vàng đi đến bên Âu Bằng, chắp tay thi lễ rồi chậm rãi nói. Điều này khiến Âu Bằng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi trong đám đông, tràn ngập oán hận với Đường Vinh. Thái độ này khiến mọi người sững sờ, dường như đây mới là bản chất thật sự của Âu Bằng. Xem ra, Âu Bằng khiêm tốn hữu lễ ngày thường chỉ là đeo mặt nạ mà thôi. Gia hỏa này quả thực giả tạo. Còn Đường Vinh thấy Âu Bằng như vậy, ngược lại khẽ nhếch mép. Điều này khiến Ngụy Ương có chút lắc đầu. Xem ra gia hỏa này ngược lại là một kỳ hoa, chiến thắng đối phương chưa đủ, còn hung hăng xé bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của đối phương. Điều này khiến hắn cảm thấy cạn lời. Xí, ta chỉ là không quen nhìn cái bộ mặt giả tạo đó. Lão tử gặp một cái là xé một cái, tùy tâm sở dục có gì không tốt. Lời này dường như nói cho mọi người cùng nghe, nhưng Ngụy Ương âm thầm cười khổ trong lòng, biết đối phương đang nói với hắn. Bởi vì cái lắc đầu vừa rồi của hắn đã bị đối phương phát giác. Khi ẩn ẩn mang theo sát khí lạnh lẽo, hiển nhiên là lời cảnh cáo của hắn, cũng là đang thăm dò tu vi của Ngụy Ương. Dịch Cô đấu với Áo Long. Khuôn mặt Dịch Cô hiện lên vẻ lạnh giá, mọi người ở xa dưới đài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có thể nói, những trận đấu của Dịch Cô với người khác, mọi người đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Bởi vì cái khí lạnh thấu xương ấy, mọi người nhao nhao lùi ra xa hơn 50 mét, vì vậy ngược lại làm cho tầm nhìn của khán đài trở nên rộng hơn. Dịch Cô dùng đao. Thanh đao này không phải đoạn đao, cũng không phải thanh đao có chiều dài tương tự trong tay Ngụy Ương, mà là thanh trường đao như thanh Long Trảm Nguyệt đao. Nắm lấy chui trường đao này, rất có một người dự ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Cộng thêm khí tức xương lạnh tỏa ra, khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi. Còn Áo Long vẫn cầm trường kiếm trong tay, như một cành mai đứng ngạo nghễ trong sương lạnh. Nhưng cái cảm giác như gió xuân ấm áp, lại tựa như một cây lê, ngay trong tuyết tan mùa xuân, nở rộ vẻ kiều diễm. Khí tức hoàn toàn khác biệt như vậy, khiến mắt Dịch Cô lóe lên tinh quang. Đối với hai loại khí thế trên người Áo Long, dường như ẩn ẩn khắc chế khí sương lạnh của hắn, khiến lòng hắn dâng lên một tia lo lắng. Giết! Không xưng tên báo họ, Dịch Cô tiến lên trực tiếp vung trường đao. Như một vầng lãnh nguyệt, lưu quang màu bạc, phối hợp với gió bất lạnh lẽo, một đao này diễn hóa thành cuồng phong bạo tuyết, muốn nuốt chửng mọi thứ phía trước. Thấy vậy, khóe miệng Áo Long hơi nhếch lên. Kiếm giơ lên tay phải, lúc này dựng đứng trước ngực, tựa như một cành mai, đứng ngạo nghễ trong gió tuyết, trào phúng nhìn trận cuồng phong bạo tuyết này, như một du khách thưởng thức phong tuyết, không hề có chút lo lắng. Quả nhiên là vừa vặn khắc chế. Nếu Áo Long tu tập những thực vật khác, chỗ đại biểu cho chân ý sinh mệnh, chỉ sợ đã bị đối phương công phá ý cảnh, hoàn toàn thất bại dưới tay Dịch Cô. Nhưng chỉ có hàng mai và một số ít thực vật có thể đối kháng chân ý cực hàng hệ thủy. Điều này khiến Dịch Cô rất xấu hổ, trong lòng cũng tức giận với Áo Long. Đối phương dường như là khắc tinh của hắn, vậy mà lại bại lộ chân ý của hắn vào lúc này, khiến Dịch Cô tiến thoái lưỡng nan, muốn từ bỏ lại không cam lòng. Cảnh giới hiện tại của Dịch Cô là đại thành, còn Áo Long cũng là đại thành. Dù có thể liều mạng với Áo Long, nhưng dưới chân ý tương khắc của đối phương, Dịch Cô tuyệt đối không có hy vọng thắng lợi. Hơn nữa, Dịch Cô đã lọt vào top 8, đã hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Ngân giao cho hắn. Có thể lấy cảnh giới đại thành vượt qua các trận chiến, đi đến tình trạng ngày nay, đã vượt quá dự liệu của Thiên Ngân. Đương nhiên, nếu Dịch Cô có thể lọt vào trận chung kết, đoạt được vị trí thủ tịch, Thiên Ngân càng vui mừng hơn, đáng tiếc ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Q1A chương 874A bán kết 3. Dịch Cô, bỏ cuộc đi. Ngay khi Dịch Cô tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt Áo Long lóe lên hàn quang, Thiên Ngân đột ngột đứng dậy, hướng xuống đài nói một câu. Không, sư tổ, con có thể. Đừng cố chấp nữa, trở về đi. Con đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể tiến vào top 8 đã khiến ta rất vui rồi. Thủ tịch ư? Ha ha, ta thật sự không coi trọng. Quan trọng là đệ tử của ta đều có thể thành công, đó mới là niềm vui lớn nhất của ta. Thiên Ngân không hề giả tạo. Sau sự việc một mục, tâm cảnh của Thiên Ngân cũng được nâng cao. Nếu không phải vì tò mò về Dịch Cô, có lẽ hắn đã như thần tú, trực tiếp chọn rời đi, tìm một nơi vắng vẻ để tĩnh tu chuẩn bị đột phá. Nghe Thiên Ngân nói vậy, ánh mắt Áo Long cũng rơi vào Bát Bộ. Đúng là Áo Long xuất thân từ Huyền Lão, nhưng ai cũng rõ, tám đại pháp sư đều đưa tay vào, tứ doanh tứ lão dưới trướng, cũng là để đảm bảo họ có nhiều danh ngạch hơn khi tham gia thiên địa đấu. Tuy Áo Long thuộc về Huyền Lão, nhưng hắn vẫn trung thành với Bát Bộ. Bát Bộ vốn định đợi đến khi hắn chọn đệ tử, khi gặp Áo Long, có thể khiến Áo Long từ bỏ, giữ lại tinh thần khí của những đệ tử kia, cũng tốt để leo lên một bậc thang nữa. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là Áo Long không hề chạm trán đệ tử khác, mà những đệ tử khác lại vì vận may không đủ, mỗi lần đều gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hoặc vì tiêu hao quá lớn khi chiến đấu với đối thủ, bất đắc dĩ chỉ có thể chọn bỏ cuộc. Bây giờ, ánh mắt Áo Long nhìn về phía Bát Bộ rất rõ ràng, chính là hỏi xem có nên bỏ qua cho Dịch Cô trước mắt hay không. Thiên Ngân và Bát Bộ không phải là một phe, hoặc có thể nói hai người luôn ở thế đối địch. Cuộc tranh giành nội bộ thánh đường, tuy chia thành 8 phe phái, nhưng trong đó cũng có sự liên kết, tương hỗ, thậm chí căm thù lẫn nhau. Nhưng chỉ có Bát Bộ và Thiên Ngân là căm thù nhất. Hai người minh tranh ám đấu đã lâu, vì vậy đệ tử hai phe cũng coi đối phương là kẻ thù sinh tử. Bát Bộ liếc nhìn Thiên Ngân, thấy đối phương bình tĩnh nhìn mình, không vui không buồn, vô dục vô cầu, không hề tỏ ra khẩn cầu, càng không có ý định xuống nước. Điều này khiến Bác Bộ rất nghi hoặc, không biết Thiên Ngân định làm gì. Chẳng lẽ thật sự chọn từ bỏ tranh đoạt vị trí thánh chủ? Vậy có lẽ đó là một kết quả không tệ cho hắn. Ta từ bỏ. Nghe lời Thiên Ngân, Áo Long chậm chạp không động thủ, Dịch Cô cũng cúi đầu trầm tư một lát, rồi trực tiếp lên tiếng chọn từ bỏ. Biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, đó cần rất nhiều dũng khí, cũng có một cách nói khác, đó là không khôn ngoan. Dịch Cô hiển nhiên sẽ không đánh nhau vì thể diện, thái độ này chỉ là để cho Thiên Ngân một lời giải thích, và bận tâm đến mặt mũi của hắn mà thôi. Hừ. Áo Long hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Bác Bộ truyền âm cho hắn, có lẽ hắn đã sớm động thủ. Dù vậy sẽ đắc tội Thiên Ngân, nhưng trận doanh khác biệt, sớm đã trở thành kẻ thù sinh tử, Áo Long sao có thể nể mặt Thiên Ngân. Theo Áo Long xuống đài, Dịch Cô bỏ quyền, trận thứ ba, Long Ảnh và Bôi Lãnh cũng chậm rãi đăng tràng. Long Ảnh xuất thân từ Tam Pháp Sư Cây Độ. Người này không giống Đường Vinh, cũng khác biệt với Áo Long. Là đệ tử đời thứ ba, được Cây Độ đặc biệt nâng lên làm đệ tử thân truyền, khiến mọi người cảm thấy hết sức mê hoặc. Nghe nói, lúc nhìn thấy Long Ảnh, Cây Độ liền kinh động như gặp thiên nhân, nói Long Ảnh chính là con cưng của trời, thiên phú siêu phàm, là một vị khoáng thế kỳ tài hiếm có. Những người xung quanh không thể hiểu được hành động lần này của Cây Độ. Dù sao Long Ảnh xuất thân từ địa tự doanh, chỉ cao hơn Huyền tự doanh một bậc. Nói về thiên phú cao tuyệt, chẳng phải là tát vào mặt các chấp sự ở thánh đường, những người nắm giữ quyền lực hay sao? Nhưng kết quả là tàn khốc. Không đợi các chấp sự phản bác, trong một thời gian ngắn, Long Ảnh liên tiếp đột phá, khiến mọi người kinh ngạc và khiến các chấp sự hoàn toàn cúi đầu. Bọn họ phải nuốt lấy trái đắng này. Nếu họ cẩn thận hơn một chút, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh lúng túng này. Hơn nữa, việc Ngụy Ương lọt vào top 8 cũng khiến các chấp sự ở thánh đường cảm thấy đỏ mặt. Một người có thể nói là sơ sẩy, hai người có thể nói là trùng hợp. Nhưng liên tiếp những đệ tử giàu thiên phú lại không thể tiến vào thánh tự doanh, điều này khiến họ vô cùng xấu hổ. Chắc chắn sau trận thiên địa đấu này, các cửa ải ở thánh đường sẽ phải chỉnh hợp, một cuộc cải cách long trời lở đất. Khi Long Ảnh và Bôi Lãnh lên đài, nhìn thấy binh khí trong tay hai người, mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Long Ảnh tay cầm một thanh phân thủy thứ, còn Bôi Lãnh tay cầm hai thanh đoản binh ba mũi xỉa. Đao, thương, kiếm là binh khí chủ lưu ở thánh đường, vũ khí trong tay hai người lại khiến người ta khó hiểu, thậm chí một số đệ tử thánh đường còn không gọi được tên hai loại binh khí này, cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy kỳ lạ. Trong khi mọi người đang bàn tán, hai người đã bắt đầu giao thủ. Long Ảnh là một nữ nhân, Bôi Lãnh cũng không vội chiếm tiên cơ, mặc cho đối phương tay cầm phân thủy thứ, dẫn đầu tấn công hắn. Chỉ thấy, phân thủy thứ hóa thành từng đạo thủy long, không ngừng vần quanh Bôi Lãnh, chiêu thức đại khai đại hợp như vậy, cùng với dáng người mềm mại, lại tăng thêm rất nhiều mỹ cảm, như là tay áo dài múa kiếm, khiến mắt mọi người tràn ngập kinh diễm. Nhưng trong mắt Ngụy Ương, lại có chút khác biệt. Ý cảnh Long Ảnh thi triển phân thủy thứ, không phải là đại khai đại hợp, mà tràn ngập tinh tế triền miên. Như dòng sông kéo dài không dứt, mỗi lần đều nhắm vào điểm yếu quanh thân Bôi Lãnh, khiến Bôi Lãnh không thể không liên tiếp phòng bị, trong lòng bực bội, cũng tràn ngập trơ trẽn với Long Ảnh. Bôi Lãnh có cảm giác như vậy, cũng là vì Long Ảnh thi triển phân thủy thứ thuật, quả thực khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Chiêu thức nhắm vào tim Bôi Lãnh, nhìn như sát chiêu, lại đột ngột biến chiêu, đánh vào dưới hông đối phương. Đây chính là mệnh căn của nam nhân. Dù biết chiêu này không phải là sát chiêu, cũng khiến Bôi Lãnh cảm thấy dưới hông thắt lại, phía sau bỗng dâng lên một trận mồ hôi lạnh, vội vàng xuất thủ phòng bị, không dám coi thường. Kể từ đó, vì thay đổi tiết tấu chiến đấu, Bôi Lãnh đã rơi vào hạ phong, bị Long Ảnh áp chế, căn bản không có lực phản kháng. Hơn nữa, trong tình huống này, hai thanh ba mũi xỉa trong tay Bôi Lãnh căn bản không thể thi triển sát chiêu, thậm chí khiến hắn không thể thi triển thuật ba mũi xỉa một cách mạch lạc. Không gây sát thương cho Long Ảnh, càng khiến Long Ảnh tùy tâm sở dục, chiêu này thức kia, như linh dương móc sừng, thiên mã hành không, không có dấu vết nào có thể tìm ra, khiến Bôi Lãnh vô cùng phiền chán. Tứ doanh tứ lão và mấy vị pháp sư trên bảo tọa cũng không ngồi yên được, khóe miệng nở một nụ cười. Tuy Long Ảnh có chút trơ trẽn, nhưng chiêu thức hèn mọn như vậy, đối với nam tính có sát thương lớn, dù biết rõ chiêu đó không trí mạng, cũng không thể không ra tay đề phòng. Mọi người cảm thấy rất buồn cười. Còn Ngụy Ương ngưng thần xem hai người chiến đấu, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ hắn đặt mình vào vị trí của Bôi Lãnh, cũng sẽ không có chút lực phản kích, ở vào thế yếu, trong lòng thầm mong mỏi, dù có gặp Đường Vinh, cũng đừng gặp cô gái này. Q1A chương 875A bán kết 4. Vốn dĩ là một trận đấu cẩn trọng, nhưng Long Ảnh lại biến nó thành một màn trình diễn đầy phấn khích theo cách riêng. Khi Long Ảnh càng tấn công càng tùy ý, không ít người dưới đài cũng bắt đầu nhận ra manh mối. Thêm vào đó, một số người giải thích, mọi người dần hiểu ra thế nào là ệ nữ lưu manh, thế nào là kỳ hèn mọn. Hắc hắc, cô gái này, ta thích. Nhìn không xa, một đệ tử thánh đường với vẻ mặt hèn mọn, mắt lấp lánh tinh quang, nhìn Long Ảnh bằng ánh mắt khác lạ. Ngụy Ương chỉ biết im lặng. Còn Bôi Lãnh, người đang ở trong cuộc chiến, lòng càng thêm phiền muộn. Bị Long Ảnh áp chế gắt gao, hắn không thể thi triển hết năng lực. Cứ tiếp tục như vậy, dù có thể trụ đến cuối cùng, hiển nhiên cũng là một chiến thắng nhạt nhẽo. thực lực và cảnh giới của hắn và Long Ảnh đều là nhập hư cảnh, còn đâu cơ hội chiến thắng. Đến lúc này, kết cục thất bại đã định. Cố gắng thêm chỉ vô ích, chỉ làm tăng thêm sự nhục nhã. Bỏ cuộc đi. Dù Úc Đồ muốn tranh đoạt thủ tịch, nhưng thấy kết quả đã định, lập tức cảm thấy mất hết can đảm. Nói xong câu này, hắn đứng dậy rời khỏi bảo tọa, dường như không còn hứng thú với những trận đấu tiếp theo. Không, ta. Bôi Lãnh, từ bỏ đi, hả? Ngay lúc Úc Đồ ảm đạm định rời đi, Bôi Lãnh không chỉ nổi giận, thậm chí không màng đến việc phân thủy thứ của đối phương đâm vào ngực mình, tay phải buông ba mũi xỉa, biến thành một con hung thú, hung hăng lao về phía Long Ảnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sự thay đổi này khiến Long Ảnh, người đang chuẩn bị chấp nhận việc đối phương bỏ cuộc, bỗng chốc thất thần. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tự tin thái quá của nàng. Nàng không ngờ rằng Bôi Lãnh, người bị nàng áp chế, không nghe theo lời Úc Đồ, không chọn cách e xuống thang, mà lại cố chấp đến cùng. Sự không khôn ngoan này khiến Long Ảnh đoán sai. Nàng không ngờ rằng, dù Úc Đồ đã lên tiếng, Bôi Lãnh vẫn chọn kiên trì, tiếp tục chiến đấu với nàng. Khi Long Ảnh hoàn hồn, vung phân thủy thứ đánh bay ba mũi xỉa đang lao tới, thế áp chế Bôi Lãnh đã hoàn toàn tan vỡ. Thời cơ này, Bôi Lãnh sao có thể bỏ lỡ? Dù ngực bị Long Ảnh vạch rách, máu tươi chảy dài, nhưng mắt Bôi Lãnh tràn đầy lửa giận, quyết không giết Long Ảnh thì thề không làm người. Trong trạng thái điên cuồng này, cục diện lập tức đảo ngược. Lúc này, ngay cả Úc Đồ cũng không ngờ đến kết quả này. Nhìn Bôi Lãnh không màng đến trọng thương, vẫn kiên trì giao chiến với Long Ảnh, lòng Úc Đồ đột nhiên ấm áp. Ánh mắt nhìn Bôi Lãnh càng thêm dịu dàng. Úc Đồ không ngồi xuống, cứ đứng tại chỗ, nhìn Bôi Lãnh liều mạng chiến đấu. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, dù không màng đến thân phận của mình, cũng phải ra tay cứu Bôi Lãnh trước khi hắn bị trọng thương. Lớn chuyện thì không tranh đoạt vị trí thánh chủ nữa, còn hơn để một đệ tử có thiên phú như vậy mất mạng ở đây vì hắn. Hai thanh ba mũi xỉa như hai con mãnh hổ, dưới sự điều khiển của Bôi Lãnh, lại như hai con ác lang, nhìn chằm chằm vào cơ thể Long Ảnh, không biết xấu hổ phát động công kích hung mãnh. Vào lúc này, Bôi Lãnh thi triển tất cả chiêu thức, đều là phỏng theo những gì Long Ảnh vừa làm. Điều này khiến Long Ảnh mặt đỏ bừng, hiểu ra những chiêu thức nàng thi triển khiến người ta xấu hổ đến mức nào. Tựa như ba mũi xỉa hóa thành lưu quang, nhắm thẳng vào ngực nàng. Chiêu thức này hiếm khi được dùng trong các trận đấu với nữ giới. Nhưng Bôi Lãnh bị đối phương khí đến bực mình, còn đâu quân tử phong thái, còn đâu kiên kỵ. Lúc này, Long Ảnh âm thầm xấu hổ, cũng nếm trải mùi vị đắng cay. Khó chịu, muốn khóc, ngượng ngùng, ảo não, bực bội đủ loại cảm xúc phức tạp đang xen, khiến Long Ảnh thực sự trải nghiệm tâm trạng của Bôi Lãnh khi nãy. Ngay khi hai thanh ba mũi xỉa xé rách váy áo của nàng, Long Ảnh để lộ bắp đùi trắng nõn, thân thể lùi về phía sau, bật khóc thành tiếng. Nhưng nhìn hai thanh ba mũi xỉa như đĩa bám xương, đuổi theo ngực nàng, Long Ảnh cố nén đau, vội vàng kêu lên, để ta bỏ cuộc. Ta bỏ cuộc được chưa? Bỏ cuộc. Không đánh nữa à? Đừng mà, cái vị này không tệ đâu. Ta vừa mới nếm trải, kiểu đấu pháp vô liêm sỉ này, thật sự có thể giải tỏa mọi bực bội và bất mãn trong lòng ta. Đến đây, chúng ta tiếp tục. Ta còn chưa giải tỏa xong. Vừa nãy ngươi lăng nhục ta, đừng vội bỏ cuộc như vậy, tiếp tục đi. Nhìn đôi mắt đỏ như lửa của Bôi Lãnh, Long Ảnh nào dám để đối phương ra tay nữa. Nàng quay người nhảy vọt khỏi đài, chỉ để lại cho mọi người một hồi lâu ngơ ngác, rồi biến mất. Cây Độ hung hăng vỗ vào bảo tọa, liếc nhìn Úc Đồ. Nếu không phải hai người liên minh, Cây Độ đã sớm chửi ầm lên. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng, bày tỏ sự bất mãn cực độ với Úc Đồ, hy vọng có thể mưu cầu được nhiều lợi ích hơn. Mặc kệ hai người âm thầm giao lưu thế nào, Huyền Lão đã trợn tròn mắt, nhìn Ngụy Ương và Phục Long trên đài, lòng rối bời. Không biết Ngụy Ương có thể thắng không? Ông đã truyền âm cho Ngụy Ương, bảo hắn chọn từ bỏ. Bị Ngụy Ương từ chối, Huyền Lão đã âm thầm tìm hiểu thực lực của Phục Long. Thậm chí, ông còn báo cho Ngụy Ương. Phục Long, trong những trận chiến trước đó, đã cho thấy cảnh giới thực lực là nhập hư cảnh. Nhưng không ai cho rằng đó là con át chủ bài của Phục Long. Thậm chí, có người âm thầm suy đoán, Phục Long có phải đã đột phá hóa cảnh. Có thể khiến người ngoài phỏng đoán như vậy, cũng là vì Phục Long luôn đứng đầu bảng thánh tự doanh, và là kết quả không thay đổi trong 100 năm. Ngoài việc một số người trong thánh tự doanh âm thầm che giấu thực lực, Phục Long chính là đấu tướng số 1. Dựa vào địa vị đó, Phục Long đủ sức vượt trên Ngụy Ương. Mọi người không thể hiểu được Ngụy Ương đang kiên trì điều gì. Chẳng lẽ muốn tìm đến cái chết? Bỏ cuộc, hoặc là chết. Ta không có thời gian lãng phí thể lực với ngươi. Phục Long đứng trên đài, lẳng lặng nhìn Ngụy Ương. Cảnh giới của Phục Long lúc này đúng là nhập hư cảnh. Qua dò xét, hắn biết Ngụy Ương chỉ có đại thành cảnh. Dù có lẽ có ẩn giấu, nhưng thực lực tuyệt đối không cao hơn hắn. Vì vậy, Phục Long có lòng tin có thể chém giết đối phương chỉ bằng một chiêu. Cuồng vọng. Đối phương có tư cách đó. Phục Long chưa bao giờ dùng đến chiêu thứ hai trong mỗi trận đấu. Hầu như đều là một kích hiệu quả. Khác biệt giữa hắn và Đường Vinh là, Đường Vinh sẽ dò xét thực lực đối phương trước, sau đó dùng chiêu thức khắc chế, một chiêu giết địch. Còn Phục Long, căn bản không quan tâm đối thủ có bài tẩy gì. Sau một chiêu, dù sinh tử thế nào, dù hắn bại, hắn cũng vui vẻ chấp nhận kết quả. Vì vậy, mỗi chiêu Phục Long tung ra đều mang ý nghĩa không hối tiếc, lấy thân liều mạng không sợ chi tâm. Quy 1A chương 876A bán kết 5. Động thủ đi. Ngụy Ương không nói nhiều. Trước đây, Phục Long luôn khuyên đối thủ như vậy trước mỗi trận đấu, dường như đó là lệ thường của hắn. Với người ngoài, điều này giống như những cao thủ giả tạo, luôn khuyên nhủ kẻ địch e bỏ giao đồ tể, lập địa thành Phật, Phật tổ sẽ tha thứ lỗi lầm của các ngươi, đến đi, các con. Nhưng trong mắt Ngụy Ương, Phục Long đang khinh thường chúng sinh mà thôi. Bởi vì thực lực ở vị trí quá cao, không có đối thủ ngang tầm, từ đó cảm nhận được sự cô độc mà sinh ra cảm giác coi thường. Phục Long có tư cách ngạo nghễ như vậy, bởi vì hắn và Ngụy Ương giống nhau, đều vô địch ở cảnh giới của mình. Đây không phải nói dối, cũng không phải trò lừa trẻ con. Bọn họ được gọi là con cưng của đất trời, dường như sinh ra đã mang ánh hào quang. Nhưng để có được điều đó, họ đã phải trải qua bao gian khổ, bao nhiêu rèn luyện, bao nhiêu khổ tu, chỉ có chính họ mới hiểu. Ngươi rất không khôn ngoan. Khi Phục Long nói câu này, trường kiếm trong tay hắn chậm rãi rút ra. Ngay khi kiếm rời khỏi vỏ, Ngụy Ương lập tức xuất thủ. Đao trong tay hắn tỏa ra sát khí nồng đậm. Khí thế cường hãn hung mãnh này khiến mắt Phục Long sáng lên, lông mày cũng hơi nhíu lại. Dân trong nghề vừa ra tay là biết ngay có hay không. Ngay khi hai người xuất thủ, Phục Long đã biết Ngụy Ương không hề không khôn ngoan, mà là coi hắn như đá mài đao. Bởi vì hắn cũng từng bước đi đến ngày hôm nay như vậy. Không ngờ đối thủ có vẻ yếu kém lại có thiên phú giống hắn. Tất nhiên, chỉ có thể nói là y giống thiên phú y mà thôi. Nhưng đôi khi đá mài đao không giúp đao kiếm sắc bén hơn, mà ngược lại sẽ làm cùng lưỡi đao. Tất cả chỉ có thể thấy chất lượng đao kiếm thế nào, có thể chịu được một viên đá mài gồ ghề hay không. Ngụy Ương ra tay trước không phải để chiếm thượng phong, mà vì hắn đã để ý đến Phục Long trong mỗi trận chiến. Khi bắt đầu mỗi trận đấu, Phục Long đều chậm rãi rút thanh phong ba thước trong tay. Đây không phải vì giả bộ, mà là để uẩn dưỡng khí thế. Khi hắn xuất kiếm, khí thế đạt đến đỉnh phong. Lúc này, một kiếm mới là chiêu mạnh nhất của hắn, chiêu thức giết địch. Kiếm thuật của hắn không phải để thi đấu, mà là để giết địch. Giống như lời của một chiến binh giỏi giết địch, hắn sẽ không tùy tiện ra tay, càng không biểu diễn cho người khác xem. Bởi vì chiêu thức của hắn đều là bản năng, đều là những gì tích lũy được trong quá trình sinh tử, đã hòa nhập vào huyết mạch, vào tư tưởng của hắn, giống như huyết dịch trong cơ thể, đã trở thành một phần của hắn. Kỹ thuật giết địch sao có thể tùy tiện cho người khác thấy? Một khi đã thấy, không phải địch chết thì ta vong. Đó chính là kỹ thuật giết địch, bí thuật không bao giờ lộ ra trước mắt người ngoài. Sau khi quan sát cẩn thận, Ngụy Ương mạnh dạn đưa ra một kết luận, Phục Long đang uẩn dưỡng khí thế, thời điểm rút kiếm là lúc khí thế của hắn yếu nhất. Kỹ thuật giết địch cũng có nhược điểm, và nhược điểm này đến từ thói quen. Phục Long hiển nhiên đã hình thành thói quen này trong một thời gian dài. Vì vậy, dù hắn biết nhược điểm đó, hắn cũng không thể thay đổi. Một khi thói quen đã hình thành, không thể dễ dàng sửa đổi. Muốn thay đổi, cần cưỡng chế thay đổi trong thời gian dài. Nhưng Phục Long dường như không biết nhược điểm này. Hoặc có lẽ, dù hắn biết rõ trong lòng, hắn cũng không để sơ hở này vào mắt. Oanh! Cảnh giới va chạm khiến khí thế của Phục Long khựng lại một chút, ngay sau đó hắn lùi về sau. Dù Phục Long đã rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, sát chiêu của hắn đã không thể thi triển, bởi vì khí thế đã tan vỡ, bị Ngụy Ương đánh vỡ. Ngươi rất không tệ. Có thể nghe được ba chữ này từ miệng Phục Long, mọi người gần như tưởng mình đang mơ. Dù là người quen thuộc Phục Long, cũng chưa từng nghe hắn thốt ra lời khen ngợi. Và người đầu tiên được khen ngợi lại là Ngụy Ương, người có cảnh giới thực lực và thiên phú không thể so sánh với hắn, đến từ Huyền Tự Doanh. Kiếm đã ra khỏi vỏ, Phục Long dần hình thành phòng ngự hữu hiệu, bắt đầu chậm rãi xuất thế. Tu vi của hai người không giống nhau. Dù Ngụy Ương chiếm được tiên cơ, tạm thời áp chế đối phương, hắn cũng không thể duy trì lâu dài. Trường kiếm như mưa, điểm điểm hàn quang, như tinh thần, tràn ngập trong ý cảnh e nhật huy gây của Ngụy Ương, rất có ý tranh huy với Nhật Nguyệt. Và những tia tinh thần quang mang đó, như một tia lửa có thể thành đám cháy, không ngừng hội tụ thành một con thần long dữ tợn, thôn phệ quang mang xung quanh, khiến ý cảnh của Phục Long dần khuếch trương, va chạm kịch liệt với ý cảnh của Ngụy Ương. Ngươi đã lĩnh ngộ chân ý của đao thuật. Nếu không vì cảnh giới thực lực của ngươi, ngươi đã có thể trở thành đối thủ của ta. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi vẫn kém một bước, không thể chống đỡ kiếm ý của ta, chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng của ta mà thôi. Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Phục Long từng nói trước mặt người ngoài. Chưa từng có biểu hiện nào cho mọi người thấy thực lực của Ngụy Ương tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc, cảnh giới của hai người không giống nhau. Giống như lời Phục Long, đối phương thua kém không phải ở thiên phú, mà là ở thực lực. Nếu Ngụy Ương có thêm 100 năm, hoặc vài chục năm, hắn không khó trở thành đối thủ thực sự của Phục Long. Đáng tiếc ta vĩnh viễn sẽ không phạm phải sai lầm trước kia. Ngươi đã chọn để ta trở thành đá mài đao của ngươi, vậy thì nên có giác ngộ phải chết. Chết đi. Giọng nói chuyển đổi, Phục Long phất tay. Trường kiếm trong tay hắn rời khỏi tay, chuyển hóa ra 10 triệu thanh trường kiếm, như một trận mưa lớn, trút xuống Ngụy Ương. Nơi những thanh trường kiếm đi qua, ý cảnh của Ngụy Ương vỡ nát, không có khả năng ngăn cản, khiến Ngụy Ương cảm thấy hoảng sợ. Thật không thể chống lại sao? Lúc này, Ngụy Ương vẫn không muốn từ bỏ. Tất nhiên, dù hắn muốn từ bỏ, Phục Long cũng không đồng ý. Sau khi thi triển chiêu sát này, mắt Phục Long tràn đầy sát khí, muốn chém giết hắn, tuyệt đối không cho Ngụy Ương bất kỳ cơ hội nào để thách đấu hắn nữa. Nguy hiểm phải được tiêu diệt từ khi còn trong trứng nước. Phục Long đã từng nếm trải thiệt thòi như vậy. Ngã một lần không hơn một chút, thì Phục Long sao có thể tái phạm sai lầm? Nguyệt. Ngay khi muôn vàng trường kiếm xông phá ý cảnh của Ngụy Ương, lao đến chỗ hắn, Ngụy Ương vung trường đao. Một cổ ngân sắc quang huy chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Một vòng ngân nguyệt chậm rãi hiện lên trên không. Ngay khi Phục Long nhíu mày, Ngụy Ương đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chính xác hơn, là biến mất khỏi không gian này. Sao có thể? Không chỉ Phục Long kinh ngạc, ngay cả các pháp sư thái thượng cũng đều há hốc miệng, hoảng sợ nhìn về phía đấu tướng đài. Ngụy Ương chắc chắn không hề rời khỏi đấu tướng đài, bởi vì đấu tướng đài được bố trí trận pháp. Trừ chấp sự trưởng khống đấu tướng đài, có thể tùy ý ra vào trận pháp, Phục Long và Ngụy Ương không thể tùy ý ra vào. Điều đó có nghĩa là Ngụy Ương vẫn ở trên đài, hoặc xung quanh đài, chắc chắn không hề rời khỏi đấu tướng đài nửa bước. Ý cảnh huyền diệu. Ngân Nguyệt. Ha ha, ngươi chẳng lẽ đến từ lĩnh vực ma đạo? Sao lại lĩnh ngộ được lực lượng âm thuộc tính của Nguyệt Lượng? Ngươi thật đúng là một kỳ hoa. Quy 1A chương 877A bán kết 6. Lời của Phục Long khiến mọi người nhíu mày. Thánh đường tu tập các loại đạo tắc chi lực, chỉ trừ các đệ tử không tu luyện đạo tắc chi lực thuộc tính âm. Bình thường, người có thể tu luyện đạo tắc chi lực thuộc tính âm cơ bản đều đến từ ma đạo lĩnh vực, trở thành đệ tử dưới trướng ma đạo. Sau khi Phục Long nói xong, các pháp sư ở đây lại sáng mắt lên, không chỉ nhìn về phía Huyền lão, mà khi thấy Huyền lão cũng vô cùng hoang mang, rõ ràng không biết nội tình của Ngụy Ương, mọi người càng thêm ngưng trọng nhìn về phía đấu tướng đài, chờ Ngụy Ương xuất hiện sẽ đi dò xét thần cách của hắn, xem kẻ này phù hợp với loại đạo tắc chi lực nào. Đối với sự coi trọng của các vị pháp sư, Huyền lão không hề lo lắng, thậm chí còn mừng thầm cho Ngụy Ương. Nếu thật sự ứng với truyền thuyết kia, e rằng Ngụy Ương thật sự là phúc duyên từ trên trời rơi xuống. Lúc này, Ngụy Ương không biết tâm tư của các vị pháp sư và Huyền lão, dưới mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phục Long ở xa, không dám để lộ một tia khí tức, trốn ở một góc đấu tướng đài, không dám ở quá gần, cũng không dám ở quá xa Phục Long. Quá gần là vì sợ đối phương phát giác vị trí ẩn nấp của mình, quá xa là vì phạm vi công kích không đủ, không thể tìm thời cơ cho đối phương một kích trí mạng. Vừa rồi, khi Phục Long thi triển sát chiêu, Ngụy Ương trực tiếp chọn thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triển đạo tắc chi lực thuộc tính âm. Hắn lặng lẽ chuyển đổi đạo tắc chi lực, lợi dụng đạo tắc chi lực thuộc tính âm để ẩn mình trong bóng tối, khiến sát chiêu của Phục Long không có tác dụng, đồng thời cũng làm cho khí thế của Phục Long lại một lần nữa chậm rãi hạ xuống. Sớm tại khi đặt chân vào Huyền Tự Doanh, thông qua sự chỉ điểm âm thầm của Huyền lão, Ngụy Ương khi đặt chân vào cảnh giới đại thành đã phát hiện trong thần cách không chỉ có đạo tắc chi lực thuộc tính dương đơn thuần, mà còn có 9 loại đạo tắc chi lực như ở hạ giới, thậm chí 9 loại đạo tắc chi lực phân bố ở các ngóc ngách trong thần cách, hình thành nên một điểm kỳ dị tương sinh tương khắc. Đối với điều này, Ngụy Ương không để trong lòng, căn bản không biết quy củ ngầm của thánh đường. Nếu biết, có lẽ hắn sẽ không bại lộ đạo tắc chi lực thuộc tính âm, có lẽ sẽ lựa chọn đạo tắc chi lực khác để che giấu sự khác biệt của mình với người khác. Thần linh có 2 loại hoặc nhiều loại đạo tắc chi lực không phải là hiếm ở thánh đường, nhưng thần linh đồng thời có đạo tắc chi lực thuộc tính âm dương thì cực kỳ thưa thớt trong 9 lĩnh vực. Chuyện quỷ dị như vậy, đừng nói là Phục Long chưa từng trải qua, ngay cả mấy vị pháp sư cũng chỉ nghe thấy chứ chưa từng thấy tận mắt. Dưới mắt, Ngụy Ương phá vỡ truyền thống, thực sự biến truyền thuyết thành hiện thực, đem một màn chân thật như vậy hiện ra trước mắt mọi người, khiến các vị pháp sư và tứ doanh tứ lão có người tâm sinh sợ hãi, có người mừng rỡ, có người âm thầm mưu tính, có người chần chờ, cân nhắc có nên tuân theo thánh dụ hay không. Ngay khi khí tức của Phục Long đáp xuống điểm ban đầu, Ngụy Ương du tẩu từ một nơi bí mật gần đó, như một con rắn đen nhánh, giấu trong thân ảnh của Phục Long, chậm rãi lộ răng nanh, muốn cho địch nhân một kích trí mạng. Oanh. Ngay khi Ngụy Ương cách đối phương 1 mét, hắn bạo khởi từ trong bóng tối, trường đao như răng nanh rắn độc, hung hăng đâm về phía sau lưng Phục Long. Ngay khi mũi đao của Ngụy Ương chỉ cách Phục Long một chút, trường kiếm trong tay Phục Long đã bị hắn trở tay ngăn lại phía trên mũi đao của Ngụy Ương. Ngụy Ương lại một lần nữa biến mất hình bóng. Chỉ nghe thấy dưới đài rối bời một mảnh, tiếng ồn ào truyền đến cũng làm hắn hơi sững sờ. Không ngờ trong thánh đường lĩnh vực, đạo tắc chi lực thuộc tính âm lại là một sự tồn tại rất kiên kỵ. Nghĩ đến sự ngây thơ vô tri của mình, vậy mà lại bại lộ bí mật mang thuộc tính âm, vậy thì kết quả sau cùng đã rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nghiến răng, không tiếp tục để ý đến tiếng ồn ào bên ngoài. Trong khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh của Phục Long. Cuối cùng sẽ rơi vào kết quả gì không phải hắn có thể chưởng khống. Chuyện có thể bị hắn chưởng khống trước mắt là mượn nhờ Phục Long, khiến tu vi của hắn cao hơn một bước, có lẽ có thể đào thoát nguy cơ bên ngoài. Ngụy Ương cẩn thận, Phục Long nghi hoặc, khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Phục Long không rõ Ngụy Ương đã bại lộ thân phận ma đồ, vì sao vẫn chưa bị các vị pháp sư ngăn cản. cho dù là sư tổ của hắn là thánh lão, trong mắt cũng lộ vẻ trầm tư. Vì sao vậy? Không phải lúc này nên mở miệng đình chỉ trận tranh đấu vô vị này, sau đó bắt giữ Ngụy Ương, hoặc trực tiếp chém giết sao? Nhìn thái độ của các vị pháp sư và tứ lão trên đài, Phục Long tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng lờ mờ nhận ra sự tình không phải kết quả như hắn tưởng tượng. Hắn càng nghĩ lầm rằng các vị đang tỉnh quan là vì khảo giáo hắn, muốn xem thực lực chân chính của hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, Phục Long nhếch miệng, âm thầm nói, được, đã các ngươi muốn xem, vậy ta sẽ cho các ngươi xem cho đủ. Ba thước thanh phong lại một lần nữa lấp lóe kiếm mang trong tay Phục Long. Một tấc kiếm mang chậm rãi lan ra bốn phía, bao phủ từng tấc không gian đấu tướng đài, ép không gian hoạt động của Ngụy Ương càng nhỏ. Đối với việc Phục Long xuất thủ như vậy, Ngụy Ương đã sớm âm thầm phòng bị. Nếu để một Phục Long đặt chân nhập hư chi cảnh bị hắn, kẻ có tu vi đại thành chi cảnh áp chế, đó mới là chuyện lạ. Từ đầu đến cuối, Phục Long căn bản chưa từng dùng hết toàn lực. Lúc này thi triển kiếm thuật mới hiển lộ rõ ràng thực lực chân chính của Phục Long. Mỗi một tấc kiếm mang chỉ mỏng như sợi tóc, mỗi một tấc kiếm mang hình thành những vết nứt như pha lê vỡ trong không gian, chậm rãi lan ra bốn phía đấu tướng đài. Ngụy Ương cam bái hạ phong trước sự điều khiển lực tinh chuẩn như vậy, biết rõ sự chênh lệch giữa hai người. Làm sao phá trừ kiếm thuật này của đối phương khiến Ngụy Ương đau đầu không thôi. Dù hắn có thể thi triển ẩn thân chi pháp, đó là vì đạo tắc chi lực của đối phương khác với hắn, nên mới không bị đối phương dò xét. Nhưng ẩn thân cũng không thể khiến thân thể hư vô. Trong kiếm mang dày đặc như vậy của đối phương, Ngụy Ương căn bản không thể tránh né. Khi một tấc kiếm mang chạm vào thân thể hắn, Phục Long tự nhiên sẽ biết vị trí của hắn. Hiển nhiên chờ đợi hắn sẽ là sát chiêu thực sự, sát chiêu thuộc về nhập hư chi cảnh. Tinh. Lúc này, Ngụy Ương không lo được tất cả. Đạo tắc chi lực thuộc tính âm đã bại lộ trong tầm mắt của mọi người, càng khiến hắn biến thành ma đồ ma đạo. Ngụy Ương cũng không để ý bộc lộ ra càng nhiều đạo tắc chi lực. Nhật Nguyệt Tinh Thần chính là thần thông mà Ngụy Ương lĩnh ngộ được ở hạ giới. Khi đặt chân vào cảnh giới đại thành, biết được có thần cách có 9 loại đạo tắc chi lực, hắn đã âm thầm diễn hóa thần thông Nhật Nguyệt Tinh Thần, hy vọng có thể đem các loại chân ý binh khí dung hợp vào thần thông này, đi ra một con đường tu hành khác biệt với 9 lĩnh vực chỉ thuộc về riêng hắn. Có thể nói trong toàn bộ 9 lĩnh vực chưa từng có ai lớn mật như vậy, hoặc nói là chưa từng có ai có thần cách đặc thù như vậy. Vì vậy cũng không ai có thể đem nhiều loại chân ý dung nhập vào đó, giao hội tại một chỗ, càng không có thần thông chi thuật. Q1 A chương 878 A tiên đoán. Tinh mang đầy trời vừa xuất hiện, liền va chạm với vô số kiếm mang, âm thầm tiêu diệt kiếm mang khiến Phục Long sững sờ, rồi vô biên lửa giận bùng lên trong lòng. Ba lần hành động, hai lần bị đối phương ngăn lại, lần này vốn nên chém giết đối phương, lại một lần nữa bị công kích quỷ dị của đối phương phá diệt, rốt cuộc là quái tài gì? Phục Long không còn tâm trí đi thăm dò ác chủ bài của đối phương, trong lòng hắn chỉ có cảm giác nguy cơ vô biên và ý niệm nhất định phải chém giết đối phương. Trường kiếm xuất thủ, lần này không phải mưa kiếm đầy trời, cũng không phải tinh mang đầy trời, cũng không phải thần long thôn vân thổ vụ, mà chỉ là thanh kiếm thanh thanh sở sở, tản mát ra cảm giác hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, như thật như ảo, chậm rãi hướng Ngụy Ương mà tới. Trong mắt người ngoài, thanh trường kiếm này rất chậm chạp, nhưng trong mắt Ngụy Ương, thanh kiếm này lóe lên một cái đã vượt qua không gian, đến ngay trước mặt hắn. Oanh! May mắn trường đao trong tay Ngụy Ương xuất thủ, va chạm với một kiếm này, nếu không mi tâm thần cách có lẽ đã vỡ vụn. Nhưng sát chiêu này vẫn khiến Ngụy Ương bị thương, thân thể oanh rơi xuống đất, dẫn động trận pháp trên đấu tướng đài chợt hiện, cuối cùng chậm rãi biến mất dưới mặt đất. Không gian chi lực, đây tuyệt đối là không gian chi lực. Giờ Ngụy Ương đã hiểu vì sao những kẻ đối địch với Phục Long lại trơ mắt nhìn trường kiếm của đối phương đâm rách thần cách, đoạt đi tính mạng của họ. Đó là vì một kiếm này đã siêu việt không gian, khiến người không thể đề phòng. Nếu không phải Ngụy Ương cũng có không gian chi lực, kịp thời tránh né một chút trong phạm vi nhỏ, chỉ sợ cũng đã chôn vùi trong tay Phục Long, triệt để hóa thành thi thể, đổ xuống trên đấu tướng đài này. Khạc ra một ngụm máu tươi, Ngụy Ương giãy dụa muốn đứng dậy. Dù thân thể bị thương nặng, nhưng khi đối phương thi triển đạo tắc chi lực nhập hư cảnh, diễn sinh không gian chi lực, Ngụy Ương đột nhiên minh bạch phương pháp tu luyện của đối phương, cũng minh bạch đại đạo độc thuộc về hắn, càng minh bạch đao thuật chân ý, muốn dung hợp ý cảnh như thế nào. Đáng tiếc, Phục Long lại một lần nữa thao túng trường kiếm, hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội. Hàng mang băng lãnh sát khí xuất hiện ngay trên thân thể hắn, Ngụy Ương tự giỡn cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ cần còn một tia sinh cơ, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ không thể điều khiển thân thể, không thể khu động thần cách phát ra đạo tắc chi lực, hắn chỉ có thể lựa chọn lẳng lặng chờ chết. Đủ rồi, thu tay lại đi. Lời của Huyền lão vang lên bên tai Ngụy Ương. Khi Ngụy Ương mở mắt ra, thấy Huyền lão xuất hiện bên cạnh, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phục Long, cùng các vị pháp sư chậm rãi tiến đến, Ngụy Ương triệt để mộng bức. Huyền lão, ngươi. Không cần nói, mau khôi phục thể lực đi. Huyền lão đưa tay lấy ra một viên thuốc, không để Ngụy Ương mở miệng, trực tiếp nhét vào miệng hắn. Huyền lão, điều này có chút không hợp quy củ a. Phục Long thu hồi trường kiếm treo trên bầu trời, lạnh lùng nhìn Huyền lão. Dù hắn không địch lại Huyền lão, nhưng hắn không muốn buông tha Ngụy Ương, kẻ có thể uy hiếp quyền vị của hắn trong thánh đường. hắn sẽ bóp chết đối phương từ trong trứng nước, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Trong lòng Phục Long âm thầm hối hận, vì sao không trực tiếp toàn lực xuất thủ, để không có kết quả này. Lão Thánh, ngươi nói đi, ta mang theo thánh tử chữa thương trước, lát nữa chúng ta. Chậm, Lão Huyền ngươi nói gì vậy? Sự tình còn chưa định luận, sao đã là thánh tử rồi? Thánh lão vung tay ngăn Huyền lão muốn mang Ngụy Ương rời đi, khiến Huyền lão nhướng mày, trong mắt hàng mang chợt hiện, sát khí bùng nổ, cuồn cuộn hướng thánh lão, khiến Phục Long muốn tiến lên lập tức đau xót tim, rõ ràng ý nghĩ của hắn đã bị Huyền lão phát giác và bị đối phương cảnh cáo. Trong mắt hiện lên sát ý khuất nhục, Phục Long vội vàng lùi lại mấy bước, sợ bị Huyền lão sát thủ. Thánh lão trong lòng rất bất mãn, hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo Huyền lão chớ có làm loạn, nếu không hắn không ngại xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Trong nhất thời, đệ tử thánh đường dưới đài kinh ngạc, không biết ý nghĩa lời thánh tử trong miệng Huyền lão là gì. Cũng không hiểu định luận trong miệng thánh lão, định luận như thế nào. Chẳng lẽ Ngụy Ương không phải ma đồ? Trực tiếp chém giết là được, Huyền lão dù là tứ danh tứ lão, thực lực cũng không khác pháp sư là bao, nhưng Huyền lão cũng không dám trêu chọc chúng nộ a. Lão thánh, ngươi có ý gì? Lời của lão Huyền ngươi đều không tin sao? Chẳng lẽ ngươi quên ngày đó chúng ta hứa hẹn với thánh chủ, hay là ngươi quên sứ mệnh của chúng ta? Hoặc là ngươi cũng muốn bắt chước người khác, tranh đoạt vị trí thánh chủ này? Lời của lão càng khiến mọi người khó hiểu, cũng khiến thánh lão biến sắc, càng khiến các pháp sư khác trong mắt lạnh lẽo, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nếu nói trong mọi người còn có một người chưa từng biến sắc, chỉ có đại pháp sư Sống Uổng. Không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân, Sống Uổng lúc này mạo xưng phân thể hiện, dường như Sống Uổng đối với hết thảy bên ngoài đều không cảm thấy bất ngờ hay hiếu kỳ, và dường như hết thảy đều nằm trong tay hắn. Thế nhưng là theo câu chuyện xưa âm tan mất, cây đổ lúc này nhịn không được, cau mày nói với thánh lão, "Ê lão thánh, ngươi có ý gì?" Một số việc chúng ta đều rõ ràng, không cần phải nói mịt mờ như vậy. Năm đó thánh chủ hứa với ngươi các loại, cho ngươi quyền lựa chọn thánh chủ mới, thế nhưng thánh tử này xuất từ đâu? Sao ta chưa từng biết? Mấy vị pháp sư như cây độ tự nhiên hiểu, thánh chủ trước khi thánh tàng đã phân phó tứ danh tứ lão chọn thánh chủ, nói thánh chủ mới chính là quang minh và hắc ám cùng tồn tại, có thể chưởng khống thánh đường và ma đường, chính là thánh chủ mới. Nhưng bây giờ nghe Huyền lão nói, chẳng lẽ chưởng khống quang minh và hắc ám không phải chỉ nhất thống thánh đường và ma đường lĩnh vực? Vậy mọi người chỉ sợ đã đi vào khốn cảnh, bị lừa dối nội tâm bởi những lời như vậy. Sau khi cây độ nói xong, những người khác cũng nhìn về phía tứ danh tứ lão, dưới đài cũng nghị luận ầm ĩ đối với tiên đoán của thánh chủ thánh lưu lại, bọn họ cũng không biết. Bây giờ xem ra Ngụy Ương có vẻ tương khế với lời của thánh tàng, chẳng lẽ đúng như suy đoán của cây độ, quang minh và hắc ám cùng tồn tại chỉ là thần linh có hai loại đạo tắc chi lực. Nhưng nói như vậy cũng không đúng, dù thần linh có âm dương hai chủng loại tính không nhiều, nhưng cũng từng xuất hiện trong chính lĩnh vực, thậm chí trong thánh đường lĩnh vực cũng từng xuất hiện dạng nhân tuyển như vậy, và thời gian tuyệt đối không dài, ngay trước đây không lâu. Vậy vì sao người có quyền vị trong thánh đường lại kết luận người này là ma đồ, mà không phải là thánh chủ của thánh đường? Thật có chút nói không thông. Đúng vậy, nếu nói như vậy, Tam Thanh chẳng phải là nhân tuyển thánh chủ. Các ngươi chắc chắn như vậy, có sai lầm và bất công a. Đối với điều này, Úc Đồ cũng không tin, đó là đối với bọn họ mơ ước hủy diệt, bây giờ bọn họ tranh nửa đời, lại đưa áo cưới cho người khác, sao họ có thể chịu phục? Dù Ngụy Ương thật là thánh chủ chi tuyển, họ cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, thậm chí sẽ âm thầm hủy diệt người này, khiến tiên đoán của thánh tàng bị phá vỡ. Quy 1A chương 879A đánh cờ ở một. Ngươi các ngươi. Thánh lão nhìn cây độ và những người khác, bờ môi run rẩy, nhưng bị Huyền lão đưa tay ngăn lại. Lão thánh, ngươi thật sự muốn gây ra chuyện lớn vậy sao? Ta chỉ hy vọng có thể thận trọng một chút. Thánh lão nhìn thấy vẻ bi thương trong đôi mắt già nua của Huyền lão, đột nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao tứ lão bọn họ khác với pháp sư khác, tuy không phải đệ tử của thánh tàng, nhưng nhận ân tình của thánh tàng còn nặng hơn nhiều so với tám vị pháp sư, bọn họ càng là những người thủ hộ trung thành của thánh tàng. Đương nhiên, với thực lực của thánh tàng, thật sự không cần họ thủ hộ. Chính vì vậy, khi đi theo thánh tàng, những chỉ điểm họ nhận được vượt xa người khác. Có thể từ một phú thần bình thường, đến được vị trí tứ danh tứ lão ngày hôm nay, chính là nhờ thánh tàng dốc hết sức thúc đẩy. Bây giờ bảo ông vi phạm sứ mệnh của thánh tàng, tận đáy lòng ông cũng không muốn, nhưng lại không thể không làm. Được, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, Ngụy Ương chúng ta đi. Khoan đã, Huyền lão ngươi một câu nói đùa là có thể cho qua sao? Hừ, với cống hiến của ngươi tại thánh đường, công tội có thể bù trừ, nhưng hắn thì không được. Bất kể hắn có phải là thánh chủ hay không, chúng ta đều cần tra rõ ràng lai lịch của hắn, giống như Tam Thanh ngày đó, hừ, chính là thám tử do ma đường phái tới, suýt chút nữa mưu hại đại pháp sư. Tam Thanh. Cái tên này có vẻ hết sức đặc thù. Ngụy Ương cho mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng lúc này hắn đang bận hấp thu dược lực, nhanh chóng chữa trị thân thể, không thể bận tâm đến suy đoán trong lòng. Ngươi dám, hừ, hôm nay ta không ngại nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta còn một hơi, nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của Ngụy Ương, lão tử nhất định sẽ xuất thủ trảm giết các ngươi, nhất định sẽ. Nhìn Huyền lão nghiến răng nghiến lợi, Úc Đồ vốn định ra tay bắt lấy Ngụy Ương, nghĩ cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Không phải hắn sợ Huyền lão, mà là cảm thấy không đáng. Lúc này liên quan đến lợi ích của mọi người, hắn không đáng vì lợi ích của mọi người mà chọc giận con ác lang này. Danh tiếng Y Huyền Sói ấy năm xưa đâu phải là thổi phồng, đó là từ trong đống thi cốt leo lên. Nếu không thì làm sao lọt vào mắt xanh của Thánh Tàng, chính vì sự liều lĩnh này mà ông được Thánh Tàng coi trọng, cuối cùng ủy thác trách nhiệm. Huyền lão nổi giận, nhất thời khiến mọi người khiếp đảm. Càng già càng sợ chết, kết quả là chí lý, có rất ít người có thể nhìn rõ sinh tử, các vị pháp sư cũng không ngoại lệ. Họ đặt chân vào con đường tu luyện, chẳng phải là vì trường sinh sao? Trường sinh chính là xu các tị hung, họ làm sao tùy tiện mạo hiểm? Úc Đồ lui bước e sợ, Cây Độ chần chờ, khiến Huyền lão và Thánh lão liên thủ, che chở Ngụy Ương từng bước một đi xuống đấu tướng đài. Ngay lúc này, Thiên lão có chút không muốn, lại bất đắc dĩ bước ra, chậm rãi nói, "Ê lão Huyền, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi cũng biết một khi rời khỏi thánh đường, ngươi sẽ bị coi là kẻ phản bội, chớ sai lầm." Câu nói này khiến đệ tử thánh đường nhao nhao nhìn Huyền lão, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua của ông lộ ra vẻ ngưng trọng. Thấy Huyền lão như vậy, Thánh lão nóng nảy trực tiếp mở miệng mắng. Một trận mắng khiến Huyền lão cẩu huyết lâm đầu, cũng mắng luôn cả những người có quyền vị, ngay cả đại pháp sư Hư Lạc xưa nay lãnh ngạo, cũng có chút nhíu mày, hiển nhiên trong lòng không vui. "Đủ rồi, đúng hay sai, không phải do chúng ta bình luận, hãy xem kết quả như thế nào. Thánh đường tuyệt đối sẽ không định tội có lẽ có, Huyền lão, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt thánh tử trong mắt ngươi. Nếu hắn thật sự có thể nhất thống thánh ma nhị đường, ta và lão thánh tự nhiên sẽ phụng hắn làm chủ. Nếu không thể, chỉ sợ không hợp với lời sư tôn. Đi thôi." Trận thiên địa đấu đến bây giờ, không còn gì để nói. Hư Lạc nói xong liền vung tay áo mà đi, các vị pháp sư muốn mở miệng, thấy những người khác cũng có lòng chần chờ, nhưng không phản đối, cũng bắt chước Hư Lạc, rời khỏi đấu tướng đài. Một trận thịnh thế của thánh đường, lại vì một mình Ngụy Ương mà dẫn đến kết quả như vậy, mọi người không ngờ tới, có lẽ các vị pháp sư cũng chưa từng nghĩ qua. Luyện Đan Các, nơi ở của Thần Tú, Cây Độ và Úc Đồ vội vàng đến, khiến Thần Tú phải từ bỏ việc phối chế dược liệu. Nhìn vẻ mặt không vui của hai người, ông chậm rãi nói, "Để thua thì thua, có gì lớn đâu, dù phụ người khác làm chủ, chúng ta vẫn là chúng ta, thánh đường cũng vẫn như trước. Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sao còn chấp mê bất ngộ như vậy?" Đối với trận thiên địa đấu này, các vị pháp sư sớm đã có hiệp định ngầm, đó là bất luận ai trở thành thánh chủ, quyền lợi và thế lực của họ đều sẽ không thay đổi. Nói cách khác, thánh chủ mới chỉ là hữu danh vô thực thôi. Đương nhiên, còn mạnh hơn Khôi Lỗi nhiều, và kiểu gác lại tranh luận, cùng nhau cầm quyền này, đợi đến khi họ chết, hoặc là đi đến đạo giới, ai quản ngày sau thánh đường ra sao? Cũng hứa phong thủy luân chuyển, một đệ tử nhỏ nhoi của thánh đường có thể trở thành thánh chủ, cuối cùng nhất thống chính lĩnh vực, ai mà biết được. "Thần Tú, không phải như ngươi nghĩ." Cây Độ không nhận được tính tình, trực tiếp kể lại mọi chuyện xảy ra trên đấu tướng đài cho Thần Tú. Thần Tú cả đời trầm mê thuật luyện đan, nhìn như không có tâm tư đối với quyền lực, đối với vị trí thánh chủ, há không biết Thần Tú mới là người coi trọng thánh chủ nhất. Nếu không thì sao lại liên hợp hai người, âm thầm bồi dưỡng dòng chính thế lực, có thể giằng co với đại pháp sư Hư Lạc. "Ngụy Ương, ai, Úc Đồ ngươi vẫn không thông minh bằng đại sư huynh." "Sao vậy nhị sư huynh?" Lời của Thần Tú khiến Úc Đồ không hiểu, không biết ý gì. "Các ngươi trở thành đối thủ, nhưng Hư Lạc lại kết giao với Huyền lão. Nếu tiểu tử kia thật sự là chủ nhân lời sư tôn nói, chỉ sợ ngày sau có thành tựu. Khi đó dù Hư Lạc không thể chưởng khống một phương thế lực trong thánh điện, cũng không mất mạng. Chẳng lẽ các ngươi không tính cho ngày sau? Có thể nhìn xa hơn một chút không?" Thần Tú hiểu cách làm của Hư Lạc, bán cá nhân tình cho Huyền lão, không phải là bản ý của họ, mà là vì họ biết Huyền lão không thể bị trảm trong thánh đường. Không phải vì sức mạnh cá nhân của Huyền lão khiến họ không dám động thủ, mà là vì phía sau Huyền lão có một lực lượng không thể coi thường. Huyền Tự Doanh tuy là doanh có thiên phú thấp nhất, nhưng đệ tử xuất thân từ Huyền Tự Doanh, cơ bản đều là chấp pháp quan của chấp pháp điện, phụ trách tuần sát các nơi. Vì vậy dù du đảng bên ngoài, thế lực cũng không ngưng tụ thành một khối chỉnh thể, nhưng số lượng chấp pháp quan quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả thánh đường cũng không rõ. Dù chấp pháp quan nổi tiếng là chấp pháp công minh, thậm chí vì vậy mà đắc tội không ít đệ tử thánh đường, khiến họ không thích chấp pháp quan, nhưng thực lực của những chấp pháp quan này, cùng kết quả công chính xử sự của họ, đều bày ra rõ ràng, không ai có thể tranh cãi. Một khi chấp pháp quan nghe tin Huyền lão bị trảm, chỉ sợ sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí không tiếc sinh tử, cũng phải đòi một lời giải thích cho Huyền lão. Vì vậy tất nhiên sẽ dẫn đến các nơi chấp pháp điện xuất hiện loạn tượng, mà chấp pháp điện trấn thủ các thế giới, có thể làm tổn thương đến căn bản của thánh đường, cho nên Hư Lạc không dám tùy tiện động thủ. Quy 1A chương 880A đánh cờ 2. Vậy cứ để Huyền lão dễ dàng rời đi như vậy sao? Đến khi tên nhóc kia trưởng thành thì sao? Cây Độ vẫn còn có chút không cam tâm. Dù có Thần Tú ở đây, hắn căn bản không có cách nào tranh đoạt vị trí thánh chủ, nhưng nếu Thần Tú có thể leo lên bảo tọa thánh chủ, hiển nhiên là người ủng hộ Thần Tú, kết quả chắc chắn tốt hơn so với việc các pháp sư khác trở thành thánh chủ, đến lúc đó sẽ đuổi tận giết tuyệt hắn. Ha ha, lần này, chúng ta sợ là phải cắt thịt rồi. Hư Lạc hành động lần này thật khéo léo, chỉ sợ thánh, thiên, địa, huyền tứ doanh, ít nhất phải có ba doanh, không, thậm chí có khả năng cả bốn doanh, đều sẽ bị Hư Lạc nắm trong tay. Hay, chiêu này cao tay thật. Thần Tú trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo sát khí, cùng ngọn lửa giận mịt mờ, vẫn bại lộ tâm trạng thật sự của ông. Nhị sư huynh, huynh nói là... Không sai, công khai không được, âm thầm tự nhiên có thể thực hiện. Các ngươi à? Vẫn không học được nửa phần bản lĩnh của đại sư huynh. Các ngươi xem đại sư huynh làm hay không? Một là không đắc tội Huyền lão, thứ hai có thể khiến thanh danh của hắn càng tốt hơn, thứ ba để chấp pháp điện các vị chấp pháp quan, căn bản không bắt được nhược điểm, thậm chí cuối cùng có khả năng bị đại sư huynh thúc đẩy, trở thành trợ lực trảm giết chúng ta. Hay, thủ đoạn cao tay. Thần Tú nói vậy, hai người đã hiểu ra Hư Lạc muốn làm gì. Công khai không được, âm thầm vừa vặn, đây chẳng phải là tác phong của Hư Lạc từ trước đến nay sao? Hai người bọn họ ngốc thật, còn giúp người ta một tay, suýt chút nữa trở thành quân cờ của người ta, gánh chịu mục tiêu thu hút cừu hận. Lúc này, đúng như Thần Tú dự liệu, Hư Lạc lạnh lùng nhìn Thánh lão và Thiên lão. Người ngoài không rõ nội tình thật sự của hắn, nhưng việc Thánh lão và Thiên lão một mực ủng hộ hắn, sớm đã bị mọi người biết. Lão Thánh, các ngươi, ai, cũng khó trách các ngươi chần chờ không quyết, đổi lại là ta cũng vậy. Chúng ta mấy người đi theo sư tôn sớm nhất, dù các ngươi không được sư tôn thu làm đệ tử, nhưng xem như nửa đồ nhi, chúng ta dù không phải huynh đệ, nhưng cũng có tình nghĩa huynh đệ. Nhưng hiện tại thánh đường bất ổn, ma chúng ẩn ẩn đã xâm nhập vào bên trong thánh đường ta, các ngươi nói ta phải làm sao? Không dám, chúng ta xin nghe đại pháp sư phân phó. Thánh lão và Thiên lão vội vàng không người hành lễ, bọn họ không dám có nửa điểm bất kính, hai cái mạng nhỏ đều nằm trong tay đối phương, ai dám lấy mạng ra đùa. Ai, các ngươi à, đều giống ta, trong lòng quá nhân từ, cần biết đạo lý người hiền bị bắt nạt. Từ hôm nay, các ngươi quét sạch thánh đường, tra xét những khe hở của ma đạo kia, thà giết nhầm 1000, không thể bỏ qua một người. Hiện tại đang đứng trước thời điểm quyết chiến với ma đạo, ta không muốn thấy bất kỳ biến cố nào ảnh hưởng đến kế hoạch nhất thống cửu vực của ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Hư Lạc lóe lên ánh sáng nóng bỏng, cũng khiến trong lòng hai người kinh ngạc. Không ngờ các pháp sư khác chỉ tập trung vào lĩnh vực ma đạo, mà vị đại pháp sư này lại đặt ánh mắt vào toàn bộ cửu vực. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn khinh thường quyền lực thánh đường. Không, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn, tầm nhìn của đối phương quá lớn, vượt xa người khác có thể nghĩ. Vâng, chúng ta biết rồi, nhất định quét sạch các nơi chấp pháp điện, khiến cho căn cơ thánh đường vững chắc. Hai người hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Hư Lạc, tự nhiên biết nên làm thế nào. Bọn họ tuy chưa từng nắm giữ quyền lực thánh đường, nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng, đệ tử dưới trướng hai đại trận doanh muốn tranh đoạt chức vị chấp pháp quan, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đi đi. Hư Lạc âm thầm gật đầu, dù trước đó hai người lòng có chần chờ, không muốn đối đầu với Huyền lão và Thánh lão, đó chỉ là tình huynh đệ quấy phá, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám phản bội hắn, có thể nói là không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn, bởi vì hắn sớm đã thi triển bí thuật, hồn tỏa khống chế thần cách của hai người. Hồn tỏa chính là một loại bí thuật mà Hư Lạc nắm giữ. Loại bí thuật này trong cửu vực bị coi là tà thuật, ai có thể ngờ được Hư Lạc, đệ nhất pháp sư cao quý của thánh đường, lại âm thầm tu luyện loại bí thuật này, càng áp đặt lên thân những người dưới trướng. Một khi bị Hư Lạc thi triển hồn tỏa, theo nhất niệm của Hư Lạc, thần cách của đối phương sẽ vỡ nát. Đây mới là nguyên nhân hắn dám tin tưởng và phân quyền cho những người dưới trướng. Sư huynh, lão Huyền đã rời khỏi Huyền Tự Doanh, theo ông ta rời đi còn có 100 vị đệ tử Huyền Tự Doanh. Cử chỉ này khiến đệ tử thánh đường nghị luận ầm ĩ, chỉ sợ gây bất ổn cho thánh đường. Ngay khi hai người rời khỏi đại điện, Lam Ấm Từ Âm thầm chậm rãi xuất hiện, cung kính nhìn về phía Hư Lạc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, tự hồ còn có một tia cừu hận giấu ở sâu trong đôi mắt hắn. Thật sao? Vậy chúng ta liền thừa cơ củng cố thánh đường trước, dù sao thánh đường mới là căn bản của chúng ta. Mặt khác, những đệ tử rời đi kia, ngươi cũng phải âm thầm khống chế. Còn nữa, đi hỏi Tam Thanh, cái tên Ngụy Ương này ở hạ giới tinh thông loại đạo quy nào? Hừ, tiểu tử này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Vâng. Lam Ấm lại một lần nữa biến mất tại chỗ cũ, như hòa vào cùng bóng tối. Nếu việc Lam Ấm điều khiển đạo quy thuộc tính âm bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc vô cùng. Ai có thể ngờ được Lam Ấm, một trong bát pháp sư, lại có được đạo quy thuộc tính âm. Ngay khi Lam Ấm vội vàng rời đi, khóe miệng Hư Lạc hơi nhếch lên, nhìn bầu trời phương xa, chậm rãi phun ra một câu, "Ngài đạn phiền, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ trở thành tội nhân của thánh điện." "Ai, đáng tiếc sư đệ tốt của ta, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi ẩn tàng quá sâu, ai có thể ngờ được ngươi sẽ là một trong tứ ma của ma đạo." Cũng không biết sư tôn rốt cuộc nghĩ gì. Lúc này, đạn phiền trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, nhưng muốn dò xét, lại không biết nguồn gốc từ đâu. Nhìn Thiên Ngân và Bát Bộ, Đặng Phiền cũng không biết nên mở miệng như thế nào. "Tứ sư huynh, huynh nói xem, lão Huyền." "Sai người bảo vệ họ, đưa họ tiến vào lĩnh vực ma đạo." "Cái gì?" "Tứ sư huynh, đây không phải là chuyện đùa. Ta tin tưởng lão Huyền, ông ấy tuyệt đối sẽ không lấy di mệnh của sư tôn ra đùa với chúng ta." Nhìn vẻ kinh ngạc của hai người, một câu nói của Đạn Phiền liền khiến hai người cúi đầu trầm tư. Trong nháy mắt, họ đã hiểu ra lựa chọn của Đạn Phiền, nội tâm không chỉ dâng lên vạn phần xoắn xuýt, không biết có nên tiếp tục hợp tác với Đạn Phiền hay không. Các ngươi có thể lựa chọn giải trừ liên minh của chúng ta, nhưng hồn tỏa của đại sư huynh cũng không phải là chuyện đùa. Nghĩ mà xem, nếu các ngươi thật sự bị hồn tỏa khống chế, còn có tự do mà nói. Ta dù nhập ma đạo, nhưng ta khinh thường dùng loại thủ đoạn ti tiện này khống chế tự do của các ngươi. Đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào? Toàn bằng nội tâm của các ngươi quyết định. Đạn Phiền nói xong liền đứng dậy rời khỏi đại điện, hắn đã nóng lòng không nhịn được, cần điều động đệ tử dưới trướng đi bảo hộ Huyền lão và những người khác, chính xác hơn là bảo vệ thánh tử, thánh chủ tương lai, bởi vì đây là sứ mệnh mà sư tôn giao cho hắn. Thiên Ngân và Bác Bộ liếc nhau, nhìn Đạn Phiền vội vã rời đi, hai người cũng âm thầm nói nhỏ một trận, nửa ngày sau, hai người trực tiếp khẽ gật đầu, như thể đã đạt thành thỏa thuận gì, cũng không còn lo lắng như trước, thậm chí trên mặt họ tràn đầy nụ cười quá dị. Một ván cờ liên quan đến lĩnh vực thánh đường, thậm chí lĩnh vực ma đạo, chính là cửu vực, cũng theo đó kéo màn khai cuộc. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngồi nổ như vậy, vậy mà lại là một vị thần linh đặt chân thượng giới không lâu. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Q1A chương 881A đánh cờ 3. Bên ngoài cửa ải thánh đường, Huyền lão dẫn đầu đoàn người đi nửa ngày, đến một trạm gác cao, nhìn về phía cửa ải quen thuộc, trong mắt ngấn lệ, lòng đầy luyến tiếc. Nhưng nếu không thể rời thánh đường, Ngụy Ương, vị thánh tử này, dù không chết cũng bị giam cầm, hậu quả khó lường. Vì vậy, họ buộc phải rời đi. Giờ rời khỏi thánh đường, con đường phía trước mờ mịt, khiến họ cảm nhận nguy cơ trùng trùng, lòng tràn ngập hoang mang. Họ biết rõ, con đường này tuyệt đối không yên bình. Lão Huyền, ta đã cùng ngươi chung thuyền rồi, nói đi, đi đâu? Đừng có như đàn bà vậy, còn muốn tè dầm vài giọt để kỷ niệm ngày rời đi này à? Cút, lão bất tử nhà ngươi, ai thèm lẫn với ngươi? Ngươi ở thánh đường còn có thể cung cấp tin tức cho ta, giờ thì hay rồi, chết chắc rồi. Hắc hắc, ngươi nói xem tiền đồ của chúng ta thế nào? Trò đùa của hai lão giả cho thấy tình nghĩa sâu đậm giữa họ. Ngụy Ương cảm động, nhưng cũng thấy cạn lời với Huyền lão. Dù mình là cái thá gì, cũng không nên chọn lúc đó, ngay trước mặt mọi người nói ra chứ. Giờ thì hay rồi, chạy trốn mà không có mục tiêu, chẳng lẽ cứ phí thời gian ở đây à? Phí thời gian? Hai lão giả cơ trí hiển nhiên không làm vậy. Khi Ngụy Ương và mọi người định hỏi thăm, một người trùng kín áo choàng, không rõ nam nữ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, trực tiếp đưa cho Huyền lão một viên ngọc thạch. Đi ma đạo, có người sẽ tiếp ứng các ngươi, bên trong có lộ tuyến an toàn, có phương pháp liên lạc bí mật, họ sẽ tiếp ứng các ngươi. Nói xong, người này hóa thành hư ảnh biến mất, quỷ dị như khi xuất hiện. Mọi người nhìn nhau, nhận ra đối phương là một ma đồ. Ai ngờ ngay gần cửa ải thánh đường lại có ma đồ xuất hiện. Khi nào ma đồ lại ngang nhiên như vậy? Mọi người bối rối, nhưng Huyền lão đã đọc thông tin trong ngọc thạch, quay sang đưa cho Ngụy Ương, trịnh trọng nói, để xem xong thì hủy. Địa lão khẽ nhíu mày, không nói với Ngụy Ương. Lão địa mỉm cười, lão già, ngay cả ta cũng giấu, tốt, đây mới là lão lang cẩn thận quen thuộc của ta. Thánh tử đừng để ý, ta hiểu ý lão Huyền, tranh thủ thời gian đọc tin tức rồi hủy đi. Lĩnh vực ma đạo, những năm gần đây bị thánh đường chiếm hơn nữa, co cụm sau Lạc Nhật Hải, trở thành lãnh thổ phòng thủ của ma đạo. Nếu Lạc Nhật Hải mất, ma đạo cũng coi như xong, triệt để xong. Trong cửu vực, không có phân chia đông tây nam bắc, chỉ có núi non trùng điệp liên kết không gian, tạo thành cửu vực. Ngụy Ương muốn vào Lạc Nhật Hải, cần thông qua khe cầu núi. Vốn dĩ, khe cầu núi là cầu nối giữa hai không gian. Qua cầu nối chật hẹp này, mới có thể đến được lãnh vực ma đạo. Đáng tiếc, vì một quyết định sai lầm năm xưa của ma đạo, thánh đường đã chiếm lĩnh nơi này. Sau đó, ma đạo không còn sức phản kích, triệt để mất đi bình chướng công thủ. Khe cầu núi đến Lạc Nhật Hải lúc này là khu vực hoạt động chính của thánh đường. Ở đây, ngày nào cũng có chiến đấu, ngày nào cũng có đệ tử hai bên ngã xuống. Trong chiến trường sinh tử này, cũng nảy sinh không ít thành trì. Có thành bị thánh đường chiếm, có thành bị ma đạo công chiếm. Hai phe thế lực xây dựng thành trì, như những quân cờ đen trắng xen kẽ trên bàn cờ ô theo. Trong ranh giới đen trắng này, có một tòa thành không lớn, nhưng danh tiếng vang xa, đó là Quang Ám Thành, được mệnh danh là nơi quang minh và hắc ám cùng tồn tại, dung nạp tất cả đệ tử thánh đường và ma đạo. Trong thành này, dân chúng từ các lĩnh vực đều có thể ở lại, và không được phép gây ra bất kỳ tranh đấu nào. Thánh đường và ma đạo coi nhau là kẻ thù, nhưng dưới hai phe còn có vô số dân thường. Những dân thường này không có lòng thù hận như vậy. Theo họ, ai mạnh thì họ phải chấp nhận sự thống trị của người đó. Dự định ban đầu của việc xây dựng Quang Ám Thành là để bảo vệ dân thường của hai phe, không bị liên lụy bởi chiến đấu. Dân số Quang Ám Thành ngày càng tăng, diện tích xây dựng ngày càng lớn. Cuối cùng, không ít người không muốn tham gia chiến đấu giữa hai bên, hoặc lữ khách đi lại trong cửu vực, đều chọn định cư ở đây, khiến thực lực Quang Ám Thành ngày càng mạnh. Dù không thể so với thế lực chính thống của hai bên trong lĩnh vực này, nhưng Quang Ám Thành đã ẩn hiện thế cuộc khởi. May mắn, Quang Ám Thành không có người lãnh đạo, họ cũng không muốn tham gia tranh đấu. Vì vậy, Quan Ám Thành trở thành một bên trung lập, cũng trở thành khu vực giao lưu, đàm phán của Thánh Đường và Ma Đạo. Trong Quan Ám Thành, trên lầu Tĩnh Tâm, hai nam tử tranh cãi mặt đỏ tía tai, như thể là kẻ thù không đội trời chung. Nếu không phải vì ở Quan Ám Thành, họ đã rút đao tương hướng, quyết chiến sinh tử. Ngồi giữa ghế, một nữ tử mang sa mỏng, che khuất dung nhan, rõ ràng là một kiện thần khí. Sau lưng nữ tử, một người cầm súng, một người cầm song kiếm, lặng lẽ đứng, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, ai cũng có thể nhận ra. Đủ rồi, Tĩnh Tâm lâu của ta là nơi tiếp khách, nơi thưởng trà, là nơi u tĩnh. Nếu các ngươi còn ầm ĩ, thì ra ngoài đường mà ầm ĩ xong rồi lại đến Tĩnh Tâm lâu nhấm nháp trà. Phi Yến, tiễn khách. Nữ tử ngồi giữa đứng dậy quay người muốn đi, thì hai người vội mở miệng ngăn cản, lập tức bị hai nữ tử mang mạng che mặt, bước nhanh ra ngăn lại. Hắc hắc, Cầm Nhi muội tử, muội đùa thôi mà. Hôm nay đến đây đích xác có việc gấp. Nam tử áo đen cầm đầu lấy lòng mở miệng, còn đưa tay đẩy Phi Yến và song kiếm ra, vẻ mặt trấn định, rõ ràng đã quen với chuyện này. Dù đẩy ra, Phi Yến tay cầm song kiếm, nhưng không dám tiến lên một bước, ngược lại về chỗ ngồi, bịch ngồi xuống, bưng chén trà thơm trước mặt lên, một ngụm uống cạn. Ngon. Nhìn đối phương như trâu gặm mẫu đơn, ba nữ không khỏi thầm nói, thật cũng phí cam lộ ngọc diệp. Hừ, loại trà gì ngon? Đến miệng ngươi, đều là đáng tiếc. Một nam tử áo trắng khác lại tỏ ra rất lễ phép, như hiểu trà đạo, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi sương trên chén trà, rồi khẽ hớp, như thôn vân thổ vụ, chậm rãi hấp thu, sau đó mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cam lộ ngọc diệp này cũng có trăm năm, Cầm Nhi muội muội có lòng. Thái độ của nam tử áo trắng khiến ba nữ thầm gật đầu. Nếu không phải gặp qua thái độ ban đầu của người này, ba nữ đã nhìn hắn bằng con mắt khác. Đáng tiếc, giờ thêm chút giả dối, thiếu chút hào sảng. Tương phản, nam tử áo đen thô lỗ, ngược lại thiếu chút ngươi lừa ta dối. Quy 1A chương 882A Quan Ám Thành 1. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai mở lời, không khí trở nên ngưng trọng. Sự im lặng của họ khiến ba cô gái có chút bất ngờ. Hai người ngày thường vốn líu ríu đang xen ý tứ, lại còn hay dở giọng trêu chọc, hóa ra cũng có lúc trầm ổn như vậy. Xem ra lời sắp nói tới đây là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, nó đại diện cho ý chỉ của Đại Pháp Sư Hư Lạc và Tứ Pháp Sư Đạn Phiền. Ba cô gái nhìn nhau, không biết Thánh Đường đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói Thánh Chủ đã được định rồi sao? Điều này, ba cô gái tuyệt đối không thể tin được. Thế lực trong Thánh Đường khắp nơi, sao có thể nhanh chóng thống nhất như vậy? Khi ba cô gái nhìn hai người, Thiền Ý cuối cùng không nhịn được mở miệng, nhìn thoáng qua nữ tử cầm đầu, chậm rãi nói, ngay nếu Thánh Tử của Thánh Đường xuất hiện, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Tĩnh Tâm Lâu không thuộc về thế lực của hai vị Pháp Sư, mà là vì thần túy hiệu lực. Từ khi Thánh Đường và Ma Đạo toàn diện khai chiến, các Pháp Sư đã tuyển chọn tân duệ đệ tử, điều động ra tiền tuyến làm mật thám. Mộng Giao Cầm, Phi Yến và anh nữ hiệp được phân phối cùng nhau, trở thành ám vệ dưới trướng thần túy. Đăng Ý là con trai của Tứ Pháp Sư Đạn Phiền, Hư Giấy là con trai của Đại Pháp Sư Hư Lạc. Cả hai từ xưa đã được coi trọng, điều động đến Quan Ám Thành có mục đích giống các cô, là thu thập tình báo, lôi kéo đệ tử Ma Đạo đầu nhập dưới trướng. Nói trắng ra, hai người đến đây để mạ vàng. Sau này, có thể mưu cầu quyền thế cao hơn trong Thánh Đường. Khi hai người đến Quan Ám Thành, vô tình nhìn thấy Mộng Giao Cầm, lập tức kinh động như gặp tiên nữ. Vì vậy, họ không ngừng đeo bám, hy vọng theo đuổi được gia nhân. Đối với thần linh thượng giới, tuổi thọ càng cao, khả năng sinh sản càng giảm. Có được con cái ở thượng giới, còn quan trọng hơn trường thọ. Ai cũng không ngờ, tu luyện đến cuối cùng, lại mất đi năng lực căn bản nhất. Ở hạ giới, sinh con là chuyện thường tình, là năng lực cơ bản nhất của sinh linh, vốn không được coi trọng, vậy mà lại trở nên gian nan, khiến người ta trân trọng vô cùng. Mộng Giao Cầm dù chọn ai trong hai người, đều sẽ mưu cầu được quyền lợi lớn trong Thánh Đường, chắc chắn được cha mẹ của họ coi trọng, có thể đạt được tài nguyên tu luyện lớn hơn, môi trường tu luyện tốt hơn. Trong mắt người ngoài, Mộng Giao Cầm có phúc tám đời, nhưng với Mộng Giao Cầm, đây là chuyện khiến nàng phiền chán. Nếu không phải vì thực lực không địch lại, Mộng Giao Cầm đã chém giết hai người, để họ không tiếp tục dây dưa. Vô số lần truy cầu của hai người đã trở thành giai thoại được ca tụng ở Quan Ám Thành, nhưng đều bị Mộng Giao Cầm cự tuyệt. Ban đầu, hai người cùng mọi người suy nghĩ, cho rằng Mộng Giao Cầm giả bộ, để mưu cầu lợi ích lớn hơn. Nhưng khi Hư Giấy mất kiên nhẫn, muốn cưỡng ép, suýt chút nữa khiến Mộng Giao Cầm tự sát tại chỗ. Người con gái liệt như vậy khiến mọi người kinh ngạc, cũng làm hai người vốn ôm tâm tư đùa bẩn chấn động. Từ đó, họ mới chính thức coi trọng Mộng Giao Cầm, dốc hết sức lực, chân thành truy cầu nàng. Ta có lựa chọn sao? Chỉ cần nhị Pháp Sư hạ chỉ, ta Mộng Giao Cầm tự nhiên sẽ nghe lệnh. Thánh Tử. Đây là Thập Yêu Đông Đông. Chỉ nghe nói có Thánh Chủ, nào có Thánh Tử. Cái Thánh Đường này lại làm cái trò gì vậy, lại còn tạo ra một Thánh Tử. Chẳng lẽ còn ngại Thánh Đường chưa đủ loạn à? Đương nhiên, Thánh Đường loạn hay không liên quan đến nàng. Chỉ cần đợi Ngụy Ương đến, nàng sẽ có chủ tâm cốt, theo lựa chọn của Ngụy Ương mà định đoạt. Đăng Ý, ngươi đừng có mê hoặc Cầm Nhi muội muội. Cầm Nhi muội muội, cô cũng biết thánh tử trong miệng đang ý có được âm dương hai chủng loại tính nói quy chi lực. Hừ, đang ý, ngươi thật muốn cùng phụ thân ngươi đầu nhập ma đạo hiệu lực sao? Ta thấy thánh tử trong miệng ngươi, sợ là ma tử ấy chứ. Không, hẳn là ma chủ, hừ. Ồ, cái này liên quan gì đến ta? Thấy hai người muốn tiếp tục cãi lộn, Mộng Dao Cầm hơi sững sờ, trực tiếp mở miệng cắt ngang, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Cầm Nhi muội muội không nhận được mệnh lệnh từ trên? Hai người kinh ngạc nhìn Mộng Dao Cầm, không biết lời đối phương là thật hay giả. Nhưng nhìn thái độ mê hoặc của Mộng Dao Cầm, có lẽ nàng thật không lừa họ. Nhị pháp sư, đây là làm cái quỷ gì? Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, dám mạo hiểm đại nghĩa của thánh đường, vi phạm thánh tàng nguyện vọng của thánh chủ. Ta cho ngươi biết hư giấy, đừng giống cha ngươi, mặt ngoài nhân nghĩa, nội tâm dơ bẩn. Cái ngụy ương này ta tuyệt đối sẽ bảo vệ, ngươi mà dám động thủ với thánh tử, thì lãnh giáo thủ đoạn của thiền ý ta xem sao. Nói rồi, Đan Ý đứng dậy. Giờ hắn đã hiểu, nhị pháp sư sẽ không ra tay. Dù biết đối phương muốn tọa sơn quan hổ đấu, thành ngư ông đắc lợi, nhưng dưới mắt cần kháng cự hư lạc, thần túy không xuất thủ càng tốt. Cầm Nhi muội tử, cáo từ. Mấy ngày nữa ta lại đến, gia hỏa này khiến người buồn nôn. Đan Ý không nói với Mộng Dao Cầm, quay người vội vàng rời đi. Giờ còn nhiều việc phải làm, nào có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ sợ chuyện thánh tử này, sơ suất một chút, lão cha sẽ đánh chết hắn, còn khiến lão cha mất quyền lực, sợ là chết cũng không biết vì sao. Mãn phu, Cầm Nhi muội muội, ách, cô đây là. A, à, để các ngươi làm cho đau đầu, lại thêm hôm qua ngủ không ngon, ta cần ngủ trưa, tiễn khách. Mộng Dao Cầm nghe được hai chữ làm nàng hồn khiên mộng nhiễu, làm sao khống chế được tâm tình. May mà có lụa mỏng che mặt, không bị đối phương nhìn thấu, chỉ có trong mắt ngậm lấy một đôi trâm hoa, khiến hư giấy kinh ngạc. Ha ha, tốt, vậy hẹn ngày gặp lại. Trong mắt hư giấy lóe lên một đạo quang mang. Nghĩ đến Mộng Dao Cầm xưa nay ổn trọng, chắc chắn sẽ bẩm báo thần túy tin tức này. Thần túy có chủ ý gì? Hắn sao có thể không rõ? Đáng tiếc, kế hoạch của phụ thân, đến ngày thực hiện, ngay cả thần túy nằm mơ cũng không ngờ tới. Hư giấy quay người rời đi, không hề thấy hai cô gái sau lưng Mộng Dao Cầm, cũng mắt lộ vẻ kinh hỉ và lo lắng. Nếu hắn cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện chỗ không đúng của hai cô gái. Đáng tiếc, trong mắt hắn chỉ có Mộng Dao Cầm, đâu có bóng dáng hai cô gái. Là sư phụ. Hai cô gái cung kính thi lễ với Mộng Dao Cầm. Dù Mộng Dao Cầm không nói, hai cô gái đã kìm nén không được nóng nảy trong lòng, muốn phái người điều tra tung tích sư phụ, bảo đảm sư phụ an toàn. Ừm, tra, nhất định phải tra ra chuyện gì xảy ra. Ngụy Lan sao lại trở thành thánh tử? Gia hỏa này đến đâu, đều là một khối vàng, vĩnh viễn không che nổi quang huy của hắn, thật khiến người lo lắng, cũng thật đáng hận. Vâng, sư mẫu, chúng ta sẽ tự mình dò xét tung tích sư phụ. Hai cô gái vội vàng rời khỏi lầu cát. Mộng Dao Cầm đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nghĩ đến hư giấy lại đánh chủ ý lên Ngụy Ương, xem ra người này tuyệt đối không thể lưu, nàng sẽ không để mặt nhà mình Lan Quân gặp chút nguy cơ nào. Q1A chương 883A Quan Ám Thành 2. Mộng Dao Cầm nhẹ nhàng bóp nát một khối ngọc thạch, khóe miệng khẽ nhếch lên, khẽ nói, ở Ngụy Lan, chàng tuyệt đối không ngờ tới, Dư Sư Tông của ta ở thượng giới đã có thành tựu. Trong 10.000 năm này, chúng ta đâu phải ngồi không? Không lâu sau, anh Nữ Hiệp và Phi Yến Nữ vội vã trở về, một vệt kim quang đáp xuống nơi xa của Quan Ám Thành. Cùng với kim quang giáng lâm, hàng chục đám mây đen cũng tụ lại. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc quang mang hướng về Quan Ám Thành mà đến. Vô số thần linh nhìn nhau, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Nhưng trong ánh mắt họ lại ẩn hiện sát khí. Dù đã cố gắng thu liễm, khí huyết tinh ngưng tụ từ những trận chiến xa trường vẫn vần quanh họ, khiến người ngoài không dám đối diện, cúi đầu tránh né những ma đầu tướng lĩnh này. Hầu tử, không biết yêu mẫu gọi chúng ta đến đây làm gì? Lão Ngưu, hỏi ta lão tôn biết cái đếp gì? Hừ, lão tôn chỉ biết ai dám chọc giận sư mẫu, sẽ phải nhận lấy lửa giận của ta. Những năm này, số thần linh chết dưới tay ta không có mấy trăm triệu, cũng phải 10 triệu. Hừ, ta muốn xem ai không có mắt như vậy. Nhớ lại chuyện sư mẫu suýt chút nữa bị hai tên ác đồ ép tự sát, lửa giận trong lòng Tôn Ngộ Không bùng lên, hận không thể chém giết hai tên ác đồ ngay lập tức. Đúng đấy, mẹ nó, ai dám động đến yêu mẫu một chút, cứ hỏi chiếc chù y gỗ của ta. Nãy nãy, không một gậy gọc nát hắn, lão Ngưu cùng hắn đổi họ. Ngưu Ma Vương cũng vậy, nghĩ đến chuyện trước đây, Ngưu Ma Vương kìm nén sự uất ức, từ lâu đã không thể kìm nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải vì yêu chủ chưa từng xuất hiện, vì đại cục, hắn đã đến Quan Ám Thành, không thèm quy củ, không một búa đánh chết hai tên ác đồ kia, Ngưu Ma Vương nguyện đổi họ. Ha ha, mười thành luân hồi của ta đang thiếu quỷ binh, hầu tử, lão Ngưu, các ngươi phải giữ lại thần hồn của bọn chúng, cho chúng ta kiếm chút cháo. Quần ma loạn vũ, đây là tiết tấu gì? Các đại lão ở Quan Ám Thành còn chưa kịp dò xét xem hư giấy và đang ý muốn làm gì lớn, đã nghênh đón quần ma kéo đến. Chẳng lẽ muốn phá vỡ quy củ của Quan Ám Thành, muốn cưỡng chiếm tịnh thổ này? Trong lúc nhất thời, sự xuất hiện của những ma đầu này khiến người dân Quan Ám Thành hoang mang. Nhưng khi thấy hàng trăm vị thần linh ma đạo khác bí mật dẫn những ma đầu này vào Quan Ám Thành, mọi người thầm nghĩ, khi nào đệ tử cửu đạo lại hòa thuận như vậy? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Trên Tĩnh Tâm Lâu, hai cô gái đã báo cáo kết quả điều tra cho Mộng Giao Cầm. Khi biết Ngụy Ương đã ba lần bị tập kích, dù không bị thương, Mộng Giao Cầm vô cùng tức giận. Lúc này, thấy Ngộ Không và những người khác vội vã đến, nàng nở nụ cười vui mừng. Xem ra, lang quân của mình vẫn được những người này tôn trọng và cảm kích. Mộng Giao Cầm không khách khí, kể lại mọi chuyện cho mọi người. Cuối cùng, lửa giận bùng lên trong mắt mọi người, khiến các vị thần linh ở Quan Ám Thành kinh sợ. Các thế lực không rõ chân tướng âm thầm đoán rằng, Ả Liệt Nữ kia chắc chắn đã trêu chọc đám ma đầu. Thật không biết, giờ này khắc này, nàng còn có thể thoát khỏi kiếp nạn không? Yêu Mẫu, yên tâm. Ta và mọi người sẽ theo phân phó của Yêu Mẫu, lợi dụng Đại Thánh Thành làm bàn đạp, quét ngang lĩnh vực này. Ngưu Ma, Thập Điện Diêm Vương, các ngươi nhanh chóng báo cho Minh Hà lão tổ, phối hợp hắn toàn lực chưởng khống ma đạo. Khi yêu chủ đến, chính là thời khắc chúng ta thống nhất thánh, ma nhị đạo. Nhìn thoáng qua những người đang kích động, Ngộ Không nhíu mày, khuyên nhủ, ở những huynh đệ còn lại, thông báo cho thủ lĩnh của mình, không nên dính vào chuyện này, hãy trở về, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Những thần linh đầu nhập các thế lực khác, đợi yêu chủ trở về sẽ tính sau, các ngươi không được hành sự lỗ mãng. Hầu tử, sự an toàn của yêu chủ giao cho Đại Thánh Thành của các ngươi. Nếu yêu chủ có sơ suất, chúng ta nhổ lông ngươi, nấu canh khỉ mà ăn. Mọi người cười mắng một tiếng, rời đi. Dù hành tung của họ bị nhiều người thăm dò, họ biết rõ, sau khi họ rời khỏi Quan Ám Thành, thành trì này sẽ đổi chủ. Ngộ Không, sư tôn có ý gì? Ngụy Ương không có ở đây, tự có Thông Thiên làm chủ. Sau khi Thông Thiên đặt chân đến lĩnh vực này, trở thành đệ tử chính thống dưới trướng Hư Lạc, bị Hư Lạc khống chế bằng hồn tỏa. Vì vậy, Thông Thiên đổi tên thành Tam Thanh, không muốn liên lụy người khác. Thông Thiên ở dưới trướng hư giấy, âm thầm biết được tin tức, báo cho Ngộ Không, giúp mọi người đề phòng. Thực lực của Ngộ Không vốn không tầm thường, có thể gia nhập Thánh Đường. Nhưng tính tình ngang bướng của Ngộ Không khiến người thường khó mà chưởng khống, vì vậy bị Thánh Đường ghét bỏ, trục xuất khỏi Thánh Đường, trở thành đệ tử Kim Đạo. Ngay lập tức, Kim Đạo coi trọng, điều động đến vực ngoại làm mật thám. Từ đó, Ngộ Không có chút tự do. Sau nhiều lần quanh co, trở thành chủ nhân Đại Thánh Thành. Vì Tam Thanh, hắn biết được tình báo chuẩn xác, được Kim Đạo ủy thác trách nhiệm, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, khiến Đại Thánh Thành thu nhận một đám thần linh, trở thành một thế lực không nhỏ ở lĩnh vực này. Nếu nói ai lẫn tốt nhất, chính là Tôn Ngộ Không. Ngay cả Ma và Minh Hà lão tổ của Ma đạo cũng không tiêu sái tự do bằng hắn. Mọi người chấp hành mệnh lệnh của họ, nhanh chóng chiếm cứ Thánh Quang Thành. Việc này không cần Tôn Ngộ Không ra tay, Kiếm Hiệp Khách và đệ tử Ngụy Ương có thể dễ dàng hạ thành. Có lẽ ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ tới, đệ tử của hắn đến thượng giới lại có tiền đồ như vậy, ẩn ẩn trở thành một phương thế lực. Đương nhiên, thế lực họ xây dựng không thể so sánh với cửu đạo, nhưng như đống lửa, khi liên hợp lại, có thể nhanh chóng tạo thành thế liệu nguyên. Mộng Giao Cầm thấy mọi người rời đi, nhìn Tôn Ngộ Không, trực tiếp hỏi. Dù Tam Thanh sợ liên lụy, nhưng âm thầm trong nom nàng, làm sao nàng không biết. Ngày đó hắn chịu nhục, Tam Thanh sau khi biết, đã tìm lý do, đánh cho hư giấy một trận tơi bời. Nếu không phải Tam Thanh được Hư Lạc coi trọng, người khác đã sớm bị trảm. Không biết, lúc ta đến, sư tổ đã rời khỏi Tam Thanh Thành, dường như đi về phía Thánh Thành. Hả? Chẳng lẽ sư tổ đi ám sát sư phụ rồi? Vậy thì có thể đảm bảo Ngụy Lang an toàn. Nghe Tôn Ngộ Không suy đoán, Mộng Giao Cầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tam Thanh thật đi ám sát Ngụy Ương, chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho Ngụy Ương. Quy 1A chương 884A ám sát 1. Không ổn rồi, sư tôn đang gặp nguy hiểm. Ngộ Không, huynh đi nhanh nhất, e rằng phải nhờ huynh ra tay thôi. Sư mẫu, sư tổ tuyệt đối sẽ không bại lộ. Dù Hư Lạc có chút nghi ngờ, cũng không dám tùy tiện động thủ với sư tổ. Hồn tỏa kia có tác dụng với người ngoài, nhưng với sư tổ chỉ là trói buộc, không thể lấy mạng. Sư mẫu không cần lo lắng. Hiện tại, ta chỉ lo lắng Diêu Sư Tông đột một trỗi dậy, chắc chắn đụng chạm đến lợi ích của cửu đạo. Đến lúc đó, cửu đạo liên thủ, chúng ta phải làm sao? Tôn Ngộ Không tuy không thích động não, nhưng không có nghĩa là hắn không thông minh. Sự việc hiện tại khiến Mộng Giao Cầm tâm thần đại loạn, hắn không thể lỗ mãng được nữa. Nếu không, sư tôn có thể an toàn, nhưng về sau lại lâm vào trùng trùng khốn cảnh. Kết quả đó thật đau đầu. Vì vậy, Tôn Ngộ Không lên tiếng, hy vọng có thể thức tỉnh sư mẫu, để nàng trở lại trầm ổn, khôn khéo như trước. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể để Diêu Sư Tông lâm vào khốn cảnh, đó là tâm huyết của chúng ta. Ngộ Không, việc này huynh yên tâm, ta đã có sắp xếp. Tiếp dẫn bên kia cũng nên trù bị hoàn tất. Tiếp dẫn. Ra là vậy. Tôn Ngộ Không nhếch mép. Dù không biết tiếp dẫn đi đâu, nhưng với bản lĩnh của lão già kia, sao có thể vô danh vô tích. Chắc sư mẫu và tiếp dẫn có phương pháp liên lạc riêng, mới có bố trí thích hợp. Mộng Giao Cầm đã khôi phục trấn định, hắn cũng nên ra ngoài lộ mặt. Ngay khi Tô Ngộ Không bước ra khỏi Tĩnh Tâm Lâu, toàn bộ Quan Ám Thành đã đổi chủ. Khi lá cờ đại thánh dựng đứng tại Quan Ám Thành, ai cũng không ngờ, con khỉ to gan lớn mật kia lại dám mạo phạm chính vực, công khai thách thức quy tắc. Không, chính xác hơn, phải nói là chà đạp tôn nghiêm của thánh, ma nhị đạo. Hành động vả mặt này khiến vô số thế lực kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự kính nể. Dù các thế lực ở Quan Ám Thành khuất phục dưới trướng đại thánh, tích cực chống cự, muốn trốn khỏi Quan Ám Thành, hay âm thầm liên kết, chuẩn bị đoạt lại chủ quyền, lúc này, trên khe núi, một lão giả tóc bạc đang lặng lẽ nhìn phía trước. Bên cạnh ông ta là những người mặc giáp đội mũ bảo vệ. Nhìn đám tướng sĩ sát khí ngút trời, Lam Ấm không khỏi âm thầm đố kỵ, cũng không thể không khâm phục Tam Thanh từ tận đáy lòng. Chỉ trong mấy vạn năm ngắn ngủi, Tam Thanh đã biến một đám thần linh tản mạng thành một đội quân hùng mạnh. Năng lực đó không phải ông ta có thể so sánh, cho dù các pháp sư của thánh đường cũng khó mà sánh bằng. Tam Thanh, chúng ta có nên bố trí một chút không? Trinh sát đã truyền tin, Huyền Lão và những người khác đã phá vỡ đạo thứ năm chặn đánh, tiến thẳng đến khe núi. Với thực lực của Huyền Lão và lão già, thêm Đạn Phiền, Thiên Ngân, Bát Bộ ba người ẩn mình trong bóng tối, chỉ e Lam Ấm và Tam Thanh khó mà ngăn cản. Dù đám tùy tùng của Lam Ấm là đệ tử chính thống của Hư Lạc, Lam Ấm vẫn không khỏi có chút khẩn trương, khẽ nhắc nhở Tam Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Không biết đối phương có mưu tính gì mà lại trấn định như vậy. Cũng tốt, Hàn Linh, xuống núi bố trí trận pháp. Tam Thanh khẽ gật đầu với Lam Ấm, lấy ra mấy lá cờ tam giác, đưa cho Hàn Linh bên cạnh. Hàn Linh tiến lên nhận cờ, khẽ gật đầu, tung mình xuống núi, trong mắt lóe lên lãnh mang. Trong lòng nàng không để đám người chặn đánh vào mắt, không hiểu vì sao Tam Thanh lại bố trí trận pháp, chẳng phải lãng phí tài năng sao? Hiện tại, Hàn Linh không biết, người họ muốn chặn đánh chính là sư tôn của nàng, Ngụy Ương. Tam Thanh không muốn lộ quan hệ giữa hai người, nên không nói rõ tình hình thực tế cho Hàn Linh. Tam Thanh, Ngụy. Bác pháp sư, trên đỉnh núi gió lớn, chúng ta nên xuống núi chuẩn bị chặn đánh địch nhân thôi. Không biết Huyền Nhị lão có bản lĩnh gì, mà bác pháp sư đích thân đến, chẳng lẽ là không tin ta sao? Tuyệt đối không phải vậy. Đại pháp sư coi trọng huynh, chưa từng giảm bớt nửa điểm. Chỉ là vì Đạn Phiền, Thiên Ngân, Bát Bộ chắc chắn ẩn mình trong bóng tối, muốn chém giết huynh và ta, nên đại pháp sư mới có bố trí như vậy. À, ba vị pháp sư. Ha ha, khó trách. Nhưng với lực lượng của hai người chúng ta, sao có thể ngăn cản bọn họ? Chắc hẳn đại pháp sư còn có bố trí khác. Việc này, ta cũng chưa từng biết. Nhưng với cơ trí của đại pháp sư, có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hôm nay nhất định là thời khắc vinh quang của thánh đường. Vậy thần túi đâu? Đại pháp sư có mưu tính gì? Ách, ta lỡ lời, với bác pháp sư, ân, cũng chưa từng biết. Hai người dọc theo khe núi chậm rãi đi xuống, trong lời nói, vẻ trào phúng trên khóe miệng Tam Thanh rơi vào mắt Lam Ấm. Điều đó khiến ông ta âm thầm tức giận, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu. Dù sao, Tam Thanh được Hư Lạc coi trọng, vượt xa ông ta. Vì sao Tam Thanh lại có chút địch ý đó đến từ đâu? Không phải vậy, chỉ cần chém giết thánh tử này, thần túi sẽ phải gánh tội. E rằng hắn không ngờ tới, con của hắn lại đầu nhập đại pháp sư. Hừ, thật là hổ phụ sinh khuyển tử, đáng tiếc thần túi một đời anh danh, cuối cùng lại thua ở con trai ngu xuẩn, đáng tiếc, đáng buồn, đáng tiếc. Dù không biết kế hoạch xác thực của Hư Lạc, Lam Ấm cũng có nguồn tin riêng, có thể suy đoán ra một chút kế hoạch. Tam Thanh khẽ lắc đầu, quay người tiếp tục đi xuống chân núi, dường như khinh thường những thông tin Lam Ấm biết, lại dường như không chút chú ý đến kế hoạch của Hư Lạc. Điều này khiến Lam Ấm sững sờ, trong lòng càng thêm khó chịu. Cảm giác bị khuất khiến ông ta không khỏi lên tiếng, kỳ hơn nữa, Hư Lạc điều động thân tín, dẫn dắt thích vệ do hắn xây dựng, mang theo thần đồ đến đây, để sau khi ám sát Ngụy Ương, ngụy tạo thần đồ. Vậy chẳng phải ta và huynh đều là quân cờ bị bỏ rơi? Ha ha, không biết huynh lấy gì mà vui mừng như vậy? Tam Thanh khẽ lắc đầu, lời nói lạnh như băng, mang theo ý vị trào phúng nồng đậm, khiến Lam Ấm mắt trợn tròn tại chỗ. Ông ta vốn cho rằng Tam Thanh sẽ kinh ngạc, hoặc nhìn ông ta bằng con mắt khác. Nhưng những lời này lại khiến mọi kích động hóa thành bình tĩnh, thậm chí trong lòng dâng lên một tia lạnh ý, loại rét lạnh thấu xương đó chậm rãi dâng lên trong lòng. Huynh nói là... Đúng vậy, dù người không phải chúng ta giết, nhưng chúng ta đã ra tay, nhất định bị đệ tử thánh đường biết. Không giết ta và huynh, sao có thể nguôi giận? Không giết chúng ta, hắn làm sao trưởng khống thánh đường? Không giết thất vị pháp sư, cùng tứ doanh tứ lão, hắn làm sao nhất ngôn cửu đỉnh? Sẽ không, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu không, chuyến đi này sao lại mang theo thích vệ? Chắc hẳn không chỉ vì ám sát Huyền Nhị lão và thánh tử kia, mà còn có những pháp sư khác, cả huynh và ta. Không, có lẽ là huynh. Ta dù thực lực tăng tiến vượt bậc, thế lực ẩn thành hình, nhưng ta không gây ra một tia uy hiếp nào cho Hư Lạc, mà chỉ là trợ lực. Còn huynh thì sao? Tam Thanh nhìn thoáng qua Lam Ấm, lời nói minh bạch như vậy, làm sao Lam Ấm không hiểu? Trong lòng ông ta đầy sợ hãi. Đồng thời, những lời của Tam Thanh rất có ý châm ngòi, cũng khiến ông ta khó hiểu từ đáy lòng. Dù sao, Tam Thanh được Hư Lạc coi trọng hơn xa ông ta, nhưng vì sao Tam Thanh lại có chút địch ý? địch ý này đến từ đâu? Quy 1A chương 885A ám sát 2. Ngươi mới là kẻ ngu xuẩn. Ta chỉ tự vệ, bảo vệ những người thân cận mà thôi. Đến nước này, nếu để Hư Lạc nắm quyền thánh đường, ta e cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Muốn sống, chỉ có thể cùng các ngươi tiếp tục chém giết, tiến về những lãnh vực khác. Cửu tử nhất sinh, ta, Tam Thanh, vô cùng e ngại điều đó. Lời của Tam Thanh khiến nghi ngờ trong lòng Lam Ấm tan biến. Thì ra Tam Thanh không hề ngốc nghếch, thậm chí còn nhìn xa hơn Lam Ấm. Với tầm nhìn đó của Tam Thanh, Lam Ấm càng thêm kính nể. Nếu năm xưa ông có cái nhìn này, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh hiện tại. Khó lắm. Chúng ta bị hồn tỏa khống chế, chỉ cần Hư Lạc động niệm, liền hóa thành tro tàn. Thật sao? Ha ha, nếu không có hồn tỏa khống chế thì sao? Chẳng lẽ ngươi có cách? Trong mắt Lam Ấm lóe lên tia sáng, tràn đầy hy vọng. Thấy Lam Ấm như vậy, Tam Thanh khẽ nhếch mép, không đáp lời, quay người bước nhanh về phía trước. Nhưng bên tai Lam Ấm đã nghe thấy tiếng truyền âm, về cách có. Nếu ngươi thật muốn giải trừ hồn tỏa, phải có quyết tâm dứt khoát với Hư Lạc. Ngươi đã quyết định chưa? Đã quyết định chưa? Đúng vậy, đừng nói người ngoài, ngay cả con trai ông, Lam Phong, hiện đang ở thánh đường. Dù Tam Thanh có cách giải trừ hồn tỏa, ông có thể từ bỏ Lam Phong sao? Không thể. Ta sẽ bố trí mọi việc. Hy vọng ngươi đừng lừa ta. Ông cũng truyền âm báo cho Tam Thanh, đã nói rõ tất cả. Ông đã chọn tin tưởng Tam Thanh, hoặc là tin vào cảm giác của mình. Ông tin Tam Thanh có cách, thật sự có thể giải trừ hồn tỏa. Hy vọng thời gian không quá dài. Hai người đã xuống đến chân núi. Khe núi là cầu nối giữa hai không gian, động quật dưới chân núi là con đường phải qua. Trước động quật, một thành bảo uy nghi tọa lạc, canh giữ là 100.000 đệ tử thánh đường, do đệ tử ái nữ của Hư Lạc, Xa Nữ Sơ, chỉ huy. Đừng cho rằng thống lĩnh là nữ nhi thì có thể xem thường. Xa Nữ Sơ hành sự tàn nhẫn, quyết đoán, không ai sánh bằng, khiến thanh danh của Xa Nữ Sơ vang khắp thánh đường, thậm chí là ma đạo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tam Thanh nhận lệnh trấn thủ nơi đây, không phải để nắm quyền. Có thể nói Xa Nữ Sơ là quân cờ Hư Lạc dùng để giám thị ông. Tam Thanh chọn ở lại đỉnh khe núi, không tranh quyền với Xa Nữ Sơ, ngược lại khiến đối phương tò mò về Tam Thanh. Về sau, hai người thường xuyên tiếp xúc, thưởng trà luận đạo, khiến Xa Nữ Sơ thân cận với Tam Thanh. Tất nhiên, thật hay giả, Tam Thanh không rõ, cũng không muốn biết ý nghĩ trong lòng người này. Lúc này, ngay khi Tam Thanh bước vào cửa thành khe núi, Xa Nữ Sơ đã chờ sẵn ở đó, thấy Tam Thanh chậm rãi đến, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Nàng thi triển vẻ dịu dàng, chậm rãi tiến đến trước mặt hai người, mang theo giọng oán trách, "Tôi không biết hai người đàn ông các ngươi có gì hay để nói. Đến lúc nào rồi? Mau chóng bố trí đi." "Hừ, ta nói trực tiếp vượt lên tấn công, mặc kệ hắn là thánh tử hay huyền nhị lão, rất là xong. Thật không biết sư tôn nghĩ gì." Lời của Xa Nữ Sơ nhắm vào Lam Ấm, nhưng Tam Thanh biết đó là lời nhắc nhở. Tất nhiên, Xa Nữ Sơ có phải đang dò xét hay không, thật khó nói. Vì vậy, Tam Thanh mỉm cười, không lên tiếng. "Ừm, chắc hẳn Tam Thanh đã có bố trí ổn thỏa. Ta, Lam Ấm, xin nghe theo Tam Thanh điều khiển." Lam Ấm mỉm cười, sao có thể không nghe ra sự khác thường trong giọng nói của Xa Nữ Sơ. Thấy Tam Thanh bình tĩnh, lại thấy trong mắt Xa Nữ Sơ tràn đầy oán trách, Lam Ấm khẽ thở dài. Không khỏi âm thầm nói, kết quả là người có một sở trường, tất có một sở đoản. Tam Thanh tuy tinh minh, lại ngây thơ trong tình cảm. Xa Nữ Sơ biểu hiện rõ ràng như vậy, Tam Thanh vẫn như khúc gỗ, thật khiến người ta câm nín. Nhưng nghĩ đến thân phận của Xa Nữ Sơ, và ý nghĩ trong lòng Tam Thanh, Lam Ấm lại cảm thấy Tam Thanh không hề ngốc trệ như vẻ ngoài. Chỉ sợ dù biết tình ý của Xa Nữ Sơ, cũng không dám tùy tiện chấp nhận, trừ phi Tam Thanh chọn triệt để đầu nhập Hư Lạc, hoặc Xa Nữ Sơ chọn phản bội Hư Lạc. Nhưng có thể không? Chỉ sợ cả hai đều không bỏ được lựa chọn của mình. Ai, thật là một đôi oan nghiệt. Bảo Cát Khẩu là cứ điểm cuối cùng trên đường đến khe núi, vốn là nơi thánh đường nuôi nhốt dị thú, nhưng đến nay đã hoang vu. Ngụy Ương và những người khác đi đường tắt, cũng là con đường vắng vẻ của thánh đường. Tuy chọn nơi vắng vẻ, càng dễ bị địch nhân chặn đánh, ám sát, nhưng cũng giúp phe mình có thể toàn lực chặn đánh đối phương. Nhìn xung quanh, chỉ còn lại chưa đến 20 tướng sĩ huyền tự doanh. Một đường hao tổn hơn 80 người. Kết quả này khiến Ngụy Ương vô cùng áy náy. Dù mọi chuyện không phải do hắn gây ra, nhưng vì bảo vệ hắn mà mất mạng, khiến lòng hắn đau khổ. Nếu Huyền lão có thể thương lượng với hắn, có lẽ đã không có kết quả này, tiếc là mọi chuyện không có nếu như. Ngụy Ương, nơi đây là Bảo Cát Khẩu. Không biết đạn phiền có bố trí gì. Nhưng một khi tiến vào nơi đây, e rằng chúng ta sẽ gặp phải trở ngại từ khe núi. Đó mới là cửa ải khó khăn của chúng ta. Không, nơi đây mới là nơi chúng ta sống còn. Ngay khi lão vừa dứt lời, lòng Ngụy Ương thắt lại, nhìn về phía Bảo Cát Khẩu. Giác quan thứ 6 cho hắn biết nơi đây nguy hiểm, tuyệt đối không kém những lần bị ám sát trước. Cái này, không thể nào. Đạn Phiền sẽ phản bội chúng ta. Đạn Phiền tự nhiên sẽ không, nhưng ngươi thì có. Ngay khi lão vừa dứt lời, Huyền lão bên cạnh đã ra tay, trường đao trong tay hóa thành lưu quang, nhắm thẳng vào mi tâm thần cách của đối phương. Sự biến đổi này khiến mọi người không hiểu. Ngay cả lão cũng không hề phòng bị. Dù tránh được một kích trí mạng của Huyền lão, nhưng ngực đã bị Ngụy Ương đâm trúng. Trường đao đâm sâu vào ngực khiến lão vô cùng khó hiểu. Nhìn thân thể lùi nhanh mấy chục bước, đột nhiên không thể điều khiển được nói quy chi lực, kinh dị nhìn Huyền lão từng bước một tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy trường đao trong tay Huyền lão hiện ra đao mang màu vàng, rõ ràng đối phương muốn lấy mạng ông, lão không khỏi phẫn nộ quát, "Ê lão Huyền, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn làm chuyện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng? Nếu chuẩn bị qua cầu rút ván, ta, lão, không có gì để nói, chỉ cầu ngươi bảo vệ tốt thánh tử." "Lão địa, đến lúc này, ngươi còn muốn che giấu sao?" "Che giấu cái gì?" Nhìn khuôn mặt già nua của Huyền lão lộ ra tia phẫn nộ, trong đôi mắt già nua lóe lên tia áy náy, rồi lập tức khôi phục thanh minh, lộ ra vẻ nghi hoặc, kinh ngạc hỏi Huyền lão. Thấy lão địa vẫn che giấu, trên mặt Huyền lão cũng lộ ra vẻ không đành lòng, nhìn thoáng qua Ngụy Ương bên cạnh, hy vọng hắn có thể thay mình nói. Có những lời Huyền lão không tiện nói ra, càng khó đối mặt với huynh đệ năm xưa. Quy 1A chương 886 A ám sát 3. "Hay là để ta nói đi, lão, hẳn là ông bị thần túi lợi dụng phải không?" Đến nước này, Ngụy Ương thấy lão vẫn quanh co chối cãi, Huyền lão lại khó xử, bèn quyết định lên tiếng, muốn để đối phương chết được rõ ràng, cũng giải tỏa nghi ngờ trong lòng mọi người. "Sao? Ngụy Ương, ngươi dựa vào đâu mà vu khống ta như vậy? Ngươi thà nói ta là chó săn của Hư Lạc còn hơn." "Không, ông không phải chó săn của Hư Lạc. Nếu ông là người của Hư Lạc, chỉ sợ chúng ta đã không đến được đây." Ngụy Ương lắc đầu, chắc chắn như vậy khiến lão nghi hoặc. Chẳng lẽ mình sơ hở ở đâu? Hay đối phương cố ý lừa gạt mình? Nhưng nếu tính toán sai, giết nhầm người tốt thì sao? Hoang đường. "Ngụy Ương, dù ngươi là thánh tử, cũng không nên vu khống ta như vậy, làm sao có thể phục chúng? Chẳng phải khiến đệ tử thánh đường thất vọng?" Ngụy Ương và Huyền lão không lập tức giết ông, chính là sợ làm mọi người mất lòng tin. Dù là đệ tử Huyền Tự Doanh, họ vẫn nghe theo Huyền lão, vì họ tôn trọng ông. Nhưng trên đường đi, ai cũng thấy ông cố gắng cứu vãn tình thế. Nếu Huyền lão vô cớ giết lão, mọi người sẽ bất mãn mà rời đi. Huyền lão và Ngụy Ương không sợ họ rời đi, mà sợ họ nói năng lung tung. Đến lúc đó, họ sẽ thành kẻ thù của thánh đường, bị toàn bộ chính lãnh vực truy đuổi, trở thành chuột chạy qua đường ai cũng đánh. "Đừng đoán mò. Không phải ông có vấn đề, mà là thần túi có vấn đề, chính xác hơn là người truyền tin cho các ông có vấn đề." Ngụy Ương nói xong, lão nhìn theo ánh mắt Ngụy Ương, nhìn sang Tác Đạt. Thấy mọi người nhìn mình, Tác Đạt bối rối, thốt lên, "Từ không phải ta. Thời gian này, ta không hề liên hệ với thần túi." Mọi người biến sắc, Tác Đạt biết mình bị lừa, biết chuyện này không thể giải quyết êm đẹp, bèn đưa ra quyết định táo bạo, tấn công Ngụy Ương. Trong mắt Tác Đạt, Ngụy Ương chỉ là tên vô dụng. Nếu không có Phí Ân bảo vệ, hắn đã chết từ lâu. Tiếc là khi hôn mê, hắn không thấy Ngụy Ương thi triển thực lực thật sự, nếu biết sớm, hắn đã không đưa ra lựa chọn ngu ngốc này. Oanh! Một đao của Ngụy Ương hóa thành vạn trượng đao mang, khi rơi xuống người Tác Đạt, mới khiến hắn cảm nhận được thực lực thật sự của đối phương. "Không thể nào! Sao ngươi lại mạnh như vậy?" Tác Đạt kinh ngạc nói, rồi bị Phí Ân bắt giữ tại chỗ. Một đao làm bị thương lão, dù là đánh lén, thực lực cũng có thể đoán được. "Sao ngươi, một kẻ hợp thể cảnh, có thể đối địch?" Phí Ân lắc đầu, nhìn Tác Đạt vẫn không tin, thầm nghĩ, e đúng là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hắn xem như hại lão khanh khổ rồi. Chắc Ngụy Ương và Huyền lão sớm biết thân phận hai người, nhưng không có chứng cứ, mới dùng kế khích tướng, khiến Tác Đạt lộ diện. "Lão, còn gì muốn nói? Xem ông nhiều lần đánh bại thích khách của Hư Lạc, cũng có chút công lao, ta có thể đáp ứng ông một việc không trái với bản tâm ta." "Ngươi tốt, ta tin ngươi, bỏ qua cho Tác Đạt đi." Không ai ngờ lão lại chọn bảo vệ đồng đội ngu ngốc này, thật kỳ lạ. "Tốt, ta đáp ứng." "Vì sao?" Ngụy Ương quay đầu, Phí Ân và Liệt Dạ cau mày, nhưng vẫn thu hồi nói quy chi lực, trả tự do cho Tác Đạt. Nhưng Tác Đạt không hiểu, kinh ngạc nhìn lão, không hiểu vì sao mình hãm hại ông, mà ông vẫn tha thứ. Hai người không thân chẳng quen, lão làm vậy là vì sao? Chẳng lẽ muốn truyền tin cho thần túi? Tác Đạt vội tập trung tinh thần, hy vọng có thể nhìn ra điều gì dị thường trên mặt lão, để đọc hiểu tâm tư đối phương. "Ai, hổ con à? Con thật không nhớ gì sao? Chuyện gì thế này?" Lão hai mắt rưng rưng, mọi người hoàn toàn mộng bức, không ai ngờ lão lại nói như vậy. Nhìn Tác Đạt, mơ hồ có nét giống Huyền lão, mọi người lại tò mò, Tác Đạt làm sao thành cốt nhục của lão. Chuyện rất cẩu huyết, nhưng là sự thật. Lão tăng trải qua giống Huyền lão, độc thân, không có tâm tư kết hôn sinh con. Nhưng trong một lần dự tiệc, kết quả khiến ông bất ngờ, không ngờ khả năng sinh sản của mình lại mạnh như vậy. Vậy mà sau khi quan hệ với một phụ nữ, liền có một đôi con. lão biết chuyện, vô cùng kích động. Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Dù ở hạ giới, con cháu ông kéo dài, nhưng ở thượng giới, có thể sinh một con, có ích rất lớn cho gia tộc và bản thân ông. Đứng trước cục diện thánh đường lừa dối, tranh quyền đoạt lợi, lão vì an toàn của hai con, dứt khoát giấu kín tin tức. Nhưng khi con ngày càng lớn, ông ra vào nơi ẩn cư đó càng thường xuyên, tin tức này vẫn bị người phát hiện, đó là thần túi. Thần túi quản lý việc xuất nhập đan dược, phát hiện nền vững chắc thần khu dược hoàng liên tục được lão hối đoái, bèn âm thầm thu thập tin tức này. Năm 8 tuổi, con và Tác Sách bị người bắt đi, ta đau khổ tìm kiếm không có kết quả, nhưng không ngờ các con sớm bị thần túi bắt đi. Vì chuyện này, mẹ con ôm hận ta, sầu não uất ức mà qua đời. Còn con thì bị thần túi âm thầm bồi dưỡng, đưa vào huyền tự doanh, làm chó săn cho hắn. Những chuyện này, con không nhớ gì sao? Thấy lão bi thương, Huyền lão khó lòng hạ thủ, Ngụy Ương cũng thương cảm. Ông thật là cha ta. Nhưng vì sao ta không có chút ấn tượng? Đúng, ta có tỷ tỷ, hay muội muội. Đậu đen rau muống, gia hỏa này. Thật là cốt nhục. Đầu óc hắn thế nào vậy? Chuyển hướng quỷ dị, mọi người không theo kịp tiết tấu. Dù lão cũng sững sờ, nhưng phản ứng nhanh, nói với Tác Đạt, "Ê không sai, con còn nhớ đến muội muội Tác Sách. Giờ nó tên Xa Nữ Sơ, là đệ tử dòng chính của Hư Lạc. Nếu con bình an rời đi, nhất định phải nhận nhau, tìm nơi vắng vẻ mà ẩn cư." Lão nói đến đây, trong lòng ảm đạm, trong mắt khát vọng, lại nói, "Ê nếu có thể tìm được mẹ con, nói với bà ấy một tiếng, ta, Tác Ma, thấy thẹn với bà ấy." Thần túi này thật mưu tính, vậy mà khống chế lão, còn đưa con gái ông đến dưới trướng Hư Lạc, trở thành đệ tử dòng chính. Mưu tính này quá sâu xa, khiến người sợ hãi. Tiếng Tác Ma từ miệng lão khiến Ngụy Ương bật cười. Nếu không phải vì bầu không khí không đúng, Ngụy Ương đã cười thành heo. Quy 1A chương 887A ám sát 4. Thấy Ngụy Ương cười lớn, mọi người đều không hiểu, không biết hắn đột nhiên phát điên vì chuyện gì. Cũng may Ngụy Ương chỉ cười vài tiếng rồi thu lại nụ cười, hơi mở lời hỏi lão, "Ê lão, ông bị thần túi khống chế như thế nào? Có thể cho tại hạ biết được không?" "Ừm, là một nát thần đan. Không chỉ ta, mà cả Cây Độ, Úc Đồ liên minh với thần túi cũng bị hắn dùng thứ này khống chế. Thần túi thật sự âm độc, chỉ cần chúng ta không định kỳ uống thuốc giải tạm thời mà hắn cung cấp, một nát thần đan này sẽ ăn mòn thần cách từng chút một, cuối cùng biến chúng ta thành một vũng nước độc. Hẳn là đám người dưới trướng thần túi cũng phải dùng loại đan này." "Ừm, đám mật thám chúng ta chưa đầy một năm là cần uống một viên. Nhưng loại đan dược này cũng có thể thúc đẩy tu vi, hẳn là một nát thần đan mà phụ thân nói. Ta cũng không rõ lắm." Thấy lão nhìn sang, Tác Đạt cũng khẽ gật đầu, cơ thể bất giác rùng mình. Không ngờ thứ thần đan mà mọi người cho rằng có thể tăng thực lực lại có thể lấy mạng họ, điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, đi thẳng đến trước mặt lão, đặt tay lên mi tâm đối phương. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng có chút không đành lòng, Tác Đạt càng muốn lao tới ngăn cản Ngụy Ương giết cha mình, mà Huyền lão cũng có chút không nhịn được, há miệng rồi lại từ từ khép lại, đưa tay ngăn Tác Đạt lại, không cho đối phương tới gần Ngụy Ương. "Ngụy Ương, ta có thể chết, ta có thể thay cha chết, chỉ cầu ngươi tha cho phụ thân ta." Tác Đạt tuy không nhớ chuyện trước kia, nhưng tình thân huyết mạch khiến hắn cảm thấy lão không nói dối, đối phương tuyệt đối là người thân của hắn. "Thần cách của ngươi quả thật bị một luồng độc tố bám lấy. Ngươi tự kiểm tra lại cơ thể xem, còn có ám thủ nào của thần túi không?" Lão vốn đã nhắm mắt, nghe con trai khóc lóc cầu xin, nước mắt lưng tròng, cũng lộ vẻ khẩn cầu. Nhưng ngay khi ông mở mắt định nói, lại nghe được lời nói không thể tin nổi của Ngụy Ương, khiến ông ngây người tại chỗ. "Ngây ra rồi." Ngụy Ương khẽ lắc đầu, đi thẳng đến chỗ Tác Đạt đang ngẩn người, đặt tay lên thần cách đối phương. Đạo quy chi lực lập tức tràn vào thần cách, không ngừng tìm kiếm, đã phát hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.